Thái Long lịch duyệt so với Trình Phong nhiều hơn, đối với Thiết Mộc gia tộc cao thủ, càng là thuộc như lòng bàn tay. Về phần Thiết Mộc Phương cựu thúc, chính là Thiết Mộc gia tộc một vị khác nửa bước phá toái cảnh cao thủ, tên là Thiết Mộc Chín. Đây Thiết Mộc Chín, có thể khó lường, mặc dù là nửa bước phá toái cảnh, lại từng theo một vị phá toái đệ nhất cảnh cao thủ, đối chiến trăm chiêu mà không bại. Nếu như hai người kia dắt tay nhau mà tới, vậy ngươi cho dù thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, cần phải nhanh một chút suy nghĩ đường lui. Thiết Mộc Thập Tam và Thiết Mộc Chín. Trình Phong chân mày ngưng tụ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn chính là nắm giữ một vị đại sát khí, đó chính là từ Thiên Huyền Thương Minh mua được Thiết Nham Chiến Khôi. Trận chiến này khôi, chiến lực có thể so với phá toái đệ nhất cảnh. Nếu như sử dụng thỏa đáng, không chỉ có thể chuyển nguy thành an, thậm chí còn năng lực giết ngược sạch Thiết Mộc Thập Tam cùng Thiết Mộc Chín. Đứt rời Thiết Mộc gia tộc hai viên đại tướng. Liên quan tới Thiết Mộc gia tộc đuổi giết, tạm thời không nóng nảy cân nhắc. Trình Phong trong tay đại sát khí, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh, trước mặt, ta cảm thấy vẫn là trước tìm ra đao ma truyền thừa, nhìn một chút đây thanh danh hiển hách đao đạo cự phách, để lại cần gì phải chờ võ đạo truyền thừa. Tìm kiếm đao ma truyền thừa, Thái Long ánh mắt sáng lên, Trình Phong, chẳng lẽ ngươi thật có kia cái gọi là bản đồ đao ma? Trình Phong cười không nói. Hắn vốn là vận chuyển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, hấp thu luyện hóa thượng phẩm nguyên thạch, đem hao tổn nguyên khí bổ sung đầy đặn. Sau đó hắn mới tay lấy ra địa đồ bằng da thú, so sánh đoạn kiếm nhai, nghiên cứu tỉ mỉ đứng lên. Kia Thái Long thấy vậy, lập tức vây quanh xem, hưng phấn liên tục gầm nhẹ. Trải qua một phen nghiên cứu, Trình Phong rất nhanh tìm được một cái điểm mấu chốt. Tại trên bản đồ, có một cái bí phủ cửa vào ký hiệu, đối ứng đoạn kiếm nhai phía tây bên ngoài 16 dặm một ngọn núi nhỏ. Thấy vậy, Trình Phong cùng Thái Long thuận lấy địa đồ chỉ dẫn, đi tới ngọn núi nhỏ kia khâu phụ cận. Phát hiện gò núi nhỏ này, tựa như hài lòng trên mặt đất một cái khổng lồ nước ấn. Chính là nó. Chỉ cần đem gò núi nhỏ này, hướng đông chuyển rời 3 mét, rồi sau đó hướng bắc chuyển rời 2 mét. Liền có thể mở ra đao ma truyền thừa. Trình Phong khó nén cảm giác hưng phấn. Ta tới thúc đẩy nó thử xem. Thái Long thập phần khỉ cấp bách, đi tới tòa kia hơn 10 mét cao tiểu sơn khâu phụ cận, liền đưa ra hai bàn tay to, dựa theo Trình Phong đưa ra thứ tự, đẩy động. Ken két ken két. Hướng theo Thái Long thúc đẩy sơn khâu, trong nháy mắt, sơn khâu bên dưới vang lên cơ quan bánh xe rằng âm thanh. Có hy vọng. Nghe cái thanh âm này, Trình Phong hỉ thượng mi sao. Về phần Thái Long, càng thêm ra sức thúc đẩy tiểu sơn khâu. Khi Thái Long dựa theo Trình Phong chỉ thị, đem tiểu sơn khâu đẩy tới một bước cuối cùng, ầm ầm ba. Đông nhiên phòng, một cái đại sơn sụp đổ âm thanh, đông nhiên từ đoạn kiếm nhai chỗ này phương vị vang tới. Trình Phong hai người dương mắt vừa nhìn, lập tức liền thấy, ở dưới ánh trăng, toàn bộ đao kiếm cốc trong phạm vi mấy chục dặm, từng ngọn đỉnh núi bắt đầu sụp đổ, từng cái khe rãnh đột ngột từ mặt đất vụt lên. Cho người ta một loại ngày tận thế cảm giác. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 273, vô ảnh kiếm. Mẹ kiếp, đây tình huống gì, chẳng lẽ là đao kiếm cốc muốn sụp đổ. Trông thấy màn này, Thái Long nhất thời sợ hết hồn. Thái Long, chớ khẩn trương, đây là chuyện tốt. Trình Phong lại có vẻ bình tĩnh vô cùng, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đao ma truyền thừa, lập tức liền muốn xuất thế. Đao ma truyền thừa, Thái Long ánh mắt sáng lên, ý ngươi là... Lúc này cái trận chiến lớn này, chính là đao ma truyền thừa xuất thế báo trước. Nhìn xuống sẽ biết. Dầm dầm dầm ba. Biến hóa long trời lỡ đất, kéo dài ước chừng chừng 10 phút đồng hồ. Đối đãi làm có biến động hoàn toàn đình chỉ, toàn bộ đoạn kiếm nhai hơn 10 dặm bên trong, đã hoàn toàn biến dạng. Chỉ thấy được, lấy đoạn kiếm nhai làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cái tỏa hình vành khuyên màu đen kiến trúc. Cái này kiến trúc, đại thể chia làm tam hoàn. Vòng thứ nhất, là một cái dài tới 10 dặm nghiêng về hành lang dài. Hành lang dài cửa vào đối diện Trình Phong. Ra khỏi miệng chính là màu đen kiến trúc vòng thứ hai. Đây màu đen kiến trúc, không phải là năm đó đao ma tạo ra đi ra đi. Nhìn thấy tòa này màu đen kiến trúc, Thái Long nhất thời hai mắt sáng lên, đi đi đi, chúng ta nhanh chóng vào xem một chút, nói không chừng đao ma truyền thừa, thì ở tòa này màu đen bên trong kiến trúc. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái. Thế mà, ngay tại hai người chuẩn bị chạy tới cửa vào thời điểm, một người vóc dáng thon dài thanh niên đẹp trai. Đồng nhiên lắc mình đi ra, trước một bước đến lối vào. Là Lý Đăng Phong. Nhìn thấy người kia, Thái Long lập tức gầm hét lên, đáng ghét, đáng chết này hỗn đản, tại sao lại ở chỗ này? Tên khốn này ban nay nhất định không có trốn xa, mà là chạy trốn một khoảng cách sau đó, liền lại tổn thất trở lại. Trình Phong lạnh lùng nói. Ha ha ha, Trình Phong ngươi phân tích không sai. Kia Lý Đăng Phong đứng ở hành lang dài lối vào, tùy ý cười nói, ta ban nay xác thực không có đi xa. Cũng may mắn ta có dự kiến trước. Không thì liền muốn bỏ qua trận này cơ duyên. Đương nhiên, sở dĩ ta có thể có cái vận tốt này, càng phải cảm tạ Trình Phong ngươi vô tư dâng hiến. Lý Đăng Phong cuồng tiếu nói, nếu như không có ngươi tiêu phí 8 ức hạ phẩm nguyên thạch, mua xuống bản đồ Đao Ma, đó cũng không có ta Lý Đăng Phong hôm nay. Ha ha ha, các ngươi đều chúc ta hồng vận ngay đầu, thu được Đao Ma chân truyền đi. Lý Đăng Phong mà nói đến đây, bá một tiếng, chui vào màu đen kiến trúc trong hành lang mặt, không thấy dấu vết. Đáng ghét. Nhìn thấy Lý Đăng Phong này tấm tiểu nhân đắc chí bộ dáng, chỉ giận đến Thái Long Hoa Hoa kêu to, Lý Đăng Phong, ngươi chờ ta, lao tử nhất định phải đem ngươi từ Đao Ma bí trong phủ vứt ra. Trong miệng la hét, Thái Long liền bước đi chân dài to, đang đang đang xông về hành lang dài cửa vào. Trình Phong cũng đang định theo sau, tâm lý chợt sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn chợt hướng bên chợt lóe, vừa vặn tránh thoát một cái đâm về phía mình vị trí trái tim vô hình kiếm khí. Vô ảnh kiếm thân thần. Ngươi muốn làm gì lúc này Thái Long, đã tới hành lang dài cửa vào, nhìn thấy Trình Phong bị tập kích, liếc mắt một cái liền nhận ra người đánh lén. Vô ảnh kiếm thân thần Trình Phong nhướng mày một cái. Đối với cái này thân thần, Trình Phong vẫn là hiểu khá rõ. Người này là kiếm lâm khóa 371 thiên tài đứng đầu, được gọi là kiếm si thứ hai. Lai ý nói, người này thiên phú kiếm đạo, có thể cùng kiếm si kiếm vô trần sánh vai. Tại kiếm lâm khóa 371, thực lực của hắn cũng gần bằng với kiếm vô trần, đứng hàng thứ hai. Nhưng là lại đã liên tục đánh bại hai tên kiếm lâm khóa 370 xếp hạng thứ 10 lao sinh, nếu như không có kiếm vô trần, hắn tuyệt đối là kiếm lâm đại tân sinh nhân vật chính. Nghe người ta nói, đao tháp tân sinh Trình Phong, chính là đao tháp đỉnh hiếm có tu luyện kỳ tài, hôm nay có may mắn đụng phải, muốn một thử tài. Đang khi nói chuyện, một người trên người mặc ma y thiếu niên, từ đoạn kiếm nhai ra bay tới. Nghĩ phải thử một chút Trình Phong thân thủ ngươi gạt quỷ hà đi. Thế mà, Thái Long trực tiếp liền đâm xuyên đối phương giải thích, ngươi ở đây kiếm lâm thời điểm, liền cùng Thiết Mục Đăng Khoa rất thân cận, lấy huynh đệ tương xứng. Ngươi lần này bỗng nhiên tập kích Trình Phong, nếu như không phải có dụng ý khác, lão tử liền đem tên viết ngược lại. Ha ha. Ma y thiếu niên thân thần, cũng không để ý tới Thái Long. Hắn bay đến phụ cận sau đó, liền ngăn ở Trình Phong cùng Đao Ma bí phủ hành lang dài trong lúc đó. Trình Phong, tiểu tử này chính là đến gây chuyện, nếu không chúng ta chơi chết hắn. Thái Long vừa nói, liền nắm lấy cự đao 5m trên vai, thẳng hướng thân thần. Thái Long, ngươi tiến vào trước bí phủ, tiểu tử này giao cho ta, trong vòng một phút giải quyết chiến đấu. Nhìn thấy Thái Long động tác, Trình Phong ngăn cản nói, chờ ta giải quyết xong tiểu tử này, liền đuổi theo ngươi, tránh cho Đao Ma truyền thừa, bị Lý Đăng Phong cái tên kia giành trước. Chuyện này. Được rồi, bản thân ngươi cẩn thận một chút. Thái Long cảm thấy, lấy Trình Phong biến thái chiến lực, đánh bại thân thần vấn đề không lớn. Cho nên do dự một chút, liền đem cự đao lại lần nữa gánh tại rồi trên vai, sải bước vọt vào hành lang dài bên trong. Vô ảnh kiếm thân thần, nghe nói ngươi vô ảnh kiếm pháp, thay đổi liên tục, có thể giết người ở vô hình. Thái Long sau khi đi, Trình Phong nhìn về phía ma y thiếu niên thân thần, ta cho ngươi một phút thời gian, nhìn ngươi năng lực không thể giết ta. Giết ngươi, không dùng được một phút. Thân thần tuổi không lớn lắm, ngạo khí lại không nhỏ, hắn tiếng nói vừa dứt, hai con dấu ở rộng lớn ma y phía dưới tay, đồng nhiên như gậy đàn giống như phất qua không khí. Hiu hiu hiu ba. Sau đó, từng đạo vô hình nguyên khí ngưng tụ thành lộ do anh kiếm, liền đâm rách không khí, đâm về phía Trình Phong trái tim, cổ họng, huyệt thái dương. Mỗi cái bộ vị yếu hại. Có chút ý tứ. Thân thần kích ra kiếm khí, thật không phụ vô ảnh chi danh, mắt thường cư nhiên thật không thấy rõ. Bất quá Trình Phong con mắt, chính là không thể tầm thường so sánh, khi hắn vận chuyển tạo hóa thần nhãn, thị lực tăng lên mười mấy lần, nhất thời liền chính xác bắt được kia từng luồng lộ rõ kiếm khí quý tích vận hành. Tiến tới bước chân chợt trái chợt phải, có thứ tự né tránh, tựa như nhàn đỉnh tiến bộ, lại đem thân thần kia từng nhát sát chiêu chí mạng, hóa giải thành vô hình. Cái gì ngươi lại có thể nhìn thấu ta vô ảnh kiếm khí? Nhìn thấy một màn này, kia thân thần ngạo nghệ trên mặt, thần sắc bỗng dưng thay đổi, ta không tin, vô ảnh kiếm pháp, vô ảnh vô hình. Thân thần dưới khiếp sợ, sử xuất vô ảnh kiếm pháp sát chiêu. Đây thức sát chiêu, có thể đem kiếm khí nấp trong không khí, không sẽ lộ ra một chút xíu quỹ tích vận hành, ngay cả sẽ bộc lộ bộ dạng gió, đều bị hóa giải được. Có thể nói là chân chính vô ảnh cùng vô hình. Nhưng mà, hắn một chiêu này, tại tạo hóa thần nhãn phía dưới, y nhiên không chỗ có thể ẩn giấu, bị Trình Phong xem rõ ràng. Trình Phong nhìn chằm chằm đạo này đâm về phía mình cổ họng kiếm khí, vừa vặn phía bên trái đi rồi một bước nhỏ, liền dễ dàng tránh thoát đối phương một kích chí mạng. Rồi sau đó, Trình Phong bắt đầu phản kích. Hắn phản kích không có thân thần nhỏ như vậy chán, mà là đơn giản thô bạo, trực tiếp điều động trong cơ thể hơn 200 cái nguyên khí đại hà, lấy bích không đao bổ ra phá toái thất thước, cùng oanh loạn tạc. Ngươi, rốt cuộc là làm sao làm được? Khủng bố lưỡi đao trước mắt bổ tới, kia thân thần vẫn còn ở vào vừa vặn trong khiếp sợ. Đến lúc Bích Không Đao phong mang, sẽ phải trúng đích hắn thời điểm, hắn mới hai tay an ủi săn sóc động không khí, đinh đinh đinh, liên tiếp nổ bắn ra mấy trăm đạo lộ rõ kiếm khí, đem Trình Phong một đao này, ngăn cản đến. Người vô ảnh kiếm, lẽ nào chỉ có đây chút thủ đoạn? Đối với thân thần hỏi thăm, Trình Phong đương nhiên không có trả lời, nếu như là lời này dạng, vậy thì nhanh lên cút người, đừng lãng phí nữa thời gian của ta. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 274, Thiên Ngoại Lưu Tinh. Hôn đàn, lại dám xem thường ta. Thân thần bị Trình Phong mặc kệ bị chọc giận, lúc này hai tay liên tục phất qua không khí. Chợt nhất ba hữu nhất ba vô hình kiếm khí, liền cùng khắp trời như châu chấu, hướng về Trình Phong bay vụt tiến tới. Đinh đinh đinh len ken ba. Trình Phong đem Bích Không Đao múa động, bởi vì tốc độ quá nhanh, cư nhiên để cho Trình Phong thoạt nhìn, giống như bị một cái màu xanh lam bao phủ bao bọc lại rồi. Kia khắp trời kích xạ lộ rõ kiếm khí, một khi bắn ở nơi này màu xanh lam bao phủ phía trên, cư nhiên hết thể đều bị chặn lại, không có có một đạo kiếm khí có thể xuyên qua bao phủ, đâm trúng Trình Phong. Đáng ghét, đáng ghét. Mình thân là kiếm lâm đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh, từ nhỏ đã đang tán thưởng trong lớn lên, chưa bao giờ từng chịu đựng thất bại. Hôm nay lại trong tay Trình Phong, liên tiếp ăn quả đắng, cái này làm cho kia ma y thiếu niên thân thần, nhất thời kêu la như sớm, cảm giác gặp lớn hết sức làm đủ. Tiến tới hai tay của hắn tần số nhanh hơn, kia bay lượn đầy trời lộ rõ kiếm khí, cũng theo đó lại lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, đây không có hữu dụng chút nào. Lấy Trình Phong kinh người tốc độ vũ động Bích Không Đao, có thể đạt đến nước tắt không xuống đất bước. Hơn nữa, cho dù không thôi tốc độ khi dễ người, Trình Phong cũng có thể làm được không bị thương chút nào. Đó chính là luyện thành Cuồng Đao Bá Thể Công tầng thứ tư. Phải biết, Cuồng Đao Bá Thể Công tầng thứ tư, một khi luyện thành, có thể đem đao ý ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, thiên võ cảnh đỉnh phong trở xuống tấn công, căn bản không phá nổi tầng này bảo vệ màng. Mà thân thần đâm ra lộ rõ kiếm khí, chi chít, giống như tật phong sợ vũ, điều này sẽ đưa đến hắn mỗi một đạo kiếm khí, lực công kích đều đối lập nhau yếu hơn. Vừa vặn tương đương với thiên võ cảnh sơ cấp võ giả đánh giết. Cho nên, khi Trình Phong dựa theo Cuồng Đao Bá Thể Công khẩu quyết, đem Cuồng Đao Bá Thể Công tầng thứ tư luyện thành, rồi sau đó thi triển ra. Ngay lập tức, tại Trình Phong mặt ngoài thân thể, liền xuất hiện tầng một lộ rõ màng mỏng. Tầng màng mỏng này, thoạt nhìn mỏng như giấy, nhưng lực phòng ngự lại khá kinh người. Trình Phong trực tiếp dừng lại cơ múa Bích Không Đao, tùy ý những cái kia tật phong sở vũ giống như lộ rõ kiếm khí, từng đạo kích trên người mình, lại giống như bị giọt mưa đánh trúng một dạng, liền một chút xíu vết tích đều không thể lưu lại. Cái gì ngươi? Ngươi? Nhìn thấy đây có thể nói không tưởng tượng nổi cảnh tượng, kia ma y thiếu niên thân thần, trực tiếp liền dọa cho ngông. Hắn chưa bao giờ từng thấy, có người có thể cầm huyết nhục chi khu, liền có thể chống đỡ mình vô ảnh kiếm khí đâm xuyên, đây còn là người sao? Trừ phi Trình Phong tu luyện qua nào đó luyện thể võ kỹ, đem thân thể của mình luyện kim cương bất hoại, nước lửa bất xâm. Nhưng mà hắn chưa từng nghe nói qua, Trình Phong tu luyện qua nào đó luyện thể võ học a. Ha ha, vô ảnh kiếm, không gì hơn cái này. Nhìn thấy mộng bức rồi thân thần, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, liền hướng về phía đao ma bí phủ hành lang dài đi tới. Này liền muốn đi không dễ dàng như vậy. Thế mà, ngay tại Trình Phong sắp vòng qua thân thần, đi tới hành lang dài cửa vào thời điểm, tóc dài xóa vai Mạc Ly Biệt, đột nhiên lắc mình đi ra, chắn Trình Phong trước người, thân thần, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, ngăn cản Trình Phong 1-2 phút, kia thiết mục gia tộc thiết mục thập tam cùng thiết mục 9, liền có thể chạy tới nơi này. Đến lúc đó, Trình Phong cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng đừng hỏng sống đến rời khỏi nơi đây. Ngăn cản Trình Phong thân thần vẫn không có từ lúc đánh bên trong phục hồi tinh thần lại. Đúng, ngăn cản Trình Phong, đến lúc thiết mục gia tộc cao thủ đến mới thôi. Mạc Ly Biệt cao giọng nói. Ngươi mới vừa rồi bị Trình Phong tên khốn này cực độ làm nhục, ngươi sẽ không liền nghĩ không hề làm gì, liền nhường đối phương liều lĩnh rời đi thôi. Đương nhiên, không thể. Thân thần bị Mạc Ly Biệt thuyết phục. Vậy thì tốt, chúng ta một trước một sau, đánh từ hai mặt Trình Phong, hết cố gắng lớn nhất kéo dài thời gian. Mạc Ly Biệt thâm độc nói. Hắn đã hận xuyên thấu qua Trình Phong rồi, cho là hắn kia 4 người đồng bạn chết, đều là Trình Phong sai. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế, đều phải giết chết Trình Phong. Tốt cấp hắn đồng bọn trốn cùng. Mạc Ly Biệt, xem ra ngươi là thật muốn chết ta. Trông thấy nhảy ra thọt đao Mạc Ly Biệt, Trình Phong trong mắt sát ý tuôn trào ra, lần trước để cho ngươi nhặt về một cái mạng, cư nhiên không biết quý trọng, đã như vậy, vậy thì cho ta chết ở chỗ này đi. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong liền điều động trong cơ thể gần 200 cái nguyên khí đại hà, nhất đao chạm hướng về phía ngoài mấy trăm thước Mạc Ly Biệt. Mạc Vũ chi kiếm, xa hình cắn giết. Trải qua lúc trước giao thủ, Mạc Ly Biệt đối với Trình Phong đó là cực độ kiên kỵ, vừa bắt đầu, liền thi triển ra mình công kích mạnh nhất. Vành ba. Khi nhất đao nhất kiếm đối diện nhau, khủng bố kinh lực tan ra bốn phía, cắt phải mặt đất xuất hiện từng đạo hiệp trường đao vết cùng vết kiếm. Đang đang đang, cắt bay đá chạy trong, kia Mạc Ly biệt bị Trình Phong đao kình, chấn liền lùi lại vài chục bước, khí huyết một hồi nhấp nô. Xem xét lại Trình Phong, không những không có phản ứng chút nào, ngược lại đeo hỏa cương chiến khải tả quyền oanh kích đi ra ngoài, đem phía sau tập kích thân thần, một quyền đẩy lui hơn 10m. Hóa giải nguy cơ sau đó, Trình Phong trong tay bích không đao, vận chuyển tử lôi thể, đem nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa trở thành màu vàng kim lôi điện nguyên khí, liền phi thân truy kích Mạc Ly biệt. Hắn đây là đối với Mạc Ly biệt động sát tâm, phải đem đối phương chém ở dưới đao. Mạc Vũ chi kiếm, cự kình xuất huyên. Đối mặt Trình Phong cái này so với ban nãy hung mãnh hơn đánh giết, Mạc Ly biệt sắc mặt kỳ biến, rồi sau đó không nói hai lời, thi triển ra Mạc Vũ chi kiếm cực mạnh kiếm kỹ. Ầm. Thế mà, mặc dù là như thế, khi song phương đao kiếm đối diện nhau, Mạc Ly biệt cũng là không cách nào ức chế bị đánh bay ra ngoài. Người đang lùi gấp trên đường, sắc mặt liền đỏ ửng một mảnh, cuối cùng không có thể chịu ở, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Quá mạnh. Nhất là nguyên khí đại hà tăng trưởng đến 208 cái, đồng thời vận chuyển tử lôi thể, Trình Phong kia chém ra một đao, lôi điện đan sen, quả thực không cách nào ngăn trở. Cho dù Mạc Ly biệt bậc này thiên võ cảnh đỉnh phong vũ giả bên trong người xuất sắc, cũng là ngăn cản không nổi. Nếu như lại bị bậc này tấn công đánh trúng 2-3 lần, Mạc Ly biệt tát sẽ bị đánh thành một cục thịt phấn, chết không toàn thây. Bất quá thật may, ở nơi này sinh tử quan khẩu, Trình Phong tấn công đống nhiên dừng lại, một đôi mắt nhìn hướng đông phương bầu trời. Mà tại giữa bầu trời kia, ánh trăng như nước. Cùng lúc đó, còn có một đạo màu bạc cóng sao băng, tại ánh trăng chiếu rượu dưới, hướng về Trình Phong chỗ này phương vị, bay vụt mà đến. Đó là một mũi tên. Nhìn thấy đạo này màu bạc cóng lưu quang, Trình Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì kia cái gọi là màu bạc lưu quang, căn bản cũng không phải là cái gì sao băng, mà là một mũi tên, một nhánh từ bên ngoài mấy dặm nổ bắn ra mà đến trắng bạc đại tiễn. Mũi tên này, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, ma sát không khí bắt đầu cháy rừng rực, cho nên mới cho người ta một loại sao băng cảm giác. Tránh, nhất định phải né tránh. Một khắc này, Trình Phong toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Bởi vì hắn thật sâu cảm giác, mình một khi bị chi này trắng bạc đại tiễn bắn trúng, trừ phi là sử dụng thần văn thụ tâm rơi phòng ngự. Nếu không, chắc chắn phải chết. Bá ba. Trong khoảnh khắc, Trình Phong đem thiên ứng túng hoành thuật thúc dục đến tầng thứ 3 cực hạn. Hơn nữa để bảo đảm không sơ hở tí nào, còn đem thăng long bạo cũng thúc dục tầng thứ nhất. Đã như thế, để cho tốc độ của hắn đạt tới chưa từng có trong lịch sử 36 lần. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 275, lên núi lao. Tốc độ thúc dục đến nghe rợn cả người 36 lần, bá ba. Trình Phong lập tức liền xoay người hướng về phía hành lang dài cửa vào trốn mất dép. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Kia Mạc Ly biệt cũng là phát hiện cái kia nổ bắn ra mà đến trắng bạc đại tiễn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lớn tiếng nhắc nhở thân thần ngăn trở Trình Phong. Về phần hắn mình, càng là một kiếm đâm ra mấy trăm đạo mặc mưa kiếm khí, ngưng tụ thành một cái 10m ánh kiếm xà trận, ngăn trở Trình Phong đường đi. Chết đi cho ta. Vào giờ phút này Trình Phong, căn bản không có thời gian cùng Mạc Ly biệt lề mề. Nhìn thấy đối phương ngăn trở mình, lúc này liền bổ ra phá toái thức thứ 5. Trình Phong lúc này, không những nắm giữ 208 cái nguyên khí đại hà, đồng thời còn thi triển thăng long bạo tầng thứ nhất, chiến lực tăng vọt gần một lần. Cho nên dưới một đao này, không những đem Mạc Ly biệt xà hình kiếm trận đánh thành đống cặn bã, càng đem kia tập sát mà đến thân thần sao, lại lần nữa chấn động bay ra ngoài. Trình Phong xuất đao tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối đại khái là chừng một giây. Nhưng chính là đây một giây đồng hồ thời gian, kia cầm trắng bạc đại tiễn, đã bạo bắn tới Trình Phong hai dặm bên trong. Ngắn như vậy khoảng cách, đã không còn đủ Trình Phong chạy đến hành lang dài cửa vào rồi. Vì vậy hắn dừng bước lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào kia cầm nổ bắn ra mà đến trắng bạc đại tiễn, đem bích không đao thu cất, liền nâng lên đeo hỏa cương chiến khải hai quả đấm, rầm rầm rầm, liên tục đánh ra 7-8 quyền. Trình Phong lần này đánh ra 7-8 quyền, chính là không tầm thường. Trái tim đen u ám, chấm nét. Không những sen lẫn tam đẳng lôi đỉnh cực dương vàng lôi, càng là kích phát hỏa cương chiến khải ẩn tàng thuộc tính, bổ sung thêm điệu tâm liệt diễm. Cho nên, khi này 7-8 quyền cọ chúng kia nổ bắn ra mà đến trắng bạc đại tiễn, lập tức sẽ để cho nó nổ bắn ra tốc độ chậm lại chút. Mà mấu chốt nhất là, quyền kình bên trong sen lẫn cực dương vàng lôi cùng điệu tâm liệt diễm, trực tiếp đem phụ tại trắng bạc lớn trên tên thần hồn lực trong nháy mắt xóa sạch. Như vậy phía dưới, chi này trắng bạc đại tiễn cũng chưa có truy lùng đổi hướng năng lực. Tiến tới, Trình Phong nhìn chuẩn phương hướng, ở đó trắng bạc đại tiễn sắp bắn chúng mình trước mắt, phi thân lên. Vành ba. Loạn thạch bay tán loạn bên trong, Trình Phong hiểm thêm hiểm tránh thoát đây chí mệnh một mũi tên nổ bắn ra. Ta kháo, đây cũng có thể tránh thoát. Mấy trăm mét có hơn, kia Mạc Ly Biệt nhìn thấy một màn này, miệng đều không cách nào khép lại, đây chính là đường đường nửa bước phá toái cảnh tiễn đạo cao thủ, bắn ra một mũi tên a. Bị kinh ngạc người, không chỉ có chỉ là Mạc Ly Biệt, còn có kiếm kia Lâm Đại Tân sinh nhân vật thủ lĩnh thân thần. Hắn nhìn đến cái kia bị trắng bạc đại tiễn oanh kích đi ra khổng lồ hố to, con mắt đều trừng trực, thật lâu không có thể nháy mắt một cái con mắt. Nhanh cho ta ngăn cản Trình Phong cái tiểu xúc sinh kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái sơ xác tiêu điều chợt quát âm thanh từ chân trời chuyển tới, đem Mạc Ly Biệt hai người từ kinh ngạc trong đó thức tỉnh. Mạc Ly Biệt hai người liếc nhau một cái, chợt lại lần nữa hướng phía Trình Phong vây lại. Các ngươi còn dám tới cản đường? Nhìn thấy vây quanh Mạc Ly Biệt cùng thân thần, nhất là cảm giác bên ngoài mới giảm, ít nhất đã có 6 cầm trắng bạc đại tiễn khóa lại mình, Trình Phong trong ánh mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe, quát lên, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong từ hồn trong nhẫn xuất ra một khối màu xanh đen thạch đầu, truyền vào một luồng nguyên khí, liền trực tiếp ném về phía Mạc Ly Biệt cùng thân thần. Đó là, nhìn thấy hướng mình bay tới màu xanh đen thạch đầu, Mạc Ly Biệt trừng mắt, âm thanh bỗng nhiên bén nhọn, không tốt, đó là ẩn lôi thần thạch, chứa đầy tứ đẳng lôi đỉnh thiên dương lục lôi ẩn lôi thần thạch. Nhìn rõ màu xanh đen thạch đầu, kia Mạc Ly Biệt không hề hai lời, liền liều mạng mạng nhanh chân trốn mất dép. Nhưng mà, đã muộn. Ngay tại hắn xoay người, vừa vặn bay chạy trốn hơn 10 mét, viên kia trang bị đầy đủ thiên dương lục lôi ẩn lôi thần thạch đã ầm ầm vang dội nổ mạnh. Vù vù, chỉ thấy được một vòng thúy lục sắc điện quang tại trong hư không tan ra bốn phía. Khi đuổi theo chạy trốn Mạc Ly Biệt, vừa vặn đụng chạm một cái, kia thiên võ cảnh đỉnh phong tu vi Mạc Ly Biệt liền cùng bùn làm một dạng oành một cái nổ lên, bể thành khắp trời phấn vụn. Về phần kia thân thần, chính là tại ẩn lôi thần thạch nổ mạnh lúc trước, lấy ra một cái nho nhỏ kiếm phủ ngăn cản ở trước người. Này cái kiếm phủ hiển nhiên bị cao thủ kiếm đạo quán chú kiếm khí, dùng tới bảo vệ hậu bối đệ tử. Cho nên đây ẩn lôi thần thạch nổ mạnh tuy rằng khủng bố, kia thân thần cũng tại kiếm phủ dưới sự bảo vệ còn sống. Thấy màn này, Trình Phong mắt lạnh nhìn kia thân thần liếc mắt, liền trực tiếp xoay người hướng về hành lang dài cửa vào. Đao ma bí phủ, qua ba cửa ải thử thách, có đao ma chân truyền. Trình Phong lắc mình bay đến hành lang dài cửa vào, phát hiện tại hành lang dài bên, đứng thẳng một khối màu đen thạch địa, trên tấm bia đá viết đao ma bí phủ bốn chữ, phía dưới chính là đao ma bí phủ ba cửa ải thử thách cặn kẽ giới thiệu. Nhưng Trình Phong không kịp nhìn kỹ, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm thấy được, có 6 cầm trắng bạc đại tiễn đang hướng phía hắn nổ bắn ra tiến tới. Bạch. Trình Phong vọt thẳng tiến vào hành lang dài bên trong. Mà trước đó, hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện chân trời quả nhiên có lục đạo trắng bạc lưu quang nhanh chóng tiến tới. Ở đó trắng bạc lưu quang ngọn nguồn, tất là một người vóc dáng cường tráng, ở vào đời người đỉnh phong người trắng niên. Người này tay cầm một cái trắng bạc to cung, rõ ràng là kia Thiết Mục gia tộc tiễn đạo cao thủ Thiết Mục thập tam. Mà tại Thiết Mục thập tam bên hông, còn có một người. Người này vóc dáng trung đẳng, sắc mặt cương nghị, hết sức nghiêm túc. Nhất là người này trên lưng, cư nhiên sau lưng trọn vẹn 6 cây dài đến 2 thước đại đao, hình dáng có chút khoa trương quá đáng. Như quả không ra ngoài dự liệu, người này chính là cái kia đã từng cùng phá toái cảnh cao thủ, đối chiến trăm chiêu mà không bại Thiết Mục gia tộc cao thủ, Thiết Mục 9. Suy, tiến nhập đao ma bí phủ hành lang dài, Trình Phong lập tức phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy này hành lang dài, chính là do từng thanh dựng đứng lưỡi đao lắt thành mà thành, mỗi một lưỡi đao đều vô cùng sắc bén. Trình Phong ban nãy không có chú ý, đạp lên thời điểm dùng sức quá mạnh, cư nhiên cắt vỡ đế giày, suýt chút nữa cắt đến chân trường. Trình Phong, ngươi phải chú ý, ngươi bây giờ đã tiến nhập đao ma truyền thừa chi địa, chính ở vào cửa thứ nhất trong khảo hạch. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện, đao này ma truyền thừa, tổng cộng có 3 cái khảo hạch, này do lưới đao lắt thành hành lang dài, chính là cửa thứ nhất, tên là núi đao hành lang dài. Mới vừa rồi, bởi vì thời gian cấp bách, Trình Phong chưa kịp nhìn kỹ đao ma bí phủ 3 cửa ải khảo hạch. Nhưng mà Nạp Lan Trường Sinh thấy được, lúc này liền nói cho Trình Phong nghe. Đao ma truyền thừa cửa thứ nhất khảo hạch, lên núi đao. Trình Phong hỏi ải này khảo hạch có ý tứ gì, xông qua sau đó, có tưởng thưởng gì. Đao ma bí phủ 3 cửa ải khảo hạch, xông qua cửa thứ nhất, có thể được một gốc thập nhị diệp đao hình thảo, và một môn rèn luyện đao ý công pháp. Xông qua cửa thứ hai, có thể được bán bộ đế cấp đao pháp. Xông qua cửa thứ ba, có thể được nửa bộ sau đế cấp đao pháp, cũng trở thành đao ma đệ tử thân truyền. Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, mà cửa thứ nhất, núi đao hành lang dài, cần xông cửa người leo lên lưới đao lắt thành 10 dặm hành lang dài. Cửa thứ nhất, chỉ là để cho xông cửa người leo lên 10 dặm núi đao hành lang dài, cái này cũng quá đơn giản đi. Đây 10 dặm núi đao hành lang dài, cũng không có người trong tương tượng dễ dàng như vậy leo. Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, ở nơi này cái hành lang dài bên trên, tràn ngập nhất trọng đao ý, đây trọng đao ý, có thể căn cứ vào mỗi tên sông cửa người tu vi cao thấp, phân bố bất đồng cường độ đao ý. Đây cũng chính là nói, sông cửa người tu vi càng thấp, đạt được đao ý áp chế lại càng yếu. Ngược lại, tất càng mạnh. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 276, nổ tung loại hình. Nói như vậy, ta được đến đao ý áp chế, há chẳng phải là yếu nhất. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn bây giờ mới nửa bước thiên võ cảnh, tại chỗ có sông cửa người bên trong, tu vi chỉ sợ là thấp nhất. Xác thực như vậy. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu nói. Nghe lời này, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Băng băng băng băng băng. Mà tại lúc này, núi lao hành lang dài ra, vang lên sau âm thanh bạo tiếng. Đây cũng là thiết mục thập tam sáu cầm trắng bạc đại tiễn, bạo bắn vào đao ma bí phủ bên trên sinh ra âm thanh, nhưng lại liền để cho bí phủ thoáng qua động một cái đều không thể đến. Bởi vì đao ma bí phủ, chính là nửa bước đăng thiên cảnh cự phách, đao ma lưu lại. Thiết mục thập tam đại tiễn nổ bắn ra tuy mạnh, nhưng so với đao ma đến, chính là kém quá xa, liền sách giày cho người ta tư cách cũng không có. Đi rồi, trước tiên đuổi theo Lý Đăng Phong người kia lại nói. Trình Phong thu hồi ánh mắt, liền bắt đầu thuận theo núi đao hành lang dài, một đường đi lên trên. Quả nhiên, hướng theo leo núi đao hành lang dài, Trình Phong dần dần cảm thấy một tia áp lực. Bất quá đây tia áp lực, đối với trước mắt hắn lại nói, chính là không hại đến đại thể, có cũng được không có cũng được. Bởi vì lúc này Trình Phong, tu vi mới nửa bước thiên võ cảnh, đao ý cũng đã từ giai bắt thành, cứ kéo dài tình huống như thế, để cho hắn tại núi đao hành lang dài, như giẫm trên đất bằng. Vừa vặn hơn một phút đồng hồ, hắn liền đi tới núi đao hành lang dài 4 dặm chỗ. Mà tại hắn phía trước khoảng 7-8 mét, bá đao Thái Long đang tựa vào hành lang dài bên trên, cái trán mồ hôi đầm địa, cặp kia lớn trên chân, càng là máu me đầm địa. Hiển nhiên, Thái Long đi cực kỳ chật vật. Bởi vì không chịu nổi đao ý áp chế, bàn chân giẫm ở lưỡi đao bên trên, đã bị cắt thiên sang bách khổng. Trình Phong, ngươi nha làm sao một chút phản ứng cũng không có a? Thái Long tựa vào hành lang dài một bên, nhìn lại Trình Phong liếc mắt, lại phát hiện Trình Phong không có áp lực chút nào. Đi tới trên lưới đao mặt, cư nhiên như cùng ở tại nhàn nhã tàn bộ, cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng. Ê! Trình Phong có chút không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhún vai một cái, có thể là ta trời sinh liền cùng đao ma truyền thừa rất xứng đôi đi. Đi ngươi! Nghe lời này, Thái Long không còn gì để nói, nếu ngươi leo núi đao dễ dàng như vậy, kia liền đi trước một bước, đem Lý Đăng Phong người kia cho lấy xuống. Lý Đăng Phong ngay tại Thái Long 200 mét có hơn. Hắn nghe Thái Long lời nói, nhất là nhìn thấy Trình Phong nhìn về phía mình ánh mắt, lập tức, da đầu liền tê dại một hồi. Sau đó không nói hai lời, gượng chống đến tiếp tục leo. Vậy mà lúc này hắn, đã kê cận cực hạn, mỗi vượt qua một đạo lưỡi đao, nhất định phải để cho mình bàn chân cắt ra một đạo lưỡi đao, máu tươi thuận theo lưỡi đao văng tung tóe đi ra, để cho Lý Đăng Phong ra mặt nhất thời véo với nhau. Nhưng mà hắn còn không dám dừng lại. Bởi vì một khi hắn dừng bước lại, không tới mấy phút, liền muốn bị Trình Phong cho đuổi theo, tiến tới đem hắn đá ra núi đao hành lang dài. Bất quá thật may, giờ khác này ở núi đao hành lang dài cửa vào, xuất hiện ba cái khách không mời mà đến, đem ánh mắt Trình Phong hấp dẫn. Việc này ba người, hai tên người trắng niên, một người ma y thiếu niên. Hiển nhiên chính là tay kia cầm trắng bạc to cung thiết mục thập tam, mang 6 cây đại đao thiết mục 9, và kiếm lâm thiên tài thân thần. Tiểu xuất sinh kia ngay tại phía trước. Thiết mục thập tam vừa tiến vào núi đao hành lang dài, ánh mắt liền phong tỏa Trình Phong, rồi sau đó trực tiếp dựng lên trắng bạc to cung, đem 3 cây trắng bạc đại tiễn đặt lên trên dây cung mặt, liền bắn mạnh chút ra. Bất quá đao này sơn trưởng hành lang, chính là đao ma lưu lại chọn đệ tử chân truyền nơi, có thể không cho phép tiễn đạo võ giả ở chỗ này dương ai. Cho nên, thiết mục thập tam trong tay 3 cây trắng bạc đại tiễn vừa vặn rời cung, liền bành bành bành, hết thể nổ nát vụn tại rồi trong không khí. Về phần hắn bản thân, càng bị một luồng mạnh mẽ đao ý đánh trúng ngực, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra đồng thời, đã hoanh một tiếng, bị đánh ra núi đao hành lang dài ra. A, dám ở đao ma truyền thừa chi địa làm bậy, thật là muốn chết. Trình Phong đối với một màn này sớm có dự liệu, hiện ra đến vô cùng đạm nhiên. Núi đao hành lang dài cửa vào, kia mang 6 cây đại đao thiết mục 9, đối với thiết mục thập tam bị đánh xuất đao ma bí phủ, cũng không có quá mức để ý. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trình Phong liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Đối với một bên thân thần phân phó nói, ngươi đi ra ngoài đi, ở đây không phải ngươi phải đợi địa phương. Dứt lời, thiết mục 9 bước đi bước chân, bắt đầu leo núi đao hành lang dài. Người này, là một cái nhân vật hung ác. Trình Phong nhíu mày lại. Chính gọi là cắn người không gọi là chó. Thiết mục 9 loại này âm thầm vai trò, giết lên người đến, mới nghiêm túc tàn nhẫn. Trình Phong trong mắt thần sắc xoay một cái, chợt thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc leo núi lao. Như vậy, chỉ chốc lát sau, hắn liền đuổi tới Lý Đăng Phong sau lưng. Tùy ý kia Lý Đăng Phong sử dụng ra bú sữa sức lực, chịu đựng kịch liệt đau nhức chạy nước rút, cuối cùng cũng là bị Trình Phong bắt kịp, rồi sau đó vượt qua. Trình Phong, ngươi muốn làm gì? Trình Phong vượt qua Lý Đăng Phong sau đó, liền dừng bước lại. Cái này làm cho Lý Đăng Phong cực kỳ khẩn trương. Làm cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ làm những thứ gì đây? Trình Phong cười lạnh một tiếng, không chút rông dài, trực tiếp hướng về phía Lý Đăng Phong đá một cước. Tại núi đao hành lang dài, đao ý tràn ngập, áp chế sông cửa người nguyên khí, cơ hồ ngưng vận chuyển. Cũng chỉ có Trình Phong nguyên khí có thể vận chuyển tự nhiên. Trình Phong, ngươi. Lúc này Lý Đăng Phong, nguyên khí bị đao ý áp ở trong người không ra được, bị Trình Phong một cước đá trúng, cả người nhất thời thuận theo núi đao hành lang dài bay ngược đi xuống. Đến lúc bay đến núi đao hành lang dài khoảng 2 dặm địa phương, nguyên khí cuối cùng vọt ra khỏi bên ngoài cơ thể, phương hướng mới ngưng được thế lui. Nhưng đã như thế, hắn liền từ người thứ nhất xông cửa người, đã biến thành người thứ ba. Cái này làm cho Lý Đăng Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, răng đều sắp cắn nát. Núi đao hành lang dài chỗ 5 dặm, Trình Phong một cước đá bay Lý Đăng Phong sau đó, nhìn về phía sau lưng mấy trăm mét bên ngoài Thái Long. Dạng làm sao cảm giác năng lực xông qua cửa ải này sao? Năng lực ngược lại năng lực, nhưng sợ rằng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian từ từ thôi, không so được với ngươi thế thì tiêu sái tự nhiên. Thái Long hâm mộ nói, ha ha, ta cho ngươi cái này. Trình Phong đống nhiên lấy ra gốc cây kia cất giấu vật quý giá cửu diệp đao hình thảo, một cái ném cho Thái Long, chờ ngươi hấp thu luyện hóa nó, dự tính liền có thể dễ dàng xông qua cửa ải này. Cửu diệp đao hình thảo tiếp lấy cửu diệp đao hình thảo, Thái Long ngẩn người một chút, chợt liền lại ném cho Trình Phong, vật này quá chân quý, ta không thể nhận. Ngươi đường đường bá đao, làm sao đống nhiên biến hóa như vậy lệ mề rồi. Trình Phong lại lần nữa đem đao hình thảo ném cho Thái Long, không nên từ chối, luyện hóa nó, có chuyện gì, chờ xông qua cửa ải này rồi lại nói. Chuyện này, được rồi. Thái Long suy nghĩ một chút, liền không cự tuyệt nữa, nghe nói một khi xông qua cửa ải này, liền có thể được một gốc thập nhị diệp đao hình thảo làm tưởng thưởng. Nếu như ta năng lực xông qua cửa này, gốc cây kia thập nhị diệp đao hình thảo, chính là ngươi. Dứt lời, Thái Long kéo xuống một mảnh cửu diệp đao hình thảo lá cây, ngậm tại trong miệng. Trình Phong thấy vậy, liền thu liễm tâm tình, bắt đầu tiếp tục leo núi đao hành lang dài. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 277, Ngư Long lục biến. Ước chừng sau một nén nhang, khi Trình Phong đi tới núi đao hành lang dài 8 dặm nơi. Hướng 3. Hét lên một tiếng từ phía sau truyền tới. Nguyên lai là Thái Long luyện hóa cửu diệp đao hình thảo, đem chính mình đao ý, gắng gượng đẩy tới ngũ giai. Như vậy phía dưới, hắn chống cự đao ý áp chế năng lực tăng vọt một mảng lớn. Bước đi lớn độ dày chân, mấy cái cất bước, chính là hơn 10m, nhanh chóng gần hơn cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó. Ha ha ha, Trình Phong, ta lập tức là có thể vượt qua ngươi. Đao ý tấn nhập ngũ giai sau đó, Thái Long lòng tự tin tăng cao. Bất quá, Trình Phong lúc này đã đứng ở núi đao hành lang dài 8 dặm nơi. Tuy rằng đến nơi này, đao ý áp chế uy lực bắt đầu hiện ra, để cho Trình Phong leo tốc độ chậm lại không ít. Nhưng Thái Long muốn đuổi kịp, ý nhiên rất không thực tế. Quả nhiên. Sau đó trong thời gian, tùy ý Thái Long liều mạng đuổi theo, ngược lại cùng Trình Phong chênh lệch càng kéo càng lớn. Chờ đến sau nửa giờ, Trình Phong vừa xài bước ra, đạp lên núi đao hành lang dài phần cuối tiểu bình đài. Thái Long cũng mới đi tới núi đao hành lang dài 7 dặm nhiều phương hướng, chỉ có thể thầm mắng một tiếng biến thái, lắc đầu cười khổ. Hô ba. Cuối cùng xông qua cửa thứ nhất. Đứng ở tiểu trên bình đài, Trình Phong cúi đầu nhìn xuống, phát hiện núi đao hành lang dài xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những người này hiển nhiên là bị đao ma bí phủ xuất thế động tĩnh, hấp dẫn qua đây, vừa vận đụng phải ngàn năm mới có cơ duyên. Mà những người đó, lúc này cũng tại núi đao hành lang dài bên trong, từng cái một ngẩng đầu nhìn Trình Phong, trong ánh mắt thần sắc hết sức phức tạp. Trình Phong nhìn lướt qua mọi người, sau đó cho Thái Long một cái gia tăng kinh lực ánh mắt, liền xoay người nhìn về phía tiểu chính giữa bình đài. Tòa này tiểu bình đài, ước chừng khoảng 100m, trung tâm nhất địa phương, bày 6 cái rất lớn sắt thép chậu đông. Tại phía trong chậu, mỗi người chở một gốc thập nhị diệp đao hình thảo, 3 cây cửu diệp đao hình thảo, 6 cây lục diệp đao hình thảo. Rất rõ ràng, đây 6 cái sắt thép phí trong chậu đao hình thảo, chính là đối với sông cửa người thành công khen thưởng. Xem ra, cửa ải này tối đa chỉ khen thưởng tốt 6. Chỉ có trước hết sông cửa thành công 6 người, mới có tư cách hưởng dụng một chậu đao hình thảo. Trừ cái này 6 chậu đao hình thảo sau đó, tại chính giữa bình đài, còn đứng thẳng một khối màu đen thạch bia. Mà tại màu đen trên mặt tấm bia đá, chính là có khắc một môn rèn luyện đao ý thần cấp đứng đầu công pháp, phàm là đến người ở đây, cũng có thể tu luyện. Trình Phong nhìn thoáng qua màu đen thạch địa, phát hiện môn này rèn luyện đao ý công pháp, tên là Ngư Long Lục Biến. Giống như đao đạo võ giả, đao ý đạt đến tứ giai, trải qua thiên truy bách luyện, liền có thể luyện được chân thủy, đạt đến chân không thiết cắt cảnh giới. Mà đem Ngư Long Lục Biến luyện thành đệ nhất biến, cũng có thể đạt đến cái hiệu quả này. Như vậy có thể thấy, Ngư Long Lục Biến này chính là một môn hiếm có thực dụng tính công pháp. Bất quá Trình Phong cũng không có vội vã đi tu luyện Ngư Long Lục Biến, mà là đi tới một cái sắt thép chậu đồng phụ cận, đem bên trong 6 cây lục diệp đao hình thảo, 3 cây cửu diệp đao hình thảo, một gốc thập nhị diệp đao hình thảo, toàn bộ nhổ tận gốc. Sau đó hắn đi tới đệ nhị chậu đao hình thảo trước, khi hắn tự tay lại đi rút ra đao hình thảo thời điểm, vù vù ba. Cái kia sắt thép chậu đồng phía trên, giống như che phủ một cái vô hình bao phủ, cản trở Trình Phong hái. Quả nhiên không thể. Thấy màn này, Trình Phong lắc đầu một cái. Khoảng cách những người khác xông qua cửa thứ nhất, còn cần không ít thời gian. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, không bằng liền ở ngay đây, hấp thu những thứ này đao hình thảo đi. Có sau khi quyết định, Trình Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, cầm lên một gốc lục diệp đao hình thảo, liền bắt đầu hấp thu luyện hóa. Có lúc trước kinh nghiệm, Trình Phong hấp thu đao hình thảo quá trình thập phần thuận lợi. Ước chừng 10 phút đồng hồ, hắn liền đem 6 cây lục diệp đao hình thảo, hấp thu không còn một ngống. Cái này làm cho hắn đao ý, đạt tới tứ giai 99%, chỉ kém một bước, liền có thể tấn nhập ngũ giai. Tiếp theo, bắt đầu hấp thu cửu diệp đao hình thảo. Trình Phong ổn định một tình cảm xuống, cầm lên một gốc cửu diệp đao hình thảo. Khi hắn bắt đầu hấp thu luyện hóa, trong nháy mắt, cả người hắn liền tản mát ra một luồng phong mang tất lộ khí tức. Cổ hơi thở này, hướng theo Trình Phong không ngừng hấp thu cửu diệp đao hình thảo, biến hóa càng ngày càng mạnh. Thậm chí vọt ra khỏi tiểu bình đài, hướng về núi đao hành lang dài khuếch tán ra. Tình huống gì đây là? Núi đao hành lang dài bên trong, những cái kia sông cửa người thần sắc biến đổi lớn, đều còn tưởng rằng đao ma bí phủ sẽ ra điều gì trạng thái. Cứ như vậy, tại đám người thần sắc bất an bên trong, đi qua đại khái một phút. Vù vù ba. Chật, cổ khí tức kia bỗng nhiên lại lần nữa tăng lên, tựa như nổi lên một cơn lốc, trùng kích phải rất nhiều sông cửa người cơ thể chập chờn. Thậm chí trong đó mấy cái sông cửa người, trực tiếp bị xung kích té xuống rồi núi đao hành lang dài, vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể làm lại từ đầu. Mà xem như họa hại chi nguyên Trình Phong, lại đột nhiên đao ý xông lên trời không, đụng nát ngũ giai đao ý cửa ải, thuận lợi tiến vào ngũ giai đao ý. Đây chính là ngũ giai đao ý sao? Đao ý tấn nhập ngũ giai sau đó, Trình Phong chỉ cảm thấy mình đối với đao ý khống chế, đạt tới một loại cấp độ càng sâu, thu phát tự nhiên. Hơn nữa, ngũ giai đao ý cấp hắn một loại như thực chất cảm giác. Thật giống như đao ý không còn là vô hình đồ vật, mà là thấy được, cũng sờ được. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Trình Phong điều khiển đao ý, đảo qua tiểu chính giữa bình đài sắt thép chậu đồng, thử thử thử, cư nhiên nổ lên một mảng lớn tia lửa. Giống như là chân chính lưỡi đao, xẹt qua sắt thép chậu đồng một dạng. Ngũ giai đao ý, thật là không bình thường. Trình Phong hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó tiếp tục luyện hóa hấp thu đao hình thảo. Bởi vì hắn ban nãy đột phá đến ngũ giai đao ý, chỉ dùng một gốc cửu diệp đao hình thảo, lúc này còn thừa lại 2 cây cửu diệp đao hình thảo và một gốc thập nhị diệp đao hình thảo. Đao ý tiến nhập ngũ giai sau đó, muốn thăng cấp liền càng thêm gian nan. Trình Phong luyện hóa còn lại 2 cây cửu diệp đao hình thảo, cũng chỉ là cây đao ý tăng lên tới ngũ giai nhị thành. Sau đó, ánh mắt Trình Phong bỏ vào còn sót lại gốc cây kia thập nhị diệp đao hình thảo phía trên, một chút nghĩ ngợi, liền cầm lên, tiếp tục luyện hóa hấp thu. Thập nhị diệp đao hình thảo, thật không hổ là đao hình thảo trong đó hoàng cấp tồn tại. Công hiệu quả, sợ rằng so với mấy trăm cây tam diệp đao hình thảo cộng lại, đều còn mạnh hơn nhiều. Khi Trình Phong đem gốc cây kia thập nhị diệp đao hình thảo luyện hóa hấp thu hết, trong nháy mắt, hắn đao ý chính là bạo tăng tới rồi ngũ giai bát thành. Ngũ giai bát thành đao ý, đây nghe tựa hồ qua quýt bình bình. Thế mà toàn bộ đao tháp khóa 371, thậm chí cộng thêm khóa 370, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đạt đến trình độ này. Như vậy vừa so sánh, Trình Phong hôm nay đao ý, hiển nhiên đã vượt qua 99% đao tháp học viên, đứng đầu trong danh sách. Mà tại trước đây không lâu, hay là hắn lớn nhất 2 cái điểm yếu một trong. Hô ba. Ta 2 đại điểm yếu, cuối cùng bổ sung vào một cái. Tiếp theo, liền muốn tập trung tinh lực, bổ sung một cái khác rồi. Trình Phong cười nghĩ ngợi. Nhưng mà bỗng nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình, có một cái như lưới đao đổ vật muốn xé ra ràng buộc, phá sát chút ra. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 278, song sinh đao võ hồn. Tăng. Trong giây lát, Trình Phong trong đầu cái kia sắc bén vật thể, phá vỡ ràng buộc, vọt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Nhất thời nhìn thấy, đó lại là một cái màu tím đậm, dài hơn 3 mét đao hình tàn ảnh. Đao võ hồn. Cái này bỗng nhiên từ Trình Phong trong cơ thể lao ra đồ vật, rõ ràng là một vị thượng đẳng thất phẩm đao võ hồn. Hơn nữa cái này đao võ hồn, thì đã độ cao giác tỉnh, quả thực có chút khó tin. Đao võ hồn. Ta đao võ hồn, cuối cùng không giấu được, tự động chạy ra ngoài. Trình Phong võ hồn, chính là một cái túi ngậm băng võ hồn, thú võ hồn, đao võ hồn, tiễn võ hồn, thiên mệnh võ hồn ở bên trong siêu cấp võ hồn. Siêu cấp võ hồn, từng tại rất xa xưa thời đại xuất hiện qua, trước mắt đã gần như tuyệt tích, một khi truyền bá ra ngoài, sợ rằng sẽ cho Trình Phong mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cho nên hắn đối ngoại triển lộ, vừa vặn chỉ là băng võ hồn cùng thú võ hồn. Nhưng dù vậy, Trình Phong thiên phú tại Tiềm Long Thư viện bậc thiên tài này tụ tập địa phương, cũng có thể xếp tới hàng đầu. Hiện nay, hướng theo Trình Phong hấp thu một gốc thập nhị diệp đao hình thảo, kia đao võ hồn đạt được bồi dưỡng, cuối cùng không giấu được, hiện thân chút ra. Đao võ hồn bại lộ cũng tốt, như vậy ta tại đao đạo một đường, cũng có thể bộc lộ tài năng. Trình Phong trầm ngâm một chút, quyết định không tiếp tục cẩn giấu đao võ hồn. Ngược lại hiện tại hắn, đã có chút lực tự bảo vệ, cho dù siêu cấp võ hồn bí mật bộc lộ ra đi, cũng có thể chịu được nổi. Tuy rằng nói như vậy, Thiết Mục gia tộc cát sẽ đối với hắn triển khai điên cuồng chèn ép, ám sát. Nhưng mà Tiềm Long Thư viện, nhất định cũng biết đại lực tài bồi, đồng thời phân phát xuống tất cả bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Là phúc hay họa, ai cũng không nói chắc được. Trình Phong, lão tử đuổi theo ngươi. Ngay vào lúc này, núi lao hành lang dài phần cuối, lộ ra bá đao Thái Long kia khôi ngô thân thể. Trải qua đây tràn đầy thời gian dài nỗ lực, Thái Long cuối cùng leo xong rồi núi đao hành lang dài. Thế mà, ngay tại hắn đắc ý khoe khoang thời điểm, bỗng dưng nhìn thấy Trình Phong trên đỉnh đầu trôi lơ lửng cái thanh kiếm màu tím đậm đao võ hồn, lập tức trong lúc đó, trên mặt đắc ý đọc lại, chỉ Trình Phong, ngay cả lời đều có chút không nói ra được. Đến lúc một lúc lâu, hắn đem trong lòng kinh ngạc bình phục sau đó, lúc này nuốt nước miếng một cái, nói, Trình Phong, ngươi vậy mà nắm giữ ba loại võ hồn. Ngươi nha giấu thật là đủ sâu nha. Ha ha. Nghe Thái Long lời nói, Trình Phong cười khan một tiếng, đang chuẩn bị đem đao võ hồn thu. Chờ một chút. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Nhưng Thái Long lại chợt quát to một tiếng, âm thanh trở nên có chút cả lăm, người đào võ hồn. Vậy mà. Dĩ nhiên là song sinh võ hồn. Dựa vào, đây còn có thiên lý sao? Song sinh đao võ hồn, Trình Phong chân mày cao lại. Song sinh đao võ hồn, là ý nói, ngươi có hai cái đao võ hồn, hai người bổ sung dài ngắn, ít nhất có thể đủ để thăng một phẩm cấp. Thái Long tràn đầy đấu kỵ nói ra, đây cũng chính là nói, người đao võ hồn mặc dù là thượng đẳng thất phẩm, nhưng lại không thể so với thượng đẳng bát phẩm đao võ hồn kém, thậm chí còn hơi vượt qua đây. Có đúng không nghe vậy? Trình Phong nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, ở đó một dài 3 mét tử sắc đao võ hồn phía sau, còn cất giấu một cái dài 1 mét hắc đao. Cái này hắc đao, lưới đao mảnh nhỏ mà hẹp, thoạt nhìn không giống như là đao, càng giống như là một thanh kiếm. Cái này hắc đao, thoạt nhìn tầm thường, nhưng lại hàm chứa một luồng khiến người ta run sợ lực lượng. Nhìn đến cái kia màu đen đao võ hồn, Trình Phong trong bụng mơ hồ cảm thấy, cái này màu đen võ hồn, tựa hồ so với cái kia trên mặt nổi 3 mét tử sắc đao võ hồn mạnh hơn. Thật người so với người, tức chết người. Lúc này, Thái Long miệng đầy vị chua nói ra, nghĩ lúc đó, lao tử giác tỉnh một vị trung đẳng lục phẩm đao võ hồn, liền được xưng là thiên tài tuyệt thế, đây nếu với ngươi so với, ta ngay cả một đống cặn bã cũng không bằng. Thái Long, ngươi cũng không nên vọng tự mỏng manh, võ hồn đối với võ giả giúp đỡ tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trình Phong an ủi, trong lịch sử, rất nhiều đăng thiên cảnh bá chủ, thậm chí chỉ giác tỉnh hạ đẳng nhất phẩm, hai phẩm võ hồn. Chỉ phải hướng chính xác phương hướng nỗ lực, nhất định sẽ có thu hoạch. Ngươi nha là đứng yên nói chuyện không đau eo. Thái Long thầm thì trong miệng một câu. Chợt không trong vấn đề này dây dưa. Hắn một bước đi tới một cái sắt thép chậu đông trước, đưa ra quạt lá bàn tay to, trực tiếp đem sắt thép chậu đông cho vồ tới. Ôi, ở đây cư nhiên có nhiều như vậy đao hình thảo. Thái Long mắt to thẳng sáng lên, Trình Phong, nếu không chúng ta đem những này đao hình thảo, tất cả đều bỏ bao mang đi. Không thể, đây 6 chậu đao hình thảo, mỗi người chỉ có thể cầm một chậu. Trình Phong lắc đầu nói. Thái Long không tin tà, đem bên trong một chậu đao hình thảo lục soát cạo sạch sẽ sau đó, đi liền vơ vét đệ nhị chậu, kết quả đương nhiên là cuối cùng đều là thất bại. DCM, cư nhiên lấy một cái như vậy giới hạn, nhất định chính là cố ý tự cấp người tự tìm phiền phức đây. Thái Long tâm lý có chút khó chịu. Ngươi hẳn là cảm tạ cái này giới hạn, nếu không mà nói, ngươi ngay cả một gốc đao hình thảo đều không cách nào đạt được. Thật giống như xác thực như vậy. Thái Long sờ một cái đầu, rồi sau đó chợt nhớ tới cái gì, cầm trong tay gốc cây kia thập nhị diệp đao hình thảo, đưa cho Trình Phong, cái này cho ngươi, lúc trước ta cũng đã nói, nếu là ta có thể sống qua núi đao hành lang dài, liền đem khen thưởng thu được thập nhị diệp đao hình thảo tặng cho ngươi. Ngươi còn tưởng thật? Trình Phong chân mày cau lại. Ta Thái Long nói chuyện, một cái phun nước miếng một cái đinh, nói một không hai. Thái Long thấy Trình Phong muốn cự tuyệt, trực tiếp tăng thêm một câu, không được cự tuyệt. Được rồi. Nhìn thấy Thái Long trên mặt kiên trì, Trình Phong suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt nữa. Thu cất Thái Long cho đao hình thảo, Trình Phong đi tới sân thượng bên bờ, hướng về phía núi đao hành lang dài nhìn xuống đi xuống, phát hiện hành lang dài bên trong sông cửa người càng nhiều. Xem ra đao ma bí phủ xuất thế, đem tại đao kiếm cốc chúng đao đạo võ người, tất cả đều hút đưa tới. Hừm, lui về phía sau sợ rằng còn sẽ có càng nhiều đao khách đến. Thái Long gật đầu một cái, rồi sau đó chỉ một cái núi đao hành lang dài tối tiền đoan một cái lục y thanh niên, nói, hơn nữa những người mới tới này bên trong, có không ít cao thủ, ngươi xem cái kia lục y phục ra hỏa, chính là đao tháp chúng ta đỉnh khóa 370 đỉnh cấp cao thủ Sở Thiên. Sở Thiên nghe nói người này tại các ngươi khóa 370, ghi tên thứ tư. Vâng, ta mấy tháng trước cùng cái tên này đánh một hồi, kết quả, thảm bại. Thái Long xẹp lép miệng, rồi sau đó chỉ một người vóc dáng cao gầy, thân khoác một kiện đỏ thâm áo khoác ngoài hiên ngang nữ tử. Nữ nhân này, chính là kẻ hung hãn, là nhị đẳng tông môn nghe Tuyết Sơn Trang trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Địa khung đại lục, tông môn chia làm 4 cái cấp bậc, từ cao xuống thấp theo thứ tự là, võ đạo thánh địa, một bậc tông môn, nhị đẳng tông môn, tam đẳng tông môn. Võ đạo thánh địa, toàn bộ vũ hóa thần triều chỉ có một, đó chính là Tiềm Long Thư Viện. Một bậc tông môn, bên trong tông môn ít nhất phải có một vị lên trời cựu trọng bá chủ tòa chấn. Nhị đẳng tông môn, bên trong tông môn ít nhất phải có một vị đăng thiên cảnh cường giả. Tam đẳng tông môn, điều kiện buông lòng nhất, chỉ cần có một vị phá toái cảnh cao thủ tòa chấn liền có thể. Kia nghe Tuyết Sơn Trang, mặc dù là nhị đẳng tông môn, nhưng thực lực tổng thể không hề kém, chỉ là bởi vì bên trong tông môn không có đăng thiên cảnh cựu trọng bá chủ mà thôi. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 279, Luân hồi Thạch Lâm. Người đàn bà này, thật giống như mới 20 tuổi đi, nhưng cũng đã nửa bước phá toái cảnh rồi. Trình Phong nhìn thoáng qua cái kia trên người mặc đỏ thấm áo khoác ngoài cao gầy nữ tử, có chút kinh ngạc. 20 tuổi nửa bước phá toái cảnh, đây được gọi là thiên tài siêu cấp. Cho dù là tại võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện, cũng không nhiều thấy. Nữ nhân này tên là Quân Thiên Hồng, đã từng ác đấu qua 3 gã nửa bước phá toái cảnh cao thủ, kết quả mình bị thương nặng, mà đối thủ toàn diện. Nghe xong Thái Long giới thiệu, Trình Phong lập tức biết, cái này Quân Thiên Hồng, đúng là cái nhân vật hung ác. Đừng xem chính là giới nữ lưu, sợ rằng so với tuyệt đại đa số nam tử đều cường hắn hơn, kiên nghị. Sau đó, Trình Phong thấy được càng nhiều sông cửa người. Trong đó còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, tỉ như kia đồng dạng là đến từ nghe Tuyết Sơn Trang anh em nhà họ Phí. Bất quá Trình Phong ánh mắt, chỉ ở trên những người này đảo qua liền rời đi, chú ý trọng điểm, chính là Thiết Mục Chín, Lý Đăng Phong những thứ này cựu nhân. Trình Phong, Lý Đăng Phong người kia leo rất nhanh nha, bây giờ cư nhiên đứng hàng đệ nhất. Thái Long nhìn đến núi đao hành lang dài sông lên giam giữ người bài danh, cười đếu nói, tiếp theo kia Thiết Mục Chín vị hàng thứ tư, chúng ta là không phải nên cho hai vị này thêm chút bữa ăn đây. Ha ha, đó là nhất định phải. Trình Phong cũng là cười nói. Vậy ta tới trước cho Lý Đăng Phong phía trên một chút nhãn dược. Thái Long dứt lời, nắm lên cự đao 5m trên vai, liền bổ ra một luồng đao kình, đánh về Lý Đăng Phong. Thái Long ngươi tên hôn đản này. Nhìn thấy Thái Long động tác, vị kia hàng núi đao hành lang dài đệ nhất Lý Đăng Phong, sắc mặt nhất thời đen như đáy nổi. Phải biết, hắn có thể là người thứ nhất tiến nhập núi đao hành lang dài người, lại bị Trình Phong cho một chân đá bay. Lúc này thật vất vả lại lần nữa leo đến hạng nhất, Thái Long cái tên này lại lai sứ phá hư, cái này làm cho Lý Đăng Phong tâm lý vạn mã buôn đằng, thăm hỏi Thái Long nhà vô số người lần. Nhưng mà, đây không có cách nào ngăn cản Thái Long xuất thủ. Chỉ thấy được Thái Long bổ ra đao kình, đang bước vào núi đao hành lang dài sau đó, bị đao ý áp chế, tốc độ cùng lực đạo trở nên yếu, nhưng đánh vào Lý Đăng Phong trên thân, ý nhiên đem đẩy lui mấy chục bước. Từ đó để cho vị kia hàng đệ nhị Sở Thiên, thuận thế vượt qua, rút ra rồi đầu chủ. Thái Long, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Kia Lý Đăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, con mắt đều bị đỏ lên vì tức. Hối hận ni muội a. Thái Long gọi chửi một câu, đang định tiếp tục chèn ép Lý Đăng Phong, lại bị Trình Phong ngăn cản. Để cho ta tới. Trình Phong nói, lần này ta đao ý lớn mạnh vượt bậc, vừa vặn thử xem hiệu quả. Suy. Trình Phong vừa nói, một đôi mắt nhìn về Lý Đăng Phong. Ngay sau đó, kia Lý Đăng Phong liền sắc mặt kỳ biến, cơ thể như bị đòn nghiêm trọng, giống như cái phá bao bố một dạng một lần nữa quăng núi đao hành lang dài điểm ban đầu. Như vậy đả kích, trực tiếp làm cho kia Lý Đăng Phong cặp mắt trợn tròn, một ngụm muộn huyết cũng chịu không nổi nữa, phốc một tiếng, văng tung tóe đi ra. Tiếp theo, tới phiên ngươi. Giải quyết xong Lý Đăng Phong, ánh mắt Trình Phong nhìn về phía đứng hàng thứ ba, đứng sau Sở Thiên cùng Quân Thiên Hồng Thiết Mộc 9. Đây Thiết Mộc 9, sức chịu đựng cùng tính bền dẻo rất mạnh, tu vi của hắn chính là nửa bước phá toái cảnh, nhưng cố một hơi đi tới núi Đao Hành Lang dài 6 dặm nơi. Nếu như cho hắn thêm một ít thời gian, rất có thể xông qua cửa ải này. Nhưng tiếc là, hắn gặp Trình Phong. Vù vù ba. Trình Phong mở chừng hai mắt, ngũ giai bắt thành đao ý thuận theo ánh mắt đánh vào Thiết Mộc 9 trên thân thể, trực tiếp chấn động đối phương toàn thân run rẩy. Không nhịn được chính là đang đăng liền lùi lại ba bước, phương hướng mới một lần nữa đứng vững. Thiết Mộc 9 đao ý, tựa hồ cũng đạt đến ngũ giai rồi. Trông thấy một màn này, Thái Long nhướng mày một cái, nếu như ngươi đơn thuần lấy đao ý hoanh kích, sợ rằng không cách nào đem đá ra núi Đao Hành Lang giải. Giác rưởi này đao ý, tối thiểu tại ngũ giai 4. Trình Phong cũng là phát giác Thiết Mộc 9 mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không có nổi giận. Bởi vì hắn đao ý vừa đạt đến ngũ giai bắt thành, vẫn chưa có hoàn toàn thuần thục nắm giữ, mà màu đen kia trên tấm bia đá ngư long lục biến, đúng lúc chính là một môn để cho võ giả nhanh chóng khống chế đao ý công pháp. Vì vậy, Trình Phong tỉ mỉ nhìn kỹ một lần ngư long lục biến, sau đó thử nghiệm tính tu luyện ngư long đệ nhất biến. Không nghĩ tới, cư nhiên rất dễ dàng liền luyện thành, để cho hắn đao ý độ cao ngưng luyện, giống như thực chất một dạng. Ngư long đệ nhất biến, công hiệu quả cùng chân không thiết cắt tương đối. Một khi luyện thành, đao ý sẽ bản chất hóa, bị đao ý đánh trúng, cùng bị đao thật bổ trúng không có gì khác biệt. Bạch. Trình Phong vận chuyển ngư long đệ nhất biến. Ngay lập tức, hắn đao ý từ trong ánh mắt nổ bắn ra đi, cắt tại núi Đao Hành Lang dài bên trên, đem một loạt hắc thiết hàng rào miễn cưỡng cắt ra. Đao ý thật là khủng khiếp. Nhìn thấy Trình Phong dùng đao ý cắt nhỏ hắc thiết hàng rào hình ảnh, đao kia sơn trưởng hành lang trong tất cả mọi người, đồng loạt kinh ngạc biến sắc. Nhất là chỗ kia tại núi Đao Hành Lang dài tối tiền đoan Sở Thiên cùng người Thiên Hồng, càng là tê cả da đầu. Bọn họ toàn bộ đều cảm thấy, mình một khi bị đây cổ đao ý trúng đích, nhất định sẽ bị đánh xuất đao sơn trưởng hành lang. Mà thật may, Trình Phong mục tiêu không là bọn hắn. Ẩm. Trình Phong vòng qua Sở Thiên hai người, đem đao ý đánh về kia Thiết Mộc 9. Lần này, mặt kia trên vẫn không chút biểu tình Thiết Mộc 9, thần sắc lần đầu biến hóa. Sau đó không dám thờ ơ. Một cái rút ra đeo ở sau lưng hai cây trường đao, liền chắn trước người mình. Len keng. Len keng. Trình Phong đao ý đánh trúng kia hai cây đao, cư nhiên vang lên lưới đao đụng chi âm. Chật, Thiết Mộc 9 chính là không chịu nổi Trình Phong, cộng thêm đao ma bí phủ lượng nặng đao ý áp chế, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài trong vòng 3-4 dặm, trở lại núi Đao Hành Lang dài khoảng 2 dặm. Ha ha ha, Thiết Mộc 9 người kia, chắc hẳn phế đều phải bị tức nổ tung đi. Thái Long cười ha ha. Dự tính sẽ không. Trình Phong lại lắc đầu nói, Thiết Mộc 9 rác rưởi này, lòng dạ rất sâu, bất quá lần này bị ta đá trở về núi Đao Hành Lang dài điểm ban đầu, tâm lý khó chịu đó là khẳng định. Đem Thiết Mộc 9 cùng Lý Đăng Phong đánh về nguyên hình sau đó, Trình Phong lại đem kia nghe Tuyết Sơn Trang anh em nhà họ Phí, cũng cho đá hồi hành lang dài cửa vào. Sau đó hắn mới cùng Thái Long cùng nhau, xoay người hướng về phía Đao Ma Bí Phủ cửa thứ 2 đi tới. Chỉ chốc lát sau, Trình Phong hai người tới một cái mảnh màu đen rừng đá trước. Luân hồi thạch lâm Trình Phong nhìn lướt qua màu đen rừng đá, thấy được một cái có khắc văn tự thạch địa. Tại trên mặt tấm bia đá, có đôi hắc sắc rừng đá giới thiệu. Thông qua đọc văn tự, Trình Phong biết được, trước mắt mảnh này màu đen rừng đá, tên là Luân hồi thạch lâm, là đao ma chuyển thừa cửa thứ 2. Muốn thông qua ải này thử thách, cần xông cửa người tại một nén nhang bên trong, vượt qua khắp rừng đá. Một khi vượt qua thời hạn, tức là thất bại. Hơn nữa xông cửa người chỉ có 10 lần cơ hội. Nếu như xông cửa 10 lần, từ đầu đến cuối chưa có thể thành công, liền sẽ mất đi tiếp tục xông cửa tư cách, đào thải ra khỏi cục. Cửa thứ nhì này có chút ý tứ, lại có số lần giới hạn. Thái Long nói, đã như thế, sợ rằng sẽ quét sạch rất lớn một nhóm người. Quả thật. Trình Phong gật đầu. Rồi sau đó khi trước một bước, về phía trước màu đen rừng đá đi tới. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong tiến nhập rừng đá, ngay lập tức, một cỗ mạnh mẽ đao ý áp rơi xuống. Đây cổ đao ý, thập phần mạnh mẽ. Sợ rằng đã sắp đạt đến cấp 6, đặt ở Trình Phong trên thân, giống như tòa núi lớn, để cho thân thể của hắn không nhịn được trầm xuống. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 280, lưỡng liên bại. Ở đây đao ý thật mạnh a. Vừa tiến vào luân hồi thạch lâm, Trình Phong thần sắc chính là ngưng tụ. Tại này cổ đao ý dưới áp chế, hắn một cước giẫm ra đi, cư nhiên đem mặt đất gắng gượng giẫm ra một cái nửa thốn sâu dấu chân. Về phần Thái Long, hắn kia khôi ngô cơ thể, càng là trực tiếp cong lên. DCM, tại phía dưới áp lực nặng nề như thế, lão tử liền nhấc chân đều khó khăn. Thái Long sắc mặt có chút khó coi, mà mảnh rừng đá, từ nơi này đầu đến bên kia, tối thiểu cũng có gần 2-3 dặm. Muốn tại ngắn ngủi một nén nhang bên trong đi hết, gần như không có khả năng. Sợ rằng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trình Phong tiếp lời nói, đao ma truyền thừa cửa thứ hai, ta muốn tuyệt đối sẽ không chỉ là để cho chúng ta gánh vác đao ý, vượt qua một mảnh rừng đá đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đi về phía trước mấy bước, lập tức phát hiện luân hồi thạch lâm bên trong đao ý, hướng theo đi sâu vào rừng đá, cư nhiên tại từng kia trở nên mạnh mẽ. Đờ ít ít cực mờ, còn có để cho người sống hay không phát hiện cái tình huống này, Thái Long nhất thời nổ lên thô tục. Trước tiên đừng có gấp, tựa hồ có yếu bất đao ý áp chế phương pháp. Phương pháp gì? Thái Long vội vàng hỏi nói. Ngươi xem căn này cột đá. Trình Phong chỉ trước mắt một cái màu đen cột đá, chỉ thấy tại thạch trụ bên trên, cư nhiên có khắc một bộ huyền cấp cấp thấp đao kỹ. Mà tại đao kỹ bên, lại có một nhóm chú giải, nói là luyện thành bộ này huyền cấp cấp thấp đao kỹ, liền có thể yếu bất một thành đao ý áp chế. Để cho chúng ta tu luyện huyền cấp cấp thấp đao ý đao mà lão nhân kia trong đầu, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thái Long mắng. Cư nhiên để cho bọn họ những thứ này đao đạo thiên tài, tu luyện bậc này không đủ tư cách đao kỹ, ý nghĩa ở chỗ nào đây? Căn bản là tại lãng phí thời gian sao? Đao ma vậy chờ tồn tại cường giả, không biết làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thế mà, Trình Phong lại cảm thấy trong đó có thâm ý khác. Hắn trầm tư chốc lát, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, ta hẳn biết đao ma thiết trí cửa ải này dụng ý. Hả, nhanh chóng nói cho ta một chút. Mọi người đều biết, đao ma bố trí đây ba đạo cửa ải, chính là VF thẩm định tuyển chọn ra một người kế thừa chính mình võ đạo truyền thừa đệ tử. Mà thẩm định tuyển chọn đệ tử, coi trọng nhất cái gì? Trình Phong tự hỏi tự trả lời, coi trọng nhất, đương nhiên là đệ tử thiên phú tu luyện, năng lực học tập, và năng lực sinh tồn. Ban nãy cửa thứ nhất, thử thách thật ra thì chính là chúng ta xông cửa người võ đạo thiên phú. Mà cửa thứ nhì này, chính là thử thách chúng ta năng lực học tập. Tại thời gian một nén nhang bên trong, càng nhanh học được cấp thấp đao kỹ, đặt ở trên người chúng ta đao ý sẽ càng yếu, từ đó càng dễ dàng vượt qua luân hồi thạch lâm. Nếu như tư chất không đủ, năng lực học tập kém, thế thì càng thâm nhập rừng đá, tiếp nhận áp lực lại càng lớn, cuối cùng đào thải ra khỏi cục. Người phân tích, dường như có chút đạo lý. Thái Long nghe xong, lập tức nói, vậy chúng ta nhanh chóng học tập môn này đào kỹ. Có thể tiến nhập võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện, Trình Phong hai người năng lực học tập cũng không kém. Rất nhanh, hai người liền luyện thành cửa kia cấp thấp đao kỹ. Hướng theo hắn hai hơi chút vừa thi triển, áp trên người bọn hắn đao ý, lập tức liền giảm bớt một thành. Quả nhiên hiệu quả, tiếp tục. Cảm giác thân chịu áp lực buông lỏng một chút, Trình Phong nhanh đi mấy bước, tiếp tục học tập tân đao kỹ. Tại tranh đoạt từng giây từng phút học tập bên trong, thời gian một nén nhang rất nhanh liền qua. Nhưng mà Trình Phong hai người mới miễn cưỡng đến luân hồi thạch lâm nửa đoạn sau. Cho nên đây lần đầu xuống cửa, liền lấy thất bại mà kết thúc. Bạch. Một luồng đao ý bao phủ mà xuống, đem Trình Phong cùng Thái Long dẫn tới rừng đá cửa vào. Thời gian không đủ dùng a, ta ban nay đã hết mình cố gắng lớn nhất xông cửa rồi, ý nhiên kém không ít. Thái Long có chút buồn bực. Ban nay chúng ta lãng phí không ít thời gian, tại giải trên quy tắc. Trình Phong nói, lần này, chúng ta không suy nghĩ gì cả, chuyên tâm xông cửa, có lẽ có thể nhất cử thành công. Cho Thái Long đánh động viên sau đó, lần thứ hai xông cửa bắt đầu. Khi Trình Phong thuận theo lúc trước đường dây, đi tới đệ nhất cây cột đá trước, phát hiện trên trụ đá đao kỹ đã thay đổi, đã biến thành một bộ tân đao kỹ. Luân hồi thạch lâm cái này cửa ải, thiết trí rất kín đáo, căn bản không có không tử có thể chui. Trình Phong lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm xông cửa. Lần này, không có bên ngoài nhân tố tiêu hao, Trình Phong xông cửa tốc độ nhanh không ít. Tại thời gian một nén nhang nhanh đến lúc trước, hắn đã tới luân hồi thạch lâm 1,400m địa phương. Mà toàn bộ luân hồi thạch lâm, tổng trưởng độ cũng liền 3 dặm, 1.500m. Đây cũng chính là nói, Trình Phong chỉ kém 100m, liền có thể xông cửa thành công. Một khắc này, Trình Phong trực tiếp nổ trong cơ thể 208 cái nguyên khí đại hà, ý đồ sẽ bị đao ý áp chế ở nguyên khí trong cơ thể hướng ra ngoài thân thể, tiến tới thi triển thiên ứng túng hoành thuật, bay vượt cuối cùng này 100m. Nhưng mà, hắn thất bại. Bởi vì hắn dọc theo con đường này, tuy rằng học được trọn vẹn 7 bộ cấp thấp đao kỹ, đem áp chế mình đao ý giảm bớt 7 thành. Nhưng mà hướng theo hắn sâu vào luân hồi thạch lâm, đao ý cũng tại từng tia gia tăng. Như vậy một trống tiêu tan, Trình Phong ở vào luân hồi thạch lâm 1,400m thời điểm tiếp nhận đao ý, ngược lại so với rừng đá cửa vào thì còn cường liệt hơn, căn bản là không có cách đem nguyên khí ép ra ngoài thân thể. Trình Phong lần thứ 2 xông cửa thất bại, Thái Long càng phải như vậy. Hắn vừa vặn đến luân hồi thạch lâm 1.200m nơi, thời gian liền đến. Bị đao ý lại lần nữa mang về rừng đá cửa vào, Trình Phong cùng Thái Long nhìn nhau cười khổ. Mà đúng lúc này, tại ngoài bãi đá vây, xuất hiện hai cái khuôn mặt mới, theo thứ tự là đao tháp khóa 370 thứ tư cao thủ Sở Thiên, và một người tướng mạo bình thường thanh niên quần áo xanh. Ô nhìn thấy thanh niên mặc áo lam kia, Trình Phong cùng Thái Long đồng loạt sửng sốt một chút. Đối với Sở Thiên nhanh như vậy xông qua núi đao hành lang dài, Trình Phong hai người đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ở tại bọn hắn rời khỏi núi đao hành lang dài thời điểm, Sở Thiên vào vị trí hàng đệ nhất. Nhưng mà thanh niên mặc áo lam này, hắn là như thế nào bắt kịp đứng hàng đệ nhất Sở Thiên, cùng đồng thời xông qua núi đao hành lang dài. Vị này là Vương Đạo, ta vừa kết giao một vị bằng hữu. Nhìn thấy Trình Phong hai người thần sắc khác thường, kia một thân lục y Sở Thiên giới thiệu, Vương huynh mặc dù mới vừa bước vào thiên võ cảnh sơ cấp không lâu, một thân đao ý, lại đã gần đến nghe rợn cả người ngũ giai cửu thành, cho nên mới năng lực hậu sinh khả úy, cơ hồ cùng ta đồng thời song song núi đao hành lang dài. Thì ra là như vậy. Nghe xong Sở Thiên giới thiệu, Trình Phong cùng Thái Long mới bừng tỉnh đại ngộ, công khai. Nguyên lai cái này Vương Đạo, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, thậm chí sẽ cho người theo bản năng đem hắn cho bỏ quên, nhưng là một cái danh xứng với thực đao đạo kỳ tài. Sau đó, Trình Phong cùng Sở Thiên bọn họ chào hỏi mấy câu, liền lại lần nữa bắt đầu xuống cửa. Về phần Sở Thiên cùng Vương Đạo, chính là đứng ở một bên xem chừng, chờ đến Trình Phong đi sâu vào luân hồi thạch lâm, kia Vương Đạo trong mắt thần sắc chợt lóe, mới là chuẩn bị bắt đầu xuống cửa. Vương huynh, ngươi cái này muốn bắt đầu xuống cửa thứ hai rồi. Sở Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Vương Đạo sẽ cũng giống như mình, ít nhất trước tiên xem chừng Trình Phong xuống cửa quá trình, hấp thu kinh nghiệm. Như vậy phía dưới mới có thể tránh không thể rất nhiều không cần thiết thời gian tiêu hao. Nhưng Vương Đạo cư nhiên ngựa không dừng móng, muốn lập tức xuống cửa. Sở huynh, ngược lại cửa ải này có 10 lần xông cửa cơ hội, ta dự định lãng phí một lần, tự mình thử xem con đường. Kia Vương Đạo khẽ mỉm cười, rồi sau đó bước chân vào luân hồi thạch lâm. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 281, nguy cơ như thủy triều. Luân hồi thạch lâm bên trong. Có trước thất bại 2 lần kinh nghiệm, Trình Phong lần này xông cửa cực kỳ thuận lợi. Một nén nhang đại khái đốt cựu thành khoảng, hắn đã tới luân hồi thạch lâm 1,400m nơi. Mà còn lại 100m, nhàn đỉnh tiến bộ, Trình Phong cũng có thể tại một nén nhang cháy hết lúc trước, dễ dàng đi hết. Thế mà, ngay tại Trình Phong từng bước một hướng về rừng đá điểm cuối tiếp cận sau khi, kia thân mặc áo lam đao đạo thiên tài Vương Đạo, thì đã im hơi lặng tiếng giữa, đuổi theo. Vương Đạo huynh nghe sau lưng tiếng bước chân, Trình Phong quay đầu nhìn lại. Phát hiện thanh niên mặc áo lam kia Vương Đạo, đã cách hắn chưa tới 20m. Trình Phong huynh, ta nhanh muốn đuổi kịp ngươi nha. Nhìn thấy Trình Phong nhìn về phía mình, Vương Đạo kia xấu hổ cười một tiếng. Tựa như một cái xấu hổ nhà bên Nam Hải. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, ta lập tức phải đến điểm cuối rồi. Thấy vậy, Trình Phong cũng là cười nói. Nhưng trong lòng không nhịn được lật lên một lớp sóng lớn. Bởi vì cái này gọi là Vương Đạo xấu hổ thanh niên, võ đạo thiên phú, và năng lực học tập, quả thực quá kinh khủng, rõ ràng vượt qua mình. Tâm hắn dưới thậm chí suy đoán, người này có lẽ là một các gia tộc, hoặc là thánh nhân thế gia hệ tộc nhân. Bởi vì chỉ có truyền thừa thánh người sức mạnh huyết thống, mới có thể nắm giữ bậc này thiên phú kinh khủng. Mà đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Vương Đạo kia đã lại lần nữa kéo gần lại khoảng cách, dần dần sắp cùng Trình Phong sánh vai cùng. Trình Phong, ngươi phải coi chừng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cẩn thận cái gì? Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời này, Trình Phong vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng kịp. Nhưng đón lấy, khi vẻ hàn quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tim mình vị trí thời điểm, Trình Phong nhất thời đã minh bạch. Nguy hiểm. Nạp Lan Trường Sinh vừa rồi tại nhắc nhở hắn, có nguy hiểm đang tới gần. Mà cái nguy hiểm, vậy mà đến từ cái kia xấu hổ ngượng ngùng, tựa như một cái nhà bên đứa bé lớn một bản thanh niên quần áo xanh Vương Đạo. Lại là ngươi. Ngươi vậy mà có thể tại luân hồi thạch lâm đào ý dưới áp chế, nhẹ nhàng như thường thúc dục nguyên khí. Nguy hiểm đến quá đột nhiên đến để cho người ta liền suy nghĩ đều không chuyển qua đến. Nhưng mà Trình Phong cũng tại mới bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Rồi sau đó chút nào không để ý tới kia đâm về phía mình trái tim lẫm liệt hàn quang, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Vương Đạo, phảng phất như phải đem đối phương gương mặt đó khắc tại trong đầu của chính mình. Không sai, Trình Phong lúc này đúng là đang nhận mặt. Một khi vượt qua nguy cơ lần này, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem lúc này một đao này đầu đuôi trả lại cho đối phương. Hơn nữa, Trình Phong lần này tuyệt đối có thể tránh thoát đối phương trận này hoàn mỹ tập sát. Bởi vì Trình Phong trong tay nắm một cái thiết mục gia tộc lão tổ tông tự tay làm ra thần văn thụ tâm rơi. Vật này có thể ngăn trở phá toái đệ tam cảnh cao thủ một kích toàn lực. Mà Vương Đào đâm tới một đao này chính ở chỗ đột nhiên, xuất kỳ bất ý, nói riêng về lực công kích còn kém rất rất xa phá toái cảnh cao thủ. Cho nên khi đao trong tay Vương Đào đâm rách áo quần Trình Phong, sắp đâm vào da thịt bên trong thì Vù vù ba. Một tia ô quang buộc phát ra, đem Vương Đào đánh tới mũi đao, trong nháy mắt đẩy ra. Mà Vương Đào kia, tựa hồ đã sớm biết Trình Phong nắm giữ phòng thân bảo bối, đang bức bách Trình Phong sử dụng thần văn thụ tâm rơi sau đó, liền về phía trước vọt bạo nổ mà đến, vô dụng mấy giây, chính là vượt qua luân hồi thạch lâm cuối cùng hơn 10m, xông cửa thành công. Đệ, Trình Phong ngươi nơi đó tình huống gì cho đến lúc này, nằm tại Trình Phong 300m có hơn Thái Long, mới phát hiện tình huống không đúng, lên tiếng quát hỏi. Ta bị người ám sát rồi. Trình Phong lạnh giọng trả lời, nếu như không có đoán sai, hẳn đúng là đến từ sát thủ sát thần điện. Sát thần điện ngươi là nói, vừa mới cái kia đao đạo kỳ tài Vương Đào, là một người sát thủ sát thần điện. Thái Long bị sợ ngây người. Hắn quả thực không thể tin được, vừa vặn còn sống chung hòa hợp, người hiền lành nhà bên Nam Hải, đồng nhiên trong lúc đó biến thành một người sát thủ. Loại nhân vật này chuyển biến, để cho Thái Long bậc này xông xáo bên ngoài rồi 2-3 năm láo luyện, đều là khó thích ứng. Ta nhớ kỹ hắn. Trình Phong gần từng chữ một, ban này hắn cho ta một đao kia, ta sẽ đầu đuôi trả lại hắn. Trình Phong vừa nói xong lời này, thời gian một nén nhang đến, một luồng đao y đem hắn lại lần nữa mang về luân hồi thạch lâm cửa vào. Thế mà, Lão Thiên tựa hồ đang nói đùa Trình Phong. Hắn vừa vặn bị đao y mang về rừng đá cửa vào, liền nhìn thấy kia mang 6 cây đại đao thiết một cửu, miễn cưỡng có mặt. Trình Phong. Ngoài ngàn mét, kia thiết một cửu vừa nhìn thấy Trình Phong, trong ánh mắt liền sát cơ bắn tán loạn. Hắn một cái rút ra trên lưng hai bên hai cây đao, hai tay hất một cái, đao kia tựa như cùng hai đầu hung tàn bạo long, hướng về Trình Phong bổ nhào tiến tới. Trình Phong, ngươi nhanh đi xuống cửa, ta đến giúp ngươi ngăn trở thiết một cửu. Nhìn thấy đánh giết mà đến hai cây đao long, Thái Long ầm ầm vang dội tiến lên trước một bước, trong cơ thể cương khí phun mạnh ra đến, chém ra bá đao đệ tam trảm, quỷ ngưu chỉ mà. Ầm. Ầm. Khi kia chạy như bay tới đao long đánh vào Thái Long 5m to trên đao, lúc này liền đem Thái Long chấn lui về phía sau bay ngược. Thử thử thứ ba. Mà bởi vì thiết một cửu đao long lực nói quá mạnh, Thái Long hai con chân to liều mạng va chạm mặt đất, cũng là không ngừng được cơ thể rút lui, dám đem mặt đất va chạm đi ra hai đầu nám đen dấu vết. Đó là Thái Long dày ống không chịu nổi va chạm nhiệt độ cao, trực tiếp đốt cháy. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, vừa mới bắt đầu. Tại Thái Long rút lui thẳng đến luân hồi thạch lâm, cơ thể đè ở một cái trên trụ đá, miễn cưỡng đình chỉ thế lui. Hai đầu càng thêm hung mãnh khủng bố đao long, đã hoành kích tiến tới. Thái Long. Trình Phong lúc này, vừa mới bước vào luân hồi thạch lâm, đang muốn bắt đầu lần thứ tư xuống cửa. Nhìn thấy Thái Long căn bản không ngăn được thiết một cửu đánh giết, lúc này liền muốn thả khí xuống cửa, đi trợ giúp Thái Long. Nhưng vào lúc này, một bộ đỏ thấm áo khoác ngoài, đồng nhiên chắn Thái Long cùng kia chém tới hai đầu đao long trong lúc đó. Dĩ nhiên là Thính Tuyết Sơn Trang Quân Thiên Hồng. Trình Phong, ngươi đã từng đã cứu đệ đệ của ta một mạng, hôm nay ta liền đem phần nhân tình này thay đệ đệ của ta trả lại. Quân Thiên Hồng nói xong lời này, cao gầy thân thể nhảy bắn lên, cư nhiên thẳng tắp xông về kia hai đầu chém tới đao long. Ta đã cứu mạng đệ đệ của Quân Thiên Hồng. Trình Phong ngẩn người một chút. Chợt bỗng dưng nghĩ tới tại Ký Châu Đại Hồ, cứu qua một cái tên là Quân Tử Hiên thanh niên. Quân Tử Hiên, Quân Thiên Hồng. Có thể kia Quân Tử Hiên, chính là đệ đệ của Quân Thiên Hồng. Mà tại Trình Phong sửng sốt một chút ngay miệng, cách đó không xa, phi thân lên Quân Thiên Hồng. Đã tay cầm một cái tam tiêm lưỡng nhận trường đao, đem kia thiết một cửu chém tới hai đầu đao long đánh bay mở ra. Hào hào hào ba. Quân Thiên Hồng huyền phù tại không trung, máu đỏ phi gió bay phất phới, tựa như một vị nữ chiến thần, tư thế hiên ngang, quang mang vạn trượng. Nữ nhân này, thật là hung. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong bước chân dừng lại. Có Quân Thiên Hồng tương trợ, thiết một cửu tất nhiên không có cách nào trở lại chặn đánh mình. Quân cô nương, đa tạ. Trình Phong hướng về phía Quân Thiên Hồng cao giọng nói cảm tạ. Sau đó bất kể đối phương là hay không đáp lại, liền nhìn về Thái Long. Chú ý bảo vệ tốt mình, tốt nhất là cùng thiết một cửu cái kia hỗn đản đan chéo. Ta ngươi không cần lo lắng. Thái Long đỉnh đặt nói, ta tại thiên võ cảnh đỉnh phong, đã đợi thời gian thật dài, tùy thời có thể ngưng kết ra một cái hư không long chi lực. Thiến giai nửa bước phá thoái. Đến lúc đó, ta cho dù thịt không được thiết một cửu cái tên kia, hắn cũng đừng hỏng thương tổn đến ta một cọng tóc gáy. Vốt, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 282, Hoán Ma Đao Quyết. Có đúng không vậy ta an tâm. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng lại không áp lực, vọt thẳng vào luân hồi thạch lâm, bắt đầu lần thứ tư xuống cửa. Lần này xuống cửa, Trình Phong lưng đeo áp lực thật lớn. Người bình thường, tại như vậy dưới áp lực thật lớn, 89 phần 10 sẽ suy nghĩ lung tung, từ đó ảnh hưởng phát huy, xuống cửa thất bại. Nhưng mà Trình Phong lại bất đồng, thân chịu áp lực càng lớn, hắn ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, tinh lực càng là tập trung. Như vậy phía dưới, đây lần đầu tiên xuống cửa, Trình Phong lạ thường thuận lợi, không dùng đến thời gian một nén nhang, là được công chuyển kiếp luân hồi thạch lâm. Mà tại rừng đá bên kia, kịch liệt đánh nhau vẫn còn đang tiếp tục. Trình Phong còn mơ hồ nghe được Thái Long giống to thanh âm, trung khí mười phần, huyền như rồng gầm. Nếu như không có đoán sai, Thái Long lúc này hẳn đúng là trong cơ thể ngưng ra một cái hư long, thành công tiến vào nửa bước phá toái cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có đầy đủ thực lực, cùng Thiết Mộc Cửu bậc này nửa bước phá toái bên trong nhân vật đứng đầu đối chiến. Thái Long, tuyệt đối không nên có chuyện. Trình Phong thật sâu nhìn một cái luân hồi thạch lâm, rồi sau đó quả quyết xoay người, tiến nhập Đao Ma Bí Phủ vòng thứ ba cửa vào trong đỉnh. Tòa này đỉnh chế tác khảo cứu, trong đỉnh có một cái bàn đá. Mà trên bàn, để một quyển màu đen thư tịch, văn bản trên viết 4 chữ 3, Hoán Ma Đao Quyết. Hoán Ma Đao Quyết đây chẳng lẽ chính là xông qua cửa thứ hai khen thưởng bán bộ đế cấp võ học. Trình Phong đi tới trước bàn đá, sắp tối sắp thư tịch cầm lên, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là một quyển đế cấp võ học. Chuyện của tôi. Đốt nét môn này đế cấp võ học, toàn bộ tổng cộng có tầng 6, mà vốn màu đen thư tịch phía trên, cũng chỉ có 3 tầng trước khẩu quyết. Muốn lấy được còn dư lại 3 tầng dưới khẩu quyết, liền phải đi xông cửa thứ 3. Chỉ có xông qua cửa thứ 3, mới có thể đoạt được còn dư lại nửa phần dưới bí tịch. Một môn đế cấp võ học, thập phần mê người, để cho người ta không nhịn được liền muốn lập tức bắt đầu tu luyện. Nhưng mà nơi đây không có Vương Đảo thân ảnh, hiển nhiên, đối phương lực khống chế rất mạnh. Hắn đem Hoán Ma Đao Quyết nửa phần trước khẩu quyết nhớ kỹ sau đó, liền trực tiếp đi cửa thứ 3. Mà Trình Phong lực khống chế cũng rất cường, hắn đem Hoán Ma Đao Quyết 3 tầng trước khẩu quyết học thuộc lòng về sau, cũng là lập tức xông về cửa thứ 3. Đao Ma truyền thừa cửa thứ 3, nằm tại một tòa trong đại điện. Tòa đại điện này, tên là Tiêu Biểu Vũ đại điện. Khi Trình Phong toàn bộ tinh thần để phong bước vào Tiêu Biểu Vũ đại điện, nhất thời liền phát hiện sát thủ Vương Đào thân ảnh. Chỉ thấy đối phương đang trong đại điện một cái nấc thang bên trên, cùng một đầu hồng mao sư tử kịch chiến. Trình Phong, đao này ma truyền thừa cửa thứ 3, thử thách hẳn đúng là sông cửa người sinh tồn năng lực thực chiến. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh mở miệng nói, ngươi xem đây Tiêu Biểu Vũ trong đại điện, có 6 cái đi thông đại điện đỉnh phong nấc thang. Mà mỗi cái nấc thang bên trên, cũng đứng đến 3 đầu hoặc nhân, hoặc thú cơ quan khôi lỗi. Những thứ này cơ quan khôi lỗi, hết thể bị thiết trí giết không tha chỉ thị, một khi có người vượt lên bậc cấp, trừ phi đưa chúng nó đánh ngã, nếu không sẽ không chết không thôi. Cơ quan khôi lỗi. Trình Phong nghe vậy, ngẩn người một chút, ngài là nói, đầu kia đang cùng Vương Đảo kịch chiến hồng mao sư tử, là một đầu cơ quan khôi lỗi. Không sai, ở đây có thể hoạt động vật thể, hết thảy đều là cơ quan khôi lỗi. Nạp Lan Trường Sinh nói, thậm chí tòa đại điện này, ngay cả toàn bộ Đao Ma Bí Phủ, đều là cơ quan đại sư chế tạo ra một bộ cỡ lớn cơ quan. Cái gì điều này sao có thể? Trình Phong bị sợ ngây người. Có cái gì không có khả năng? Nạp Lan Trường Sinh nói, đối với tin đồn kia trong đó cơ quan thế gia Công Thâu gia tộc lại nói, đây cũng chỉ là cái tiểu nhi khoa. Tục truyền, Vũ Hóa Thần Triều Vũ Hóa Hoàng Cung, chính là Công Thâu gia tộc thủ đoạn chế tạo một tòa cơ quan thành, đề phòng nghiêm ngặt, liền con rồi cũng không phải là không vào đi. Nạp Lan Trường Sinh mà nói đến đây, giọng nói vừa chuyển nói, tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Đây cửa thứ 3 thử thách, hẳn đúng là để cho sông cửa người, lựa chọn một cái nấc thang, đánh bại trên bậc thang 3 đầu cơ quan khôi lỗi. Mà Vương Đào kia, bây giờ đã đánh chết một đầu cơ quan khôi lỗi, đang cùng con thứ 2 cơ quan thú kịch chiến, dự tính không được bao lâu thời gian, liền năng lực giải quyết chiến đấu. Cho nên Trình Phong, ngươi phải nhanh một chút hành động. Nghe vậy, Trình Phong lại không chút hoang mang, Nạp Lan thúc, ta có thể không cần gấp gáp như vậy. Chờ Vương Đào kia nhanh muốn giết chết trên bậc thang 3 đầu cơ quan thú rồi, ta động thủ nữa. Đến lúc đó, còn có thể thuận tay đem Vương Đào cũng giải quyết chung sạch. Trình Phong đây là dự định tọa sơn quan hổ đấu, ngồi mát ăn bát vàng. Chờ đến Vương Đảo cùng cơ quan thú ác đấu đến lưỡng bại câu thương rồi, động thủ nữa chiếm tiện nghi. Nhưng mà, Vương Đảo kia mặc dù tại cùng cơ quan thú hồng mao sư tử kịch chiến, con mắt nhìn qua cũng đã liếc tới Trình Phong. Xuy xuy xuy ba. Chỉ thấy Vương Đảo kia tốc độ đống nhiên tăng nhanh rất nhiều, tại hồng mao sư tử 4 cái móng vuốt và trên cổ đâm liên tục 5 đao. Sắc bén đao kình rót vào đi vào, trực tiếp liền cắt đứt hồng mao sư tử tứ chi cùng đầu. Giải quyết xong hồng mao sư tử sau đó, Vương Đảo kia không tiếp tục đi đánh chết con thứ 3 cơ quan thú, mà là một đôi mắt nhìn tới, nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Trình Phong, ngươi là ta kiếp sống sát thủ đến nay, gặp phải khó khăn nhất mục tiêu ám sát. Vương Đảo ung dung thong thả nói, ngươi mặc dù mới nửa bước thiên võ cảnh, nhưng thực lực lại mạnh thái quá, không những nắm giữ một môn có thể để cho tốc độ chợt tăng mười mấy lần thân pháp võ kỹ, còn có một cửa năng lực trong nháy mắt để thăng gấp 2 gấp 3 thực lực tăng cường hình võ kỹ. Đồng thời còn giác tỉnh 2 môn tính sát thương hồn kỹ. Mà đứng đầu để cho người nhức đầu là, ngươi còn có một viên có thể ngăn cản phá toái đệ tam cảnh cao thủ, một kích toàn lực thần văn bảo vệ rơi. Hơn nữa, ngươi thậm chí còn có một vị phá toái cảnh chiến lực cơ giới chiến khôi. Ngươi đối với ta điều tra thật là đủ rõ ràng nha. Trình Phong nghe thẳng cau mày. Làm một tên sát thủ, tại động thủ lúc trước, nhất định phải đem mục tiêu làm có bài tẩy thăm dò rõ ràng. Vương Đào cười nhạt nói, nắm rõ ràng rồi lá bài tẩy, lại nghĩ biện pháp đem các loại lá bài tẩy từng cái khắc chế, hoặc là loại bỏ, sau đó mới là khởi động một kích chí mạng. Tiêu giống với ban nãy ta buộc lộ mình, tiêu hao ngươi cái viên này thần văn bảo vệ rơi. Sau đó lúc này, ngươi lại chúng ta ước thần tán. Không cách nào kích thích sức mạnh huyết thống, thi triển cửa kia tăng cường hình võ kỹ. Ước thần tán ngươi hạ độc ta thuốc. Trình Phong sợ hãi cả kinh. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình ở không hề phát hiện phía dưới, thì đã trúng độc. Trình Phong, ngươi cũng không có trúng độc. Nạp Lan Trường Sinh mở miệng nói, kia ước thần tán, nói đúng ra, cũng không phải là một loại độc dược. Nó vừa vặn chỉ có thể tạm thời ước chế ngươi sức mạnh huyết thống, để cho ngươi không cách nào thi triển thăng long bạo mà thôi. Nghe lời này, Trình Phong phương hướng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó cao giọng nói, cho dù ta không thi triển thăng long bạo, cũng có thể giết được ngươi. Vừa nói chuyện, Trình Phong sai bước đi hướng về phía Vương Đảo. Cũng tại đồng thời, đem kia phá toái cảnh chiến khôi thiết nham. Từ hồn trong nhẫn thả ra. Quả nhiên là một cụ phá toái cảnh chiến khôi. Nhìn thấy Trình Phong bên cạnh, tay cầm một cái trượng hai trường thương thiết nham chiến khôi. Vương Đảo kia trong ánh mắt thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thương Long, kiểm nghiệm thực lực ngươi thời điểm đến. Tiếng nói rơi xuống song, một cái dài mấy chục mét, toàn thân do từng đoạn màu trắng hình chữ nhật mục điều tạo thành cự mãng. Tại một hồi tạch tạch tạch bánh xe răng cắn vào trong tiếng, từ đại điện trên bậc thang du đi xuống. Một đôi đen tuyển tỏa sáng con ngươi, gắt gao phong tỏa thiết nham chiến khôi, đúng như một cái màu trắng cự mãng. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 283, cơ quan cự mãng. Cơ quan thú. Trông thấy cái kia màu trắng cự mãng, Trình Phong con mắt co rụt lại. Bởi vì này cái màu trắng cự mãng, rõ ràng là một đầu cơ quan thú, chiến lực có thể so với phá toái cảnh. Khó trách Vương Đào biết rõ Trình Phong trong tay có một cụ phá toái cảnh chiến khôi, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nguyên lai hắn sức lực ở chỗ này. Thiết Nham, đi đem đầu này cơ quan thú phá hủy. Trình Phong đem mệnh lệnh mình, truyền cho Thiết Nham chiến khôi. Vù vù. Thiết Nham chiến khôi trong cơ thể buộc phát ra một luồng lực lượng hùng hồn. Dưới chân hắn dẫm lên một cái, phi thân vọt hướng về phía cái kia màu trắng cự mãng, người trên không trùng, trong tay trượng hai trường thường đã như thiết côn một dạng đập xuống giữa đầu. Nhưng mà đầu kia cơ quan cự mãng, cơ thể tuy rằng khổng lồ, hành động lại hết sức linh hoạt. Chỉ thấy nó dài mấy chục mét thân thể cuốn lại, bách luyện tinh cương làm thành đầu rắn bỗng nhiên chống đi tới, đem trượng hai trường thương đập lên lực triệt tiêu đồng thời, đã vòng quanh thiết nham chiến khôi, vòng vo tầm vài vòng, phải đem thiết nham chiến khôi vây ở thân rắn trung tâm, rõ ràng xoắn nát. Mà đang ở thiết nham chiến khôi cùng cơ quan cự mãng đánh nhau thời điểm, Trình Phong cùng Vương Đảo cũng không có nhàn rỗi. Trình Phong bay bổng lên, trong cơ thể 208 cái nguyên khí đại hà bộc phát ra, lúc này liền hướng phía trên bậc thang Vương Đảo, đánh ra phá toái thức thứ 5. Đối mặt Trình Phong hung mãnh tấn công, Vương Đảo kia không lùi mà tiến tới, bá ba. Chỉ thấy Vương Đảo tốc độ bất thình lình tăng vọt gấp mấy lần, thoáng cái thoáng qua liệt hải thức bổ, trực tiếp vọt tới Trình Phong phụ cận. Tiếp đó, một đạo hàn quang, lấy một cái thập phần xảo quyệt góc độ, đâm về phía Trình Phong cổ họng. Cư nhiên so tốc độ với ta. Nhìn thấy Vương Đảo nhanh như tia chớp một đao đâm tới, Trình Phong trực tiếp thi triển ra Thiên Ứng Túng Hoành Thuật tầng thứ 2, tốc độ tăng vọt gấp 3, cơ thể một ngửa về sau, liền tránh thoát Vương Đào đâm xuyên. Thế mà, Vương Đào một đao này mục tiêu, không chỉ có chỉ là Trình Phong cổ họng, còn bao gồm trái tim của hắn. Trình Phong cơ thể ngửa về sau, tuy rằng tránh thoát cổ họng bị đâm, nhưng lại đem trái tim cho lộ ra ngoài. Như vậy phía dưới, thật giống như Trình Phong tận lực đem mình lồng ngực dơ cao đến, nhường đối phương tấn công một dạng. Trình Phong, thi triển toàn lực đi. Không cần có mảy may cất giữ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện, sát thủ sát thần điện, từ nhỏ nghiêm khắc huấn luyện, kỹ nghệ giết người siêu quần, ngươi với bọn hắn so với ý thức chiến đấu, giết người tiết đấu, căn bản có thua vô thắng. Nạp Lan Trường Sinh việc này lời mặc dù khó nghe, nhưng là sự thật. Trình Phong tuy rằng xem như là người của hai thế giới, nhưng hai đời cộng lại, chiến đấu trường cân nhắc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, kinh nghiệm chiến đấu rất bình thường. Hắn lúc trước cùng người chiến đấu, toàn bộ đều là lấy hùng hậu lực lượng cùng anh loạn tạc, dựa vào là thực lực nghiền ép. Nếu như cùng chân chính cùng kinh nghiệm phong phú, thêm thực lực tương đương võ giả chiến đấu, hắn tất nhiên có chỗ không kịp. Mà Trình Phong cũng rõ ràng bản thân chỗ yếu, đồng thời cũng nguyện ý nghe đặt người khác đề nghị, sau đó dương trường tị đoạn, để thăng mình. Cho nên, bá ba, không hề hai lời, Trình Phong thi triển ra Thiên Ứng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng vọt đến kinh người gấp 18 lần, vừa vặn lui về phía sau nhẹ nhàng lui một bước, liền lắc mình đi ra ngoài 7-8 mét. Dễ dàng, liền hóa giải Vương Đào đây sóng liên hoàn đánh giết. Có thể bạo tăng gấp 18 lần tốc độ thân pháp võ kỹ, cho dù là một môn đế cấp võ học, cũng không gì hơn cái này rồi. Vương Đào bị Thiên Ứng Túng Hoành thuật kinh diễm đến, không chút nào keo kiệt tán thưởng lời nói, bất quá, ta đúng lúc cũng biết một môn thân pháp võ kỹ. Ta đây cửa thân pháp võ kỹ, tuy rằng chỉ có thể để cho ta tốc độ, chợt tăng 15 lần. Nhưng dùng để đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Vương Đào tốc độ bộc phát, phi thân bắn về phía Trình Phong, bởi vì tốc độ quả thực quá nhanh, cư nhiên chỉ có thể nhìn được một đạo lam sắc tàn ảnh. Về phần Trình Phong, tốc độ của hắn nhanh hơn, cho nên càng thêm không thấy rõ thân hình rồi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Biểu Vũ đại điện trên bậc thang, chỉ có thể nhìn được một giỏ tối sầm lưỡng đạo cái bóng đang nhanh chóng va chạm, xa cách, lại va chạm, lại phân mở. Như thế lặp lại thay nhau rồi trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Vèo. Đạo này bóng người màu đen bỗng nhiên tách ra, một đao đẩy lui ép lên đến bóng người màu xanh lam, lộ ra Trình Phong có chút trắng xám mặt mũi. Hiển nhiên, cái này thân ảnh màu đen chính là Trình Phong. Hắn mới vừa rồi ngắn ngủi trong vòng một phút, cùng Vương Đào liên tục giao thủ mấy trăm lần. Vốn là Trình Phong thi triển Thiên Ứng Túng Hoành thuật, tốc độ đạt tới trạng thái bình thường thời điểm gấp 18 lần, mà Vương Đào mới 15 lần. Song phương lần này giao thủ, Trình Phong hẳn là chiếm thượng phong mới đúng. Nhưng mà Vương Đào kinh nghiệm chiến đấu, giết chết tài nghệ, quả thực vượt quá Trình Phong quá nhiều, cư nhiên tại tốc độ chậm hơn dưới tình huống, không chỉ không có bị Trình Phong đánh trúng. Ngược lại, hắn còn liên tục phản kích Trình Phong chừng mấy đao. Thật không hổ là sát thần điện đi ra sát thủ. Tạm thời bước lui Vương Đào, Trình Phong trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, kỹ thuật chiến đấu vượt quá ta quá nhiều, đã như vậy, vậy ta sẽ không cho đối thủ thi triển kỹ xảo chiến đấu cơ hội. Nghĩ điểm nơi, Trình Phong đống nhiên giơ lên bích không đao, đồng thời đem ngũ giai bắt thành đao y rót vào bích không đao bên trong. Ở đối phương lại lần nữa xông lên tiếp thân giết chết thời điểm, ngang nhiên đánh ra phá toái thức thứ 6. Phá toái thức thứ 6 toái địa, chính là một chiêu phạm vi tính sát thương đao kỹ. Khi đạo này gần 20m rất lớn, cơ hồ muốn tiếp xúc đến đại điện trần nhà xanh lam lưới đao dựng thẳng bổ xuống. Trực tiếp là khiến Vương Đào kia, không thể không cứng đối cứng đấu. Vành ba. Khi Vương Đào bổ ra một đao hữu lánh đao mang, đem Trình Phong toái địa thức ngăn cản đến. Sắc mặt hắn, nhất thời liền tái nhợt, cầm đao tay đều khẽ run. Với tư cách sát thủ, luyện thành là kỹ thuật giết người, chiêu thức gì năng lực nhanh nhất, đơn giản nhất, tình lực nhất giết chết mục tiêu, bọn họ liền luyện chiêu thức gì. Như lúc này như vậy thô kịch đấu, tất là bọn hắn không am hiểu nhất. Mà Trình Phong, đứng trước chính là lĩnh vực hắn không am hiểu nhất. Cho nên, Trình Phong bổ ra chiêu thứ nhất toái địa thức sau đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba. Liên tiếp bổ ra. Hơn nữa còn đang đến tiếp sau này tấn công bên trong, kích phát đao võ hồn, làm cho kia toái địa thức uy lực, càng tăng mạnh hơn rồi ba phần. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi dòng dã ba đợt ra chỉ đao võ hồn toái địa thức, đánh vào Vương Đào trên thân, trong nháy mắt, Vương Đào sắc mặt tái nhợt rồi lại trắng. Tới cuối cùng, quả thực trụ không được bậc này của ngoanh lạm tạc, trực tiếp lắc mình trốn mất dép. Nhưng mà, tốc độ của hắn có thể không sánh bằng Trình Phong. Cho nên hắn vô luận như thế nào trốn, đều sẽ bị Trình Phong cho đuổi theo, tiến tới tiếp tục bị của ngoanh loạn tạc. Trình Phong, xem ra ngươi rất yêu thích loại này thô man phương thức tấn công A. Bị Trình Phong ép bên trái chợt hiện phải tránh, Vương Đào kia trên mặt hỏa khí cuối cùng bốc lên, không có mới bắt đầu thời điểm cái loại này ung dung cùng đạm nhiên, nếu ngươi như vậy yêu thích, vậy ta sẽ để cho ngươi đánh đủ. Vù vù Vương Đào tiếng nói vừa dứt, ở sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái màu xám cho vỏ rùa. Cái này vỏ rùa, có chừng 3-4m lớn nhỏ, thoạt nhìn phong cách cổ xưa cũ kỹ, vừa đụng liền biết vỡ thành một đống cho bụi. Nhưng là khi Vương Đào đem việc này vỏ rùa ngăn cản ở trước người, Trình Phong kia có thể sống miễn cưỡng chạm bạo một người thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả toái địa thức, cư nhiên liền bị chặn lại. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 284, cực hạn phòng ngự, huyền thiên thuẫn. Đó là cái gì vỏ rùa lại có thể ngăn trở ta toái địa thức chẳng kích? Trông thấy một màn này, Trình Phong kinh hãi. Bởi vì cái vỏ rùa màu xám cho kia, thoạt nhìn kia không tầm thường chút nào, vậy mà thập phần bất phàm, có thể hấp thu đánh vào vỏ rùa rút đao tinh thần sức lực. Từ đó đem Trình Phong cuồng mãnh công kích, cho gắng gượng tan giả. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, việc này vỏ rùa, chính là thời kỳ trung cổ yêu thú, huyền thiên con rùa lột ra thể xác. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Huyền thiên con rùa. Huyền thiên con rùa là viễn cổ thần thú huyền vũ cận thân, toàn thể bên trong ẩn chứa một cái tia huyền vũ huyết mạch, phòng ngự hết sức kinh người. Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, nhất là huyền thiên con rùa vỏ rùa, không những cứng như tinh thiết, đồng thời còn có thể hấp thu đủ loại công kích. Trừ phi lực công kích của ngươi có thể vượt quá vỏ rùa cực hạn chịu đựng, đem vỏ rùa đánh nát. Nếu không, mặc dù có nhiều hơn nữa công kích, cũng là uổng công. Trực tiếp đánh nát cái vỏ rùa màu xám cho kia, Trình Phong chân mày véo lên. Đánh nát ta Huyền Thiên Thuẫn, ngươi đang nói mơ đây đi. Cách đó không xa, Vương Đào kia nghe được Trình Phong âm thanh, lập tức cười lạnh, ta đây Huyền Thiên Thuẫn chính là lấy một cụ hoàng cấp cựu phẩm huyền thiên con rùa vỏ rùa chế tạo thành, cho dù là nửa bước phá toái cảnh cao thủ, cũng đừng hòng đánh vỡ. Ha ha, có đúng không? Nghe Vương Đào như vậy tự phụ lời nói, ngược lại khơi dậy Trình Phong tinh khí, nếu ngươi cảm thấy ta đánh không bạo ngươi Huyền Thiên Thuẫn, vậy ta liền đánh nát cho ngươi xem. Vừa nói, Trình Phong đông nhiên thu hồi bích không đao, từ hồn trong nhẫn, đem kia hoàng kim phải khải lấy ra. Một kiện hư hư thực thực đạo khí hoàng kim tay phải. Nhìn thấy cái kia văn khắc đến từng cái một cổ lão hoa văn hoàng kim khôi giáp, Vương Đào kia con mắt híp một cái, căn cứ vào tin tức, cái này hoàng kim tay phải chính là ngươi trùng cực đại sát khí. Vì hóa giải cái này hoàng kim tay phải uy hiếp, ta mới cố ý lấy được mặt này Huyền Thiên Thuẫn. Hôm nay liền thử xem là ngươi hoàng kim tay phải sắc bén, vẫn là ta Huyền Thiên Thuẫn càng hơn một bậc. Nguyên lai mặt này Huyền Thiên Thuẫn chính là Vương Đào vì khắc chế hoàng kim tay phải đặc biệt chuẩn bị. Có thể thấy người này tâm tư thuộc về kín đáo, chuẩn bị thuộc về đầy đủ. Ngay tại Vương Đào nói chuyện ngay miệng, Trình Phong đã đeo lên hoàng kim phải khải. Chợt phát ra hoàng kim phải khải 99% uy năng, liền hướng Vương Đào đánh ra một quyền. Vù vù ba. Chỉ thấy được một luồng lạnh lùng hắc quang nổ bắn ra chút ra, khi đánh vào Vương Đào Huyền Thiên Thuẫn bên trên, trực tiếp khiến cho toàn bộ vỏ rùa rung động ba cái. Trong tin đồn hoàng kim tay phải, cũng bất quá như vậy thôi. Cứng rắn bị áo giáp hoàng kim một quyền, Huyền Thiên Thuẫn không bị thương chút nào, cái này làm cho Vương Đào lòng tin cực tăng. Trận thủ đoạn chống đỡ Huyền Thiên Thuẫn, cư nhiên hướng về Trình Phong phong tới, ý đồ cùng Trình Phong triển khai thiếp thân đánh giết. Lấy lực lượng đấu, đây rõ ràng không phải Vương Đào phong cách chiến đấu, căn bản là không có cách phát huy hắn thường xuyên tu luyện được giết chết tài nghệ. Chỉ có gần sát đánh, hắn mới có cơ hội chiếm thượng phong, đem Trình Phong giết chết. Nhưng mà, kiến thức qua Vương Đào thiếp thân đánh giết năng lực, Trình Phong há sẽ tùy tiện thả hắn tiếp cận. Vừa phát hiện Vương Đào có thiếp thân ý đồ, hắn liền lập tức kích phát áo giáp hoàng kim 91/8 uy năng, liên tục đánh ra 7-8 quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trình Phong cái này ngay cả tiếp theo 7-8 quyền, lực đạo so với ban này hùng mạnh hơn nhiều. Chỉ đánh Vương Đào kia khí thế lao tới trước, gắng gượng ngừng lại. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, một khi quyền kình tản ra, Vương Đào tựa như cùng người không có sao một dạng tiếp tục hướng hắn vọt tới. Nộ giao quyền, giao long xuất hải. Thấy vậy, Trình Phong lần đầu kích phát áo giáp hoàng kim 91/7 uy năng, cũng tại đồng thời, còn thi triển tử lôi thể. Khi một quyền này của hắn đánh ra, một cái đen trong mang hồng quyền tinh thần sức lực giao long, chính là ầm ầm vang dội đụng vào này mặt màu xám cho vỏ rùa bên trên. Vành! Lần này, màu xám cho vỏ rùa cuối cùng không cách nào gìn giữ lúc trước buông lỏng. Trực tiếp bị quyền kình giao long, đụng liền người mang lá chán, đang đang đang liền lùi lại ba bước. Đây mới có chút ý tứ. Huyền Thiên Thuẫn phía sau, Vương Đào sắc mặt biến thành hơi ngưng, bất quá khoảng cách đánh nát ta Huyền Thiên Thuẫn, còn kém xa đây. Lôi phá quyền, tam trọng bạo. Liên tục mấy lần oanh kích, không thể đối với Vương Đào tạo thành chút nào uy hiếp, Trình Phong cuối cùng thả tay chân ra. Hắn lần này, không những thi triển ra lôi pháo quyền môn này thần cấp đứng đầu quyền pháp võ kỹ, còn đem tiểu thành tử lôi thể vận chuyển tới cực hạn, làm cho toàn thân hắn đều biến hóa vàng óng lên, huyền như lúc bằng vàng ròng. Oanh rầm rầm. Khi một khỏa màu vàng kim lôi điện quyền kình, tạc xuyên không tức giận, đánh vào Vương Đào trên thân. Lúc này, liền đem nó cho đánh ra đại điện nấc thang, đến lúc cơ thể tựa vào đại điện trên vách tường, mới để cho hắn dừng lại. Khu khu khu, mạnh mẽ như vậy quyền kình, chỉ sợ là nửa bước phá toái cao thủ bị đánh trong, cũng phải bị đánh ra nội thương đi. Tiêu biểu vũ đại điện vách tường một bên, Vương Đào liên tục ho khan, rõ ràng là bị Huyền Thiên Thuẫn không có thể hóa giải quyền kình cho chấn thương, bất quá đây chắc cũng là người cực hạn đi loại này quyền kình mạnh mẽ. Ngươi tuyệt đối thi triển không được mấy lần, mà ta có Huyền Thiên Thuẫn, tối đa chỉ sẽ bị thương nhẹ, chờ ngươi nguyên khí hao hết một khắc này, hắc hắc. Ngươi cảm thấy đây chính là ta cực hạn. Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Chợt hắn cái kia đeo áo giáp hoàng kim tay phải, bắt đầu ngưng kết một luồng so với ban nãy công kích, càng thêm cuồng bạo quyền tinh thần sức lực. Cái gì, ngươi vậy mà còn chưa tới cực hạn? Nhìn thấy một màn này, Vương Đào kia sắc mặt nhất thời ngưng trọng tới cực điểm, toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Sau đó không nói hai lời, tại đem nguyên khí trong cơ thể điên cuồng rót vào Huyền Thiên Thuẫn đồng thời, càng là đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, hướng về đại điện cửa vào điên cuồng chạy trốn. Rất rõ ràng, hắn cảm thấy uy hiếp. Nếu là bị Trình Phong tiếp theo quyền kình đánh trúng, hắn cảm giác sẽ bị đánh chết tươi, cho nên hắn lập tức lựa chọn chạy trốn. Thế mà, Tại hắn vừa vận hành động thời khắc, ánh mắt Trình Phong đã phong tỏa hắn. Rồi sau đó áo giáp hoàng kim 9/16 uy năng một quyền, liền tại màu vàng kim lôi điện thúc đẩy phía dưới, ầm ầm vang dội chúng mục tiêu chạy như bay vương đảo. Ầm. Vào thời khắc ấy, 3-4 mở kiến phương huyền thiên thuẫn, bạo sông lên khắp trời màu vàng kim lôi điện. Ngay sau đó, tấm thuẫn liền với vương đảo bản thân, chính là tại uy lực cực lớn quyền kình đụng dưới, gắng gượng đụng nát tiêu biểu vũ đại điện vách tường, từ trong đại điện bay bắn ra ngoài. Kèo kẹt kèo kẹt. Rộng rãi tiêu biểu vũ đại điện dữ dội lay động, bị nhất trọng màu vàng kim lôi điện chiếu lên sáng sủa. Một màn này, bị đại điện ra, đang xông cửa các võ giả nhìn thấy, từng cái một tất cả đều trận to hai mắt, cho là đao ma sống lại. Giáp giáp ba. Bị khủng bố quyền kình đánh ra đại điện, vương đào người trên không trung, kêu bảo hộ hắn huyền thiên thuẫn, chính là không chịu nổi khủng bố quyền kình kéo dài hoanh tạc, xuất hiện liên tiếp giống mạng nhện vết nước. Chờ đến bay ra đại điện 400-500m, cuối cùng tới cực hạn, hoành một tiếng, nổ bể thành rồi bột phấn. Về phấn vương đào, chính là tại huyền thiên thuẫn nổ nát vụn một khắc trước, đồng nhiên tốc độ tăng lên, cùng kia huyền thiên thuẫn nhanh trong kéo dài khoảng cách, hiểm thêm hiểm, tránh thoát một kiếp. Bất quá, lúc này Trình Phong đã đổi tới, ánh mắt gắt gao khóa lại chạy trốn vương đào, sát ý như thủy triều. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 285, cự lô gia tộc. Hưu. Liên tại thời khắc mấu chốt này, một luồng kình phong đống nhiên quấn lấy Trình Phong. Trình Phong quay mắt vừa nhìn, phát hiện hẳn là vương đào phóng ra cái kia cơ quan cự mãng, thân thể khổng lồ cuốn tới. Rất rõ ràng, vương đào vì vứt bỏ Trình Phong truy kích, liền hạ lệnh cái kia cơ quan cự mãng, cuốn lấy Trình Phong, cấp hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Cũng ngay, Trình Phong trở tay đánh ra một quyền, khủng bố màu vàng quyền kình đánh vào cơ quan cự mãng trên đầu, đem chấn động lùi một bước. Chợt kia thiết nham chiến khôi nhanh chóng chạy tới, lại cùng với chiến với nhau. Trình Phong lập tức rút ra thần đến, dương mắt tìm kiếm vương đào thân ảnh, lại phát hiện vương đào đã biến mất. Đáng chết. Trình Phong có chút tức giận. Giống như vương đào loại nguy hiểm này phân tử, tốt nhất phương thức xử lý, chính là trực tiếp đánh giết. Một khi để cho trốn thoát đi ra ngoài, tất nhiên là một mầm họa lớn. Trình Phong, bình tĩnh, không nên bị phẫn nộ khống chế lý trí. Nạp Lan Trường Sinh quát lên, lấy ngươi hôm nay thực lực, cho dù để cho vương đào kia trốn thì đã có sao, lần sau hắn nếu chạy tới, trực tiếp đánh giết chính là. Hà Tu tức giận. Hô ba. Bị Nạp Lan Trường Sinh đòn cảnh tỉnh, Trình Phong nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Trình Phong, ngươi bây giờ chính ở vào chiến lược đỉnh phong, sợ rằng chịu nổi so với bình thường nửa bước phá toái cảnh, vừa vặn phối hợp thiết nham chiến khôi, đem cái kia cơ quan cự mãng cho hàng phục, biến thành của mình. Hàng phục cơ quan cự mãng ánh mắt Trình Phong nhìn sang. Phát hiện cái kia cùng thiết nham chiến khôi trong kịch chiến cơ quan cự mãng, thân thể khổng lồ bên trên, giang đầy từng cái một to cỡ miệng chén lỗ nhỏ. Hiển nhiên, những thứ này lỗ nhỏ đều là bị thiết nham chiến khôi trường thương đâm ra đến. Này cơ quan cự mãng, tuy rằng chiến lực có thể so với phá toái cảnh, nhưng vẫn là kém một tí tẹo như thế, chỉ là đến gần vô hạn. Cho nên đối với trên thiết nham chiến khôi, ở hạ phong. Nhất là ban nãy, vương đảo kia vì giữ được mình, mệnh lệnh cơ quan cự mãng quấn lấy Trình Phong, từ đó bị thiết nham chiến khôi nắm lấy cơ hội, suýt chút nữa đem đánh cho thành hai đoạn. Lúc này lại lần nữa cùng thiết nham chiến khôi đánh giết, thế yếu càng thêm rõ ràng. Sợ rằng không cần thời gian quá dài, liền muốn bị thiết nham chiến khôi giết chết tại chỗ. Thiết nham, cho ta chế trụ này cơ quan cự mãng. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp ra lệnh, để cho thiết nham chiến khôi không hung mãnh hơn nữa tấn công, mà là dĩ hàng phục làm chủ. Cho dù này cơ quan cự mãng nếu là bị hàng phục, vậy coi như là Trình Phong rồi. Tránh cho đánh hư sau đó, không có biện pháp tu bổ. Sau đó, Trình Phong phối hợp thiết nham chiến khôi, hao tốn gần tiểu nửa giờ, cuối cùng nhìn chuẩn một cái cơ hội, đem cơ quan cự mãng trong cơ thể vương đảo thần hồn ấn ký, trực tiếp xóa đi sạch. Rồi sau đó Trình Phong đem chính mình thần hồn, hơi chút tách ra một tia, đưa vào cơ quan cự mãng trong cơ thể. Đọc chuyện ở. Nhất thời, cơ quan cự mãng trong ánh mắt hung ác tiêu tan tản ra, đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Không tệ không tệ, con cự mãng này, không chỉ có thể giúp ta chiến đấu, đồng thời còn có thể thay đi bộ, ngược lại một cụ phi thường thực dụng cơ quan thú. Nhìn đến cơ quan cự mãng, Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Trình Phong, này cơ quan cự mãng, tựa hồ xuất từ cơ quan thế gia cự lô gia tộc. Cự lô gia tộc. Cự lô gia tộc, chính là cùng công thâu gia tộc cùng nổi danh cơ quan thế gia. Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, tại toàn bộ địa khung đại lục, đây hai đại gia tộc chính là cơ quan giới quyền uy, đi qua bọn họ chế tạo ra cơ quan, tất cả đều tinh diệu tuyệt luân. Cự lô gia tộc ký hiệu, chính là một cái búa. Mà công thâu gia tộc, chính là một cái cánh tay cơ giới. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong lại đi nhìn cái cơ quan cự mãng. liền nhìn thấy tại cơ quan cự mạng thân thể trên hạ thể, có khắc một cái rất sống động thiết phủ đầu, thoạt nhìn không quá thu hút, đại biểu ý nghĩa cũng rất nặng lớn. Đăng đăng đăng ba. Ngay tại Trình Phong quan sát cự lỗ gia tộc ký hiệu ngay miệng, đi thông tiêu biểu vũ đại điện đường đá bên trên, đột nhiên vang lên nặng nề tiếng bước chân. Như cùng là một con voi đang lao nhanh. Chờ đến cái thanh âm kia đi tới gần, Trình Phong mới phát hiện, người tới dĩ nhiên là Thái Long. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Vừa nhìn thấy Trình Phong, kia Thái Long liền vội vàng hỏi. Ngươi thấy ta giống là một cái có chuyện người sao? Trình Phong cười hỏi. Ha ha, ta liền biết ngươi tên biến thái này, tuyệt đối không có khả năng có chuyện. Kia Thái Long một đôi mắt to tại Trình Phong trên thân đảo qua, phát hiện chỉ là một ít bị thương da thịt, liền nở nụ cười. Đúng rồi, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Tòa đại điện này sấm chớp rền vang, như cùng là phá toái cảnh cao thủ đang đánh giết, đấu. Ban nãy ta đang cùng vương đảo tên kia đối chiến, đáng tiếc, để cho hắn trốn thoát. Cái gì, ban nãy kia loại đại trận ỉ vào, thật là ngươi cho làm ra a? Nghe vậy, Thái Long mặt đầy kinh ngạc, ngươi nha không phải là một hơi xông vào phá toái cảnh đi. Tu vi ta không có tăng trưởng, chẳng qua là mượn một ít ngoại lực mà thôi. Ngoại lực? Thái Long con ngươi to tại Trình Phong đảo qua, rồi sau đó nhìn về phía Trình Phong sau lưng. Khi hắn nhìn thấy Thiết Nham Chiến Khôi, và cái kia cơ quan cự mãng sau đó, lập tức không nhịn được giống lên, một cụ phá toái cảnh chiến khôi, còn có một cụ phá toái cảnh cơ quan thú. Ồ, dựa vào, đây hai cổ đại sát khí, sẽ không đều là ngươi đi. Khi Trình Phong gật đầu thừa nhận, nhất thời, kia Thái Long hâm mộ đều sắp muốn điên rồi. Ta đi, lão tử bây giờ thật không biết nên nói cái gì cho phải. Thái Long khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, ta vốn cho là, mình lần này tiến vào nửa bước phá toái cảnh, cũng có thể áp ngươi một đầu, nhưng không nghĩ đến, ngươi lại còn ẩn giấu lớn như vậy hai lá bài tẩy. Cái này còn có thiên lý sao? Tốt rồi, không mang theo khuyết đại như vậy. Trình Phong đem Thiết Nham Chiến Khôi thu, về phần cái kia cơ quan cự mãng, bởi vì thân thể quá lớn, Trình Phong nhảy vọt lên cao rồi nhảy vọt lên cao địa phương, phương hướng mới đem bỏ vào hồn trong nhẫn. Trình Phong, ngươi đem chiến khôi cùng cơ quan thú thu làm gì? Nhìn thấy màn này, Thái Long lập tức kêu la, Thiết Mục Cửu cái kia hỗn đản, nhưng ngay khi ta phía sau cái mông đuổi theo đây, không tới mấy phút, liền sẽ chạy tới nơi này. Chờ một hồi còn phải đây hai cổ đại sát khí, giúp trợ chiến đấu đi. Thiết Mục Cửu. Nghe lời nói này, Trình Phong thần sắc lạnh lẽo, ta lúc rời Luân Hồi Thạch Lâm thời điểm, cái kia hỗn đản đang cùng Quân Thiên Hồng chiến đấu, kết quả cuối cùng thế nào? Thiết Mục Cửu thực lực mạnh vô cùng, tuy rằng chưa bước vào phá toái cảnh, nhưng cũng đã đến gần vô hạn rồi. Thái Long sắc mặt nặng nề nói, Quân Thiên Hồng cứ việc cũng là nửa bước phá toái trong võ giả người xuất sắc, nhưng nếu chân chính lửa hợp lại, thắng bại khó liệu. Hơn nữa Thiết Mục Cửu hai người cũng không muốn liều mạng đánh một trận tử chiến, nhìn thấy ngươi đã xông qua Luân Hồi Thạch Lâm, liền song song dừng tay, bắt đầu xông cửa. Chắc hẳn lúc này đã xông cửa thành công, 89 phần 10, đang cất giữ đế cấp võ học trong đỉnh, tu luyện kia môn võ học đi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trình Phong lạnh lùng nói, tòa kia trong đỉnh để bán bộ đế cấp võ học Hoán Ma Đao Quyết, nếu để cho Thiết Mục Cửu cái kia hôn đản học được một chiêu nửa thức, nói không chừng sẽ trực tiếp tấn nhập phá toái cảnh. Đến lúc đó, sẽ tương đối phiền toái. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 286, Đao Ma Biếu Tạo. Thế mà, ngay tại Trình Phong chuẩn bị hành động thời khắc. Bạch. Một cái bóng người màu xanh lục bất thình lình bạo xông tới, hướng về ban vũ đại điện vọt vào. Đó là Sở Thiên. Trình Phong tạo hóa thần nhãn vẫn mở, liếc mắt một liền thấy rõ ràng cái kia người áo lục bộ dáng. Hiển nhiên chính là đao tháp khóa 370 thứ tư cao thủ Sở Thiên. Không tốt, Sở Thiên người này là muốn thừa dịp chúng ta phân tâm, đi sông đao ma chuyển thừa cửa thứ ba. Thái Long quát. Chúng ta cũng đi sông cửa thứ ba. Trình Phong trầm tư một chút, quyết đoán nói, cửa thứ ba đã bị vương đảo phá vỡ một vết thương, nếu như lúc này đi trước tìm Thiết Mục Cửu, nhất định sẽ bị Sở Thiên nhanh chân đến trước. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi nhanh lên. Thái Long giống lên một giọng, dẫn đầu hướng về ban vũ đại điện phong tới. Khi hai người tiến nhập trong đại điện, lập tức phát hiện Sở Trời đã đứng ở lúc trước vương đảo chỗ này nấp thang, đang cùng cuối cùng một đầu cơ quan thú, tiến hành liều chết đánh giết. Đây cửa thứ ba làm thế nào á trong đại điện, Thái Long vô cùng lo lắng hỏi. Rất đơn giản, người xem trong đại điện có 6 cái nấp thang, trên bậc thang khác nhau có 3 bộ cơ quan khôi lỗi. Chiến lược theo thứ tự là thiên võ cảnh cao cấp, thiên võ cảnh đỉnh phong, nửa bước phá toái. Trình Phong chỉ một cái trong đại điện nấc thang, giới thiệu, ngươi chỉ cần lựa chọn một cái nấc thang, đem trên bậc thang 3 bộ cơ quan khôi lỗi đánh bại, thành công leo lên đại điện đỉnh phong, chính là xông cửa thành công. Hả, kia ta có thể hay không lựa chọn cùng một cái nấc thang tỉ như Sở Thiên cái kia? Thái Long mặt đầy mong đợi nói. Cái này có thể thử một lần. Trình Phong trả lời, không gì hơn cái này thứ nhất, ngươi khó tránh khỏi trước phải đánh bại Sở Thiên. Ha ha, bằng không như vậy, ta đi lên cuốn lấy Sở Thiên, sau đó ngươi đi đối phó kia cuối cùng một cụ cơ quan khôi lỗi. Thái Long nói, chờ ngươi xông cửa thành công, ta sẽ đi xuống cửa. Chuyện của tôi rất nét. Chuyện này Trình Phong không nghĩ tới Thái Long sẽ nói như vậy, ngẩn người một chút. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy. Thế mà, Thái Long cũng không cho Trình Phong cự tuyệt cơ hội, tiếng nói vừa dứt, liền bước đi chân dài to, xông về Sở Thiên. Thái Long, ngươi cút ngay cho ta. Nhìn thấy Thái Long xông về phía mình, Sở Thiên kia nhất thời nổi trận lôi đình. Mình thật vất vả nhặt được cái tiện nghi, nhưng phải bị Thái Long cho rào hoàng. Phải cút ngay người là ngươi. Thái Long chân to nhảy vọt lên cao dẫm lên một cái mặt đất, chấn mặt đất khẽ run lên, mình đã giống như một tảng đá lớn, hướng về phía Sở Thiên đập tới. Đối mặt hung manh Thái Long, Sở Thiên không dám chút nào khinh thường, chỉ có thể bỏ lại sẽ phải đánh bại cơ quan thú, toàn lực ngăn cản Thái Long điên cuồng tấn công. Mà đúng lúc này, bá ba. Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3, vòng qua đối chiến Thái Long cùng Sở Thiên, một quyền đánh về cái kia cơ quan thú. Cái này cơ quan thú chính là một đầu cài đặt 10 chuôi sắc bén đao nhọn cơ quan báo, tốc độ siêu tuyệt. Cho dù đối đầu nửa bước phá toái cảnh võ giả, cũng có thể đánh một ngang sức ngang tài. Nhưng mà Trình Phong tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền hóa giải cơ quan báo một đại sát chiêu, rồi sau đó kích phát áo giáp hoàng kim 97% uy năng, trọng quyền liên tục đánh ra. Vừa vặn một điểm đến đồng hồ, đầu này cơ quan báo liền bị đánh tứ chi phá toái, ngã trên đất. Đáng ghét, người thứ nhất xông qua cửa thứ ba người hẳn đúng là ta. Nhìn thấy cơ quan báo bị Trình Phong nhanh chóng đánh tan, này bị Thái Long cuốn lấy Sở Thiên giận đến kêu la như sấm. Thái Long, nhanh chóng cút ngay cho ta, nếu không ta đã giết ngươi. Giết ta ha ha ha, ngươi ngược lại giết một cái cho ta nhìn xem một chút ta. Thái Long chút nào không đem Sở Thiên uy hiếp coi ra gì. Hắn từng bị Sở Thiên đã đánh bại rất nhiều lần. Hôm nay hắn trước tiên đối phương một bước tiến vào nửa bước phá toái cảnh, vậy dĩ nhiên muốn đòi lại đã từng ném mất mặt. Thái Long, đây là ngươi bức ta. Bị đã từng bại tướng dưới tay đánh bẹp, Sở Thiên kia vô cùng phẫn nộ, lúc này trong cơ thể cương khí quần quận bộc phát ra, hô hấp thời gian, vậy mà ngưng tụ thành một cái mắt trần có thể thấy khí long. Hút ba. Hướng theo khí long bị Sở Thiên hút nhập thể nội, trong nháy mắt, một cỗ long uy tán giật mở ra. Hiển nhiên, Sở Thiên tại dưới sự tức giận, trực tiếp mạnh mẽ đột phá, ngưng ra một cái hư không long chi lực, thành công tiến vào nửa bước phá toái. Cút ngay cho ta. Tu vi thăng cấp sau đó, Sở Thiên chiến lực bạo tăng, cư nhiên trở tay một đao liền đẩy lui Thái Long. Chợt bất thình lình bộc phát hư không long chi lực, liền muốn trước một bước leo lên đại điện đỉnh phong, thành là thứ nhất cái xông qua đao ma chuyển thừa cửa thứ ba người. Nhưng mà đáng tiếc, cho dù hắn tiến vào nửa bước phá toái cảnh, tốc độ kia cùng Trình Phong cũng còn kém không ít. Hắn chỉ thấy được trước mắt mình chợt lóe, rồi sau đó liền nhìn thấy toàn thân áo đen Trình Phong, đã đứng ở đại điện đỉnh phong một cái trước bàn đá. Không. Sở Thiên không cam lòng gào thét, ý đồ cũng thuận theo nấc thang xông lên đại điện đỉnh phong. Nhưng lại bị một luồng mạnh mẽ đao ý, trực tiếp đẩy ra. Hô, cuối cùng hoàn thành đao ma lưu lại ba cửa ải thử thách. Đại điện đỉnh phong, trước bàn đá, Trình Phong trong bụng có chút mong đợi, chính là không biết, người thứ nhất hoàn thành ba cửa ải khảo hạch xông cửa người, sẽ có tưởng thưởng gì. Ngay tại Trình Phong nghĩ như vậy thời điểm, vù vù ba. Toàn bộ ban vũ đại điện, đồng nhiên chỗ ngồi cuốn lên một cỗ nồng nặc đao ý. Ngay sau đó, đao ý ngưng tụ tập một chỗ, tạo thành một cái khôi ngô, sơ xác tiêu điều người trung niên. Toàn bộ xông cửa người, ta là đao ma một kia thần niệm, nếu như các ngươi thấy được ta, vậy đã nói rõ ta đao ma cũng chưa chết. Cái này đao ý ngưng tụ thành người trung niên nói lời kinh người, một câu nói, trực tiếp để cho Trình Phong tâm lý lật ra sóng gió kinh hoàng. Ngay cả kia kịch đấu bên trong Thái Long cùng Sở Thiên, đều là song song ngừng lại, mặt đầy kinh ngạc. Đây tỏa cơ quan bí phủ, vốn là ta tiêu phí số tiền lớn, mời công thâu gia tộc cố ý chế tạo dùng để tuyển chọn đệ tử thân truyền ơi. Người trung niên nhân kia mặt không chút thay đổi nói, nếu ta không có chết, kia thì không cần vội vã chọn đệ tử thân truyền. Cho nên, người thứ nhất hoàn thành ba cửa ải người bị khảo hạch, ta đem trực tiếp đem đây tòa cơ quan bí phủ tặng cho ngươi, đồng thời còn có kia còn lại nửa bổn hoán ma đao quyết. Cái gì tại sao có thể như vậy? Cái này cũng quá không công bình, ta không phục. Nghe người trung niên nói chỗ này, Sở Thiên kia suýt chút nữa bị tức nổ tung. Vừa mới bỏ lỡ hạng nhất bảo tọa, hôm nay lại cho nặng như vậy đánh. Không nói là Sở Thiên rồi, đổi thành ai cũng phải bị tức điên. Đối với cuồng loạn Sở Thiên, người trung niên không để ý chút nào, chỉ là mặt không biểu tình đối với Trình Phong nói, ngươi bây giờ liền luyện hóa trên bàn đá ban vũ vòng tay, sau khi luyện hóa, cả tòa ban vũ bí phủ, liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Trình Phong nghe vậy, hướng về phía bàn đá nhìn, phát hiện trên bàn đá tổng cộng để hai loại đồ vật, thứ nhất là một quyển màu đen thư tịch, trên đó viết Hoán Ma Đao Quyết 4 chữ. Đây chính là Hoán Ma Đao Quyết nửa phần dưới khẩu quyết. Tiếp theo, còn có một cái thúy lục sắc vòng tay, tựa như phỉ thúy tạo hình, thoạt nhìn rất là tuyệt đẹp. Đây chính là khống chế cả tòa Đao Ma Bí Phủ Bàn Vũ vòng tay. Trình Phong trông thấy cái kia vòng tay, đem cầm lên, sau đó đem mình thần hồn rót vào đi vào. Trong nháy mắt, hắn phát hiện mình tầm mắt kéo dài đến toàn bộ Đao Ma Bí Phủ. Hắn có thể nhìn thấy bí phủ vòng thứ nhất, núi đao hành lang dài trên hình ảnh, nhìn thấy lúc này đang có thật nhiều đao đạo võ giả đang cố gắng leo lên. Hắn đồng thời nhìn thấy Luân Hồi Thạch Lâm Trong, Lý Đăng Phong, anh em nhà họ Phí cùng người khác đang lần lượt xuống cửa. Hắn thậm chí thấy được chạy trốn Vương Đạo, đang ban vũ đại điện ra quanh quẩn, ánh mắt 10 phần không cam lòng. Càng thậm chí hơn, hắn còn chứng kiến rồi Luân Hồi Thạch Lâm phần cuối trong đỉnh, gánh vác 6 cây đao thiết một kiểu, cùng thân khoác đỏ thâm áo khoác ngoài quân thiên hồng, đang ngưng thần tìm hiểu Hoán Ma Đao Quyết nửa phần trước. Trong lúc nhất thời, Trình Phong lại có một loại nắm trong tay toàn bộ Đao Ma Bí Phủ cảm giác. Thật giống như cả tòa bí phủ đều nắm ở trong tay mình, hắn muốn làm gì, một cái ý niệm liền có thể làm được. Vút, 9-10, để ủng hộ Cồn Vợ ở. Chương 287, Luyện Hóa Ban Vũ Bí Phủ. Loại cảm giác này. Ban Vũ Đại Điện, trước bàn đá, Trình Phong cầm Ban Vũ vòng tay, thần sắc thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trình Phong, ngươi gọi là Trình Phong đúng không? Liên tại Trình Phong tâm tình nhấp nhô ngay miệng, cái đao kia ý ngưng tụ thành trung niên nhân nói, có thể tại vô số sông cửa người bên trong, người thứ nhất sông song ta bố trí 3 cửa ải thử thách, nói rõ ngươi tư chất không tệ. Cố gắng tu luyện ta lưu lại cửa kia đế cấp võ học, Hoán Ma Đao Quyết, nếu như ngươi có thể tại 30 tuổi lúc trước, đem đao này quyết luyện đến đại thành cảnh giới. Ta hạ sông, sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Tiếng nói rơi xuống song, vù vù ba. Người trung niên nhân kia vậy mà trực tiếp xuyên thấu Ban Vũ Đại Điện khung đính, hướng về bầu trời đêm bay vụt đến. Cùng lúc đó, cả tòa đao kiếm cốc đống nhiên đao ý nổ vàng, từng luồng tán lạc tại sơn lâm, con sông, thạch phong. Các ngao ngách đao ý, đều giống như lấy được một loại tự nhiên kêu gọi, phi thân lên, hướng về dưới bầu trời đêm người trung niên nhân kia hội tụ. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉnh cái đao kiếm cốc đao ý đều tại bạo động? Không tốt, đao ý, đao kiếm cốc bên trong toàn bộ đao ý, tất cả đều bay lên rồi, thật giống như muốn thoát khỏi đao kiếm cốc mà đến. Vào giờ phút này, những cái kia tại đao kiếm cốc ly khai võ giả, rối rít cảm giác được đao ý biến hóa, sắc mặt kịch biến. Bởi vì vừa vặn mấy chục giây thời gian, đao kiếm cốc bên trong nồng nặc kia đao ý, vậy mà liền giảm bất trọn vẹn tam thành. Hơn nữa loại này yếu bất vẫn còn tiếp tục, còn đang không ngừng tăng nhanh. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ không phải ra nửa phút, bao phủ toàn bộ đao kiếm cốc đao ý, liền muốn bị hoàn toàn rút sạch. Mà các loại tình huống, lấy mọi người ở đây năng lực, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến sự tình phát sinh. Như vậy sau một phút, cuối cùng, đao kiếm cốc bên trong toàn bộ đao ý tất cả đều bay hướng bầu trời đêm, ngưng kết tại cái đao kia ma niệm đầu biến thành người trung niên trên thân. Ngay sau đó, trung niên nhân kia bất thình lình co lại thành một đoàn, veo một tiếng, liền từ đao kiếm cốc phía trên biến mất, không thấy dấu vết. Xong rồi, đao kiếm cốc bên trong đao ý vậy mà hoàn toàn biến mất. Mà không có rồi đao ý, đao kiếm cốc còn có thể gọi là đao kiếm cốc sao? Trơ mắt nhìn đến một màn này phát sinh, rất nhiều đồng châu bản xứ võ giả, tất cả đều sắc mặt khó coi. Nhưng phần lớn người, lại ngược lại mặt đầy vui sướng. Bởi vì đao kiếm cốc bên trong đao ý sau khi biến mất, bọn họ liền có thể đi sâu vào đao kiếm cốc sâu bên trong tầm bảo dò tìm bí mật. Giả như vận khí không tệ, đúng lúc đụng phải đao ma truyền thừa, hoặc là kiếm lâm kiếm chủ lưu lại chút đồ vật, vậy thì kiếm bộn rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả rối rít chạy tới đao kiếm cốc, muốn chia một chén canh uống. Đối với những tình huống này, Ban Vũ trong đại điện Trình Phong lại không biết gì cả. Hắn chỉ là nhìn thấy đao ma ý nghĩ xông lên trời, tiếp tục kia bao phủ cả tòa đao kiếm cốc đao ý, đồng nhiên liền nhanh chóng trở nên yếu, mãi đến hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Sau đó, liền không có cảm giác khác. Mà không có rồi đao ý áp chế, Sở Thiên kia một đao đẩy lui Thái Long, liền phi thân hướng về Trình Phong, ý đồ cướp đoạt trong tay hắn Ban Vũ vòng tay. Cho ta đem tiểu tử này đánh ra Ban Vũ đại điện. Đối mặt xông về phía mình Sở Thiên, Trình Phong mí mắt vừa nhấc, đem thần hồn đưa vào Ban Vũ vòng tay, ngay lập tức cung điện kia năm cái trên bậc thang 15 cỗ cơ quan khôi lỗi liền đồng loạt ngăn ở Sở Thiên trước người. Đây 15 cỗ cơ quan khôi lỗi, trong đó 5 cụ thiên võ cảnh cao cấp, 5 cụ thiên võ cảnh đỉnh phong, 5 cụ nửa bước phá toái. Khi chúng nó đồng loạt ra tay, nhất thời liền đem Sở Thiên ép phải liên tiếp lui về phía sau. Hỗn đản, Trình Phong ngươi tên trộm này, cái kia lục sắc vòng tay chính là ta. Một bên ngăn cản 15 cỗ cơ quan khôi lỗi tấn công, Sở Thiên một bên gào thét gầm thét, đem nó trả lại cho ta, trả lại cho ta. Đối với lần này, Trình Phong trực tiếp lười để ý. Trình Phong, ngươi lúc này quả thực kiếm bộn rồi, không những thu được một bộ đầy đủ đế cấp võ học, còn thu được cả tòa đao ma bí phủ. Chuyện của tôi rất nét. Bá đao Thái Long cầm lấy 5M cự đao đi tới, mặt đầy hâm mộ. Ta lần này có thể có thu hoạch lớn như vậy, ngươi giúp đỡ không thể bỏ qua công lao. Trình Phong nắm lên hoán ma đao quyết nửa phần dưới đao quyết, không có phân nửa chần chờ, liền một cái ném cho Thái Long, đây bán bộ đao quyết ngươi trước thuộc lòng, về phần những vật khác, ngươi nhìn chúng cái kia cứ việc nói. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Thái Long không có khách khí, nhận lấy nửa phần dưới hoán ma đao quyết, lật xem. Chờ đến thuộc lòng sau đó, mới một cái trả lại cho Trình Phong, nói ra, Trình Phong, ngươi nhanh chóng nhìn một chút tòa này đao ma bí trong phủ, rốt cuộc còn có vật gì tốt. Đúng rồi. Trước tiên đem đao ma bí phủ cửa chính đóng lại, tránh cho Thiết Mục Cửu người kia phát hiện tình huống không ổn, trực tiếp chạy ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phòng bị sát thủ Vương Đào kia. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, chợt đem thần hồn rót vào ban vũ vòng tay, đem truyền đạt mệnh lệnh. Ầm ầm ba. Đao kia ma bí phủ vòng thứ nhất cửa chính, trong nháy mắt hồi khép lại, sẽ tiến vào bí phủ lối đi duy nhất, hoàn toàn đóng. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đang leo núi đao hành lang dài các võ giả, tất cả đều hoảng hồn. Tâm lý yếu đất người, càng là coi mình lọt vào cạm bẫy, bắt đầu khóc trời đập đất đứng lên. Về phần bị ngăn ở bí phủ người bên ngoài nhóm, chính là thầm hận tự mình tới chậm một bước, bỏ lỡ lớn cơ duyên tốt. Đao ma bí phủ vòng thứ hai, luân hồi thạch lâm trong đỉnh, kia nhắm mắt tìm hiểu hoán ma đao quyết nửa phần trước Thiết Mục Cửu, con mắt mạnh mẽ mở ra. Hắn nhìn một cái đỉnh ra, đồng dạng tìm hiểu đao quyết Quân Thiên Hồng, không nhịn được khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, đế cấp võ học hoán ma đao quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Hắn ban nãy tìm hiểu, rõ ràng không thu hoạch được gì. Môn này đao quyết, có thể rất cần tiền nửa bộ sau hợp chung một chỗ, mới tham ngộ thành công. Thiết Mục Cửu trong bụng trầm ngâm, ta không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi đao ma cửa thứ ba, chờ đến xông qua cửa thứ ba, lấy được nửa phần dưới đao quyết, đồng thời tiêu diệt Trình Phong cái kia thai hoàng ẩm, trở lại tìm hiểu môn này đao quyết không muộn. Trong lòng có quyết định, Thiết Mục Cửu lúc này đứng dậy, hướng về Ban Vũ đại điện mà đến. Ban Vũ trong đại điện, Trình Phong đóng cửa đao ma bí phủ sau đó, liền thông qua ban vũ vòng tay, bắt đầu tra xét cả tòa bí phủ. Chỉ chốc lát sau, Trình Phong thần sắc sáng lên. Làm sao, chẳng lẽ tìm được bảo bối gì một bên, Thái Long khỉ vội hỏi. Ta phát hiện một cái hoàng long địa mạch. Hoàng long địa mạch Thái Long suýt chút nữa từ dưới đất nhảy cỡ lên, ngươi là nói, ở tòa này đao ma bí phủ bên trong, vậy mà cất giấu một cái hoàng long địa mạch. Không sai. Trình Phong cũng là khó nén tâm tình kích động, thật giống như cái kia hoàng long địa mạch chính là chống đỡ cả tòa bí phủ vận chuyển nguyên động lực. Ồ đệ, Trình Phong, ngươi lần này thật là giàu to rồi, phát đại tài rồi. Thái Long kích động dùng hắn kia quạt lá to bằng tay, mãnh lực đánh ra Trình Phong bả vai, suýt chút nữa không đem Trình Phong cho trụ tán giá. Ngươi có biết hay không, một cái hoàng long địa mạch, cái này cần trị giá bao nhiêu tiền sao? Trị giá bao nhiêu tiền? Trình Phong lùi về sau mấy bước, tránh thoát Thái Long đánh ra. 100 ức, ít nhất 100 ức hạ phẩm nguyên thạch, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Thái Long âm thanh đều biến hóa cao vút. 100 cái ức, đây đúng là một cái con số lớn. Trình Phong gật đầu một cái, cũng là kích động đến không thể. Một cái hoàng long địa mạch ra, đây cũng không phải là ngươi xuất ra nguyên thạch, liền có thể mua được. Bởi vì coi như là một ít ba các gia tộc, thậm chí hai các gia tộc, cũng không có một cái hoàng long địa mạch. Nhưng Trình Phong, trong tay lại cầm lấy thế thì một cái. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 288, chiến, nửa bước pha toái. Không thể, không thể. Thái Long tại kích động đi qua, lập tức hét lên, Trình Phong, mau mau đem cái kia hoàng long địa mạch cho ta điều ra, lão tử muốn ngâm hắn một cái 10 ngày nửa tháng. Tại thư viện thời điểm, ta thiên tân vạn khổ tích góp mấy trăm điểm số, mới chỉ có thể ở hoàng long trong địa mạch ngâm 5-3 ngày. Lần này, ta muốn đánh thổ hảo, ngâm đủ. Ha ha, chỉ cần ngươi muốn ngâm, sau này bất cứ lúc nào hoan nghênh. Trình Phong cười nói, cho dù ngươi ngâm cái 1 năm nửa năm, cũng là không vấn đề chút nào. Trình Phong vừa nói, đem trước người cái kia bàn đá đẩy một cái. Tạch tạch tạch ba. Trong nháy mắt, Trình Phong vị trí phương hướng, màu đen sàn nhà hướng về phía hai bên đưa ra, lộ ra một cái hơn 10 mét rộng động đất. Mà tại kia trong động đất, âm u gầm thét mơ hồ truyền tới. Trình Phong hai người tiến đến vừa nhìn, phát hiện kia trong động đất, rõ ràng là từng luồng tựa như suối phun nguyên khí bình thường chảy, việc này lên phi phục đi lên cuồn phún. Mẹ kiếp, cư nhiên thật là một cái hoàng long địa mạch. Mới vừa rồi, Thái Long tâm lý còn mơ hồ có chút hoài nghi, cảm thấy Trình Phong theo như lời Hoàng Long địa mạch, khả năng chỉ là một cái nguyên khí nhanh sông. Nhưng mà lúc này, trong lòng của hắn hoài nghi nhất thời tan thành mây khói, rồi sau đó một cái thu hồi hắn cái thanh kia 5m cự đao, tung người nhảy một cái, liền nhảy vào trong động đất. Thái Long, người dù chứ điểm. Trình Phong ngâm qua Hoàng Long địa mạch, hết sức rõ ràng Hoàng Long địa mạch khủng bố. Đừng xem Hoàng Long địa mạch, chính là tinh thuần nguyên khí ngưng tụ thành, nhưng mà nó trung tâm nhất, từng luồng nguyên khí chạy quấn quýt lấy nhau, lực đạo vạn cân, cho dù là phá toái cảnh võ giả, chỉ sợ cũng phải bị xé thành phấn vụn. Bất quá, Trình Phong gánh lòng có chút dư thừa. Thứ nhất, Thái Long vừa vận tấn nhập nửa bước phá toái, chính là cần bổ sung nguyên khí thời điểm, bị Hoàng Long địa mạch trùng kích, ảnh hưởng không lớn. Tiếp theo, cái này động đất chỉ là Hoàng Long địa mạch bên bờ giải đất, lôi xé lực cũng không quá lớn, hoàn toàn ở Thái Long trong giới hạn chịu đựng. Cho nên, chỉ thấy được Thái Long kia khôi ngô cơ thể, bị Hoàng Long trong địa mạch phun ra nguyên khí chảy, trùng kích phải chợt cao chợt thấp. Cùng lúc đó, Thái Long thực lực liền một điểm lại một phân nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Cứ như vậy, gần chỉ quá khứ rồi vài chục phút, Thái Long thực lực liền tăng trưởng gần như gấp đôi. Sảng khoái, thật sảng khoái. Thái Long tại Hoàng Long địa mạch đem hắn vứt thời điểm, một cái vặn eo, từ bên trong nhảy ra ngoài, cả người tinh thần tỏa sáng, long tinh hổ mãnh. Lần này thực lực của ta hoàn toàn củng cố, chờ ta tìm ra Sở Thiên, nhất định phải đánh nát cái tên kia không thể. Vừa nói, Thái Long liền bước đi chân dài to, vọt ra khỏi Ban Vũ đại điện, đi tìm Sở Thiên xui. Chu. Tiên của tôi nét thấy vậy, Trình Phong lắc đầu một cái, đi tới Hoàng Long địa mạch trước, cũng là bước ra một bước, tiếp nhận Hoàng Long địa mạch tan mòn. Suy suy suy ba. Tinh thuần nguyên khí chạy trùng kích tại Trình Phong trên thân, vốn là đem trong cơ thể hắn kia ức chế sức mạnh huyết thống ức thần tán. Hết thể rửa sạch. Rồi sau đó nguyên khí ở trong cơ thể hắn hội tụ, va chạm, chỉ chốc lát sau, liền đản sinh ra một cái tân nguyên tức giận đại hà. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Trình Phong trong cơ thể, một cái lại một cái tân nguyên tức giận đại hà đang sinh ra. Đến lúc nguyên khí trong cơ thể đại hà, từ lúc trước 208 cái, trọn vẹn tăng đến 300 cái thời điểm. Cuối cùng, Trình Phong có chút không chịu nổi, cảm giác kia từng cái nguyên khí đại hà, muốn ngưng chung một chỗ, ở trong cơ thể hắn mở ra một mảnh thiên địa mới. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là tới nửa bước thiên võ cảnh cực hạn. Chỉ cần hắn thuận theo cơ thể phản ứng, tương thể bên trong 300 cái nguyên khí đại hà véo chung một chỗ, hình thành một tòa nguyên khí hồ nước, hắn liền có thể đặt chân thiên võ cảnh. Nhưng mà Trình Phong còn muốn kiên trì một chút nữa. Bởi vì theo Nạp Lan Trường Sinh nói, đã từng có người đem nguyên khí đại hà tích lũy đến 810 cái thời điểm, mới bắt đầu đột phá thiên võ cảnh. Mà người kia, cuối cùng đã trở thành một vị tuyệt thế người hùng. Trình Phong không có đem nguyên khí đại hà tích lũy đến 810 cái giá vọng, nhưng mà hắn nghĩ hết lượng tới gần mấy con số này. Tối thiểu, đặt đến chừng phân nửa đi. Cho nên, khi Trình Phong cảm giác thân thể của mình đã kê cận cực hạn, nếu tiếp tục tại Hoàng Long trong địa mạch đợi, tất nhiên sẽ bị cưỡng bách bước vào thiên võ cảnh. Vì vậy, hắn liền từ Hoàng Long trong địa mạch phi thân chốt ra. Trình Phong, bây giờ ngươi, tích lũy tuyệt đối hùng hậu. Nạp Lan Trường Sinh bỗng nhiên nói, nếu như ngươi bước vào thiên võ cảnh, tất nhiên có thể một hơi ngưng ra hai cái nguyên khí hồ nước đến, thậm chí trực tiếp đem hai cái nguyên khí hồ nước hòa làm một, mở ra khí hải, xông vào thiên võ cảnh cao cấp. Cho nên ngươi trước mắt đường hướng tu luyện, chính là cố gắng tối đa hết mình tích lũy nguyên khí đại hà, đồng thời tìm kiếm thích hợp nhất rèn luyện ngươi nguyên khí thiên địa sát khí. Vì tương lai nguyên khí tôi luyện rất, chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Trình Phong gật đầu một cái. Mà đúng lúc này, đại điện ra bỗng nhiên vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong đó còn kèm theo Thái Long có chút phẫn nộ tiếng mắng chửi. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào Thái Long củng cố tu vi sau đó vẫn không đánh thắng vừa vặn thăng cấp Sở Thiên phải không? Trình Phong nhướng mày một cái, lúc này lao ra Ban Vũ đại điện. Chợt đúng dịp thấy, Thái Long bị hai cây hung mãnh đao long từ không trung chém xuống đến. Đao long nhìn thấy đao kia long, Trình Phong con mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Bởi vì đao kia long, nếu như Trình Phong không có nhìn lầm, tất nhiên là đến từ Thiết Mộc gia tộc Thiết Mộc Cửu. Đúng như dự đoán, khi ánh mắt Trình Phong thuận theo đao long nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Thiết Mộc Cửu đứng ở 100m có hơn, nó giữa hai tay cầm lấy hai cây 2m đại đao, cũng là nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong, Thiết Mộc Cửu người này rất mạnh, so với ta cùng Sở Thiên hai cái cộng lại còn mạnh hơn. Thái Long từ dưới đất đứng lên, xoa xoa tê dại hai tay, nói ra, ban nãy ta đã nhanh đánh bại Sở Thiên tên kia, không nghĩ tới Thiết Mộc Cửu đống nhiên đến, vừa vặn ba chiêu, ta đã bị đánh lui. Hơn nữa trong lúc ở chỗ này, hắn còn đánh nát ngươi 7-8 cụ cơ quan khôi lỗi. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, phát hiện kia trọn vẹn 15 cỗ cơ quan khôi lỗi, toàn bộ thiên võ cảnh cao cấp khôi lỗi, đã tất cả đều toái nát thành bụi phấn. Thiên võ cảnh đỉnh phong khôi lỗi, cũng chỉ còn lại chính là hai cổ. cũng liền nửa bước phá toái cảnh khôi lỗi, còn gìn giữ hoàn chỉnh. Trình Phong, nếu như ngươi đem kêu ban vũ vòng tay trả lại cho ta, ta liền rút người ra trở ra. Lúc này, Sở Thiên kia mặt lạnh hô, nếu không, ta không ngại giúp đỡ Thiết Mộc Cửu hại chết ngươi. Sở Thiên, ngươi quá để mắt chính ngươi. Thế mà, Trình Phong lại hoàn toàn không đem Sở Thiên coi ra gì, cho dù cộng thêm 10 cái ngươi, với ta mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Dứt lời, ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Thiết Mộc Cửu, nâng lên còn không cởi hoàng kim phải khải, chính là một quyền oanh tạc đi qua. Rầm rầm. Kia Thiết Mộc Cửu trầm mặc hai tay hất một cái, trong tay hai cây đao hóa thành hai đầu đao long, đem Trình Phong đánh ra màu đen quyền kình chém vỡ đồng thời, ngang nhiên chém về phía Trình Phong. Vỡ cho ta. Trình Phong kích thích hoàng kim phải khải 97% uy năng, thình thịch hai quyền đánh ra, trực tiếp đem kia chạm kích mà đến hai đầu đao long, đánh thân đao run rẩy, đao kình trong nháy mắt vỡ vụn. Thiên Long rào sát. Cảm nhận được Trình Phong kinh khủng kia quyền kình, kia Thiết Mộc Cửu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Rồi sau đó trực tiếp thi triển ra mình đao kỹ, rút ra phía sau trường đao, chém ra lưỡng đạo, bốn đạo, lục đạo, hơn 10 đạo đao long. Những thứ này đao long, mỗi một đao cũng có thể chém giết một người thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả. Mà giờ khắc này chém về phía Trình Phong đao long, chính là khoảng chừng mấy chục đạo. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 289, nghiền ép. Cái này khủng bố tình cảnh, trực tiếp để cho Thái Long thần sắc biến đổi lớn. Về phần Sở Thiên kia, chính là trong ánh mắt lộ ra một cỗ sảng khoái thần sắc, thập phần hạ giận. Hắn rõ ràng là đem mình không có có thể được ban vũ bí phủ sai lầm, đố lôi tại Trình Phong trên thân, hận không được Trình Phong bị Thiết Mộc Cửu giết. Nhưng tiếc là, Sở Thiên chú định phải thất vọng. Ngay tại hắn cho là, Trình Phong phải bị Thiết Mộc Cửu Thiên Long rào sắt chém giết tại chỗ thời điểm. Trình Phong cơ thể bỗng nhiên thông sáng lên, biến hóa vàng óng, tản mát ra từng tia tàn bạo lôi điện. Ngay sau đó, Trình Phong mang theo hoàng kim phải khải tay, bất thình lình nắm lại đến, đem kia tàn bạo lôi điện cùng dòng dạ 300 cái nguyên khí đại hà, lấy lôi pháo quyền oanh kích đi ra ngoài. Bang bang bang. Lúc này, một cái màu vàng kim quyền kình phun mạnh ra đi, tựa như một khỏa thiên thạch, đem kia chạm kích mà đến hơn 10 đầu đao long, hết thể đánh nát tại không trung. Thậm chí, bởi vì quyền kình lực đạo quả thực quá mạnh, cư nhiên đem Thiết Mộc Cửu kia 6 cây 2 mét đại đao, đều là sinh sinh đánh nát. Đang đang đang. Thiết Mộc Cửu bị kinh khủng kia sóng trùng kích lật tung đi ra ngoài. Thái Long cùng Sở Thiên phát hiện tình huống không ổn, đã sớm thối lui đến rồi mấy trăm mét bên ngoài, vẫn là bị kia tản ra lực trùng kích, đẩy lui về sau 2-3 bước. Điều này làm bọn hắn không nhịn được hoảng sợ biến sắc. Trình Phong tên hôn đàn này, hắn làm sao mạnh ghê gớm như vậy? Sở Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn mới nửa bước thiên võ cảnh a, cho dù là ta đao tháp khóa 370 đệ nhất nhân Tống Cổ Chân, tại nửa bước thiên võ cảnh thời điểm cũng không có mạnh như vậy. Hắn là làm sao làm được một điểm này? So sánh với Sở Thiên hoảng sợ, Thái Long tuy rằng cũng rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều lại là cao hứng. Trình Phong, ngươi quả nhiên là một cái thai hoàng ẩm. Kia Thiết Mộc Cửu, lần đầu mở miệng nói chuyện, tại trước đây không lâu, đang hùng trưởng lão đề nghị, tiêu phí số tiền lớn mời sắt thần điện tứ tinh sát thủ, đến đối với ngươi tiến hành tuyệt sát. Lúc ấy ta còn xem thường, cảm thấy đang hùng trưởng lão nhỏ nói thành to. Bây giờ ta mới biết, là ta sai rồi. Trình Phong ngươi, tuyệt không thể giữ lại. Tiếng nói vừa dứt, Thiết Mộc Cửu sau lưng, ngưng kết ra hai cây trời trường đao màu xanh. Đây hai cây đao, không phải chân thực đao, mà là hai cái đao võ hồn. Nhưng chính là cái này không có thật thể đao võ hồn, lại bị Thiết Mộc Cửu gắng gượng rút ra hai cây giống như thực chất một bản trời trường đao màu xanh. Không tốt, đây Thiết Mộc Cửu đao võ hồn, đã hoàn toàn giác tỉnh, đạt tới biến hóa hư không là thật trình độ. Cách đó không xa, Thái Long nhìn thấy một màn này, lập tức quát, Trình Phong, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Đao võ hồn hoàn toàn giác tỉnh. Nghe lời này, Trình Phong lại tuét miệng cười một tiếng, đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi, nhưng mà đối với ta, vô dụng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong ngang nhiên thi triển ra Thăng Long Bạo tầng thứ nhất. Trong nháy mắt, thực lực của hắn tăng vọt trọn vẹn gấp đôi. Như vậy phía dưới, vậy mà để cho hắn kích phát áo giáp hoàng kim 90% uy năng. Vù vù. Chỉ thấy, Trình Phong cơ thể tại phát ra ánh sáng màu vàng kim. Chốc lát giữa, cái này ánh sáng màu vàng kim tại Trình Phong trên tay phải tập hợp, tích lũy, rồi sau đó bộc phát. Vành ba. Khi Trình Phong ngắm đúng Thiết Mộc Cửu hành kích mà đến. Kia Thiết Mộc Cửu cho dù lấy hoàn toàn giác tỉnh đao võ hồn, liên tục đánh ra trên trăm đạo hùng mạnh đao long, ngăn cản tại trước người mình. Cũng vẫn như cũ bị đánh điên cuồng bay lên, nhắm thẳng vào bay vùn vụt 2-3 dặm, đập sập rồi 7-8 cây mấy người ôm hết cột đá, cuối cùng lúc nãy máu tươi cuồng phún bên trong, nhập vào rồi trong đất bùn, đập ra một cái nhân hình hố to, không thấy động tĩnh. Chuyện này lần này, Sở Thiên kia hù dọa phải sắc mặt xanh mét. Hắn vốn cho là, bằng vào Thiết Mộc cửu bậc này nửa bước phá toái cảnh bên trong người xuất sắc, có thể dễ dàng giết chết Trình Phong. Nhưng chưa từng nghĩ, bị lộng chết ngược lại là Thiết Mộc cửu. Sau đó liên tưởng đến ban nãy, hắn 2-3 lần đứng trước Trình Phong, thậm chí ra khỏi miệng uy hiếp. Lập tức giữa, trái tim của hắn liền phanh phanh đập mạnh đứng lên, rất sợ Trình Phong tại giải quyết rồi Thiết Mộc cửu sau đó, tìm đến mình suối quẩy. Một khắc này, Sở Thiên hối hận chồng chất, sợ run rẩy tim gan. Về phần Thái Long, chính là trừng trực con mắt, nhìn đến kia đuổi theo hướng về phía Thiết Mộc cửu Trình Phong bóng lưng, sổ một câu thô tục. Rồi sau đó đuổi bám chặt theo. Luân hồi thạch lâm bên trong, kia rất nhiều sông cửa người, cũng là bị bất thình lình một màn sợ hết hồn. Khi bọn hắn mơ hồ nhìn thấy, cái kia bị người từ chân trời đánh bay tới, nện vào trong đất bùn người, chính là Thiết Mộc gia tộc nổi danh đao đạo cao thủ Thiết Mộc cửu sau đó. Trong ngay mắt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoảng sợ không nói nổi một lời nào. Là ai đến tột cùng là ai, cư nhiên có thể đem nửa bước phá toái cảnh Thiết Mộc cửu, đánh cùng một cái thổ cầu một dạng. Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều xuất hiện cái nghi vấn này. Ngay sau đó, bọn họ nghi vấn vạch trần. Chỉ thấy ở phương xa trong bầu trời, một cái thiếu niên áo đen chạy như bay đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Thiết Mộc cửu nằm thi địa phương hướng. Là hắn sao? Nhìn thấy Trình Phong, rất nhiều người đều lộ ra vẻ hoài nghi. Không thể nào đâu, người này thoạt nhìn mới 16-17 tuổi, hắn cho dù là người tiên, cũng không khả năng đánh bại Thiết Mộc cửu A. Lời tuy như vậy, nhưng mà thiếu niên mặc áo đen này nguyên khí mạnh vô cùng, cho người ta một loại hung thú bước tới cảm giác. Đang lúc mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận thời điểm, trong đám người một người, nhưng là bị dọa sợ đến toàn thân run nhẹ. Đó là Long Thành Lý gia thiếu gia Lý Đăng Phong. Lý Đăng Phong bởi vì bị Trình Phong liên tục làm chuyện xấu, lần lượt bị Sở Thiên, Vương Đào, Quân Thiên Hồng bọn họ vượt qua, là cái thứ 7 xông qua núi đao hành lang dài sông cửa người. Sau đó hắn liền kìm nén vẻ quyết tâm, chuẩn bị đuổi theo, thậm chí vượt qua Trình Phong, giao cho đẹp mắt. Nhưng là khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng của hắn toàn bộ vẻ quyết tâm, trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là, nhanh chóng cách xa Trình Phong, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Chết chưa Trình Phong đi tới Thiết Mộc cửu đập ra nhân hình hố to phụ cận, trên tay khủng bố quyền kình đã bắt đầu lại lần nữa nổi lên. Khu khu khu. Nhân hình bên trong hố to, Thiết Mộc cửu ho khan kịch liệt, không nghĩ tới, ta Thiết Mộc cửu lại bị chính là một tên tiểu bối đánh chết. Cũng được, cũng được. Bất thình lình, một cỗ nồng nặc uy hiếp khí tức từ cái kia nhân hình trong hố lớn phóng lên cao. Không tốt, Thiết Mộc cửu người kia muốn tự bạo, Trình Phong mau tránh ra. Sau đó chạy tới Thái Long hét lớn. Tự bạo Trình Phong nhướng mày một cái, các ngươi Thiết Mộc gia tộc chơi đùa ngón này, chơi đùa gần a. Ầm. Trình Phong sớm liền nghĩ đến Thiết Mộc cửu có thể sẽ đến như vậy thủ đoạn. Cho nên tại Thái Long nhắc nhở lúc trước, liền trực tiếp đánh ra trong tay lôi quang quyền kình, trước một bước muốn Thiết Mộc cửu mạng. Như vậy phía dưới, Thiết Mộc cửu tự bạo kế hoạch còn không tới kịp triển khai, liền bụng tử thai bên trong. Vậy mà, thật là hắn. Cái tên này gọi Trình Phong thiếu niên, rốt cuộc lai lịch ra sao, hắn tuổi còn nhỏ, cư nhiên đánh chết nửa bước phá toái cao thủ giống như giết chó. Trình Phong này thật giống như là tới từ ở võ đạo thánh địa Tiềm Long thư viện, cùng Thiết Mộc gia tộc rất không vừa mắt. Trước đây không lâu, người này liền từng cãi nhau Thiết Mộc gia tộc chật vật không chịu nổi, là một kẻ hung ác. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 290, sát thủ bảng top 10, Thiên Biến Vương. Trình Phong, ngươi quả thực càng ngày càng mạnh rồi. Đi tới Trình Phong phụ cận, Thái Long nhìn về phía trước cái kia bị Trình Phong đấm ra một quyền đến hố to, không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Cho nên a, ngươi muốn gia tăng kình lực rồi. Giải quyết xong Thiết Mộc cửu, Trình Phong cũng là tâm lý buông lỏng một chút. Ngươi nha chớ đắc ý, luận tu vi, ta nhưng mà. Thái Long xẹp lép miệng, đang muốn đả kích một chút kiêu ngạo Trình Phong. Nhưng một câu lời còn chưa nói hết, âm thanh liền cứng lại. Bởi vì ngay tại hắn nói chuyện kẻ hở, một đạo hàn quang đột nhiên từ bên cạnh hắn vọt bạo nổ chút ra, trong nháy mắt đã đến Trình Phong trước người. Đây đạo hàn quang, tới quả thực quá đột ngột, quá nhanh. Hơn nữa bắt thời cơ cũng cực kỳ tinh chuẩn, chính là Trình Phong đánh chết Thiết Mộc cửu, tinh thần buông lỏng một khắc này, có thể nói thiên ý vô phùng. Trình Phong cũng là ở nơi này đạo hàn quang, sẽ phải trúng đích mình trong nháy mắt, lúc nãy nhận thấy được một tia tán tràn ra sát ý. Một khắc này, Trình Phong căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ bản năng liền kích phát Thiên Ứng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3, thuận thế phát lực vận một cái cơ thể. Hắn vừa hoàn thành động tác này, đạo hàn quang kia đã đến. Suy. Hàn quang là một cái hẹp lưới dao đao mũi đao, nó trong nháy mắt tê liệt Trình Phong hắc ý, tại bộ ngực hắn cắt ra một đạo nửa thức dài, tấp hơn sâu danh máu. Nếu như ban nãy Trình Phong không có kịp thời véo thân thể một chút, thế thì một đao này liền sẽ tinh chuẩn đâm vào Trình Phong trái tim, một đòn toi mạng. Xoạt xoạt xoạt ba. Người ám sát phát hiện một đòn không có thể trúng chỗ yếu hại, cầm đao tay kéo một cái, hẹp lưỡi dao đao liền đổi kích là cắt. Phải đem Trình Phong lồng ngực trực tiếp mổ xẻ. Trình Phong chính là không có nửa điểm cùng người ám sát tiếp thân đánh giết ý tứ, hắn đang vận thân tránh thoát đối phương đâm về phía mình trái tim một đao sau đó, liền thuận theo vặn eo phương hướng, trong nháy mắt đẩy ra 7-8 mét. Cũng tại đồng thời, kia đeo hoàng kim phải khải đầu quyền lôi điện hội tụ, bành bành bành ba. Một hơi đánh ra 7-8 quyền, đem người ám sát truy kích mình toàn bộ đường đi hết thảy phong kín. Mà thấy không có tiếp cận ám sát cơ hội, người ám sát kia quyết đoán lựa chọn rút đi. Tại Trình Phong quyền kình đánh luân hồi thạch lâm loạn thạch bay tán loạn, xông cửa đám người ôm đầu tán loạn trước mắt, người ám sát kia bỗng nhiên lẫn vào trong đám người, lập tức liền cùng hoàn cảnh, đám người hợp làm một thể, lại cũng không thể nào nhận ra. Trình Phong, ngươi có khỏe không? Ban này ám sát, tốc độ quá nhanh, từ đầu đến cuối hai chiều, thời gian sử dụng vừa vặn không tới một giây. Kia Thái Long Tử phát hiện sát thủ ám sát, rồi sau đó ngẩn người một chút thần, Trình Phong đã bị thương, về phần tên sát thủ kia, đã biến mất. Vấn đề không lớn. Trình Phong toàn bộ tinh thần đề phòng, không để cho bất kỳ một người xa lạ nhích lại gần mình. Cái kia người giết ngươi là ai? Thái Long hỏi. Ngoại trừ đến từ sát thần điện Vương Đảo, ta không nghĩ tới còn có người khác. Sát thủ Vương Đảo đây chỉ sợ là cái dùng tên giả. Thái Long trầm giọng nói, nắm giữ tinh xảo như vậy ám sát năng lực sát thủ, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Bất kể hắn là Vương Đảo, vẫn là một cái ẩn nút thân phận nổi danh sát thủ, hắn đều chết chắc rồi. Trình Phong ánh mắt trước giờ chưa từng có băng lãnh, tiếp theo thời gian, ta cho dù đem toàn bộ ban vũ bí phủ lật lại, cũng liền đem nó bắt tới, rồi sau đó bóp chết. Trình Phong lần này là thật sự nổi giận. Từ khi nghịch thiên cải mệnh đến nay, hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay khoảng cách như vậy tử vong gần gũi như vậy. Loại cảm giác này, rất không thoải mái, Trình Phong không muốn lại đi cảm thụ lần thứ hai. Nhi chung kết loại cảm giác này phương pháp duy nhất, chính là tìm ra sát thủ Vương Đảo, giết chết. Trình Phong, sau đó phải làm gì? Chỉ để ý chú ý. Nhìn đến Trình Phong trên ngực vết đao, Thái Long trầm giọng nói. Cảm ơn. Trình Phong nói tiếng cảm ơn, rồi sau đó nói ra kế hoạch mình. Vương Đào người này, chịu qua nghiêm khắc sát thủ huấn luyện, ẩn nút năng lực rất mạnh, cơ hồ khó mà tìm ra. Bất quá ta có ban vũ vòng tay, nếu như hắn không là cố ý trang trí người khác, ta liền có thể tìm được hắn. Cho nên ta kế hoạch là, đem ban vũ bí phủ bên trong toàn bộ đám người không liên quan, từng cái một chân biện. Rồi sau đó trục xuất ra bí phủ, mãi đến còn dư lại dưới người cuối cùng, chính là Vương Đảo không thể nghi ngờ. Ngươi cái kế hoạch này, tuy rằng rườm rà hơi có chút, nhưng lại rất toàn diện, có thể bảo đảm Vương Đảo kia có chạy đằng trời. Có kế hoạch sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Chuyện của tôi rất nét. Hắn trước tiên là thông qua ban vũ vòng tay, đem quét sạch ban vũ bí phủ tin tức truyền đạt cho tất cả mọi người, yêu cầu bí phủ bên trong tất cả mọi người, nhất định phải tại trong vòng một giờ. Thông qua Trình Phong cùng Thái Long nghiệm chứng, rồi sau đó rời khỏi ban vũ bí phủ. Giả như một giờ sau, còn có người lưu lại tại ban vũ bí phủ bên trong, vậy thì đừng trách Trình Phong lòng dạ ác độc rồi. Tiếp thu được tin tức này, vừa mới bắt đầu rất nhiều người còn không để ý lắm. Nhưng là khi Trình Phong đánh giết Thiết Mộc Cửu, khuất phục Sở Thiên, Lý Đăng Phong tin tức loan truyền mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ sông cửa người đều phục rồi, không còn dám sinh nhiều rắc rối. Ngay cả Quân Thiên Hồng, cũng là cho Trình Phong mặt mũi. Trải qua một phen phân biệt sau đó, rời đi ban vũ bí phủ. Như vậy phía dưới, vừa vặn nửa giờ, ban vũ bí phủ bên trong sông cửa người, chính là rời đi một thất thất bát bát. Trong đó có đến vài lần, Trình Phong cảm giác Vương Đảo liền ẩn nút trong đám người, ý đồ lừa gạt vượt qua kiểm tra, chạy trốn ban vũ bí phủ. Nhưng lại bị Trình Phong phát giác, cuối cùng chỉ có thể không tiếng động rút lui. Trình Phong, bí trong phủ sông cửa người. Hẳn là đi không sai biệt lắm đi, ngươi có thể phong tỏa Vương Đảo cái tên kia sao? Ban vũ bí phủ lối vào, Thái Long hỏi. Còn thừa lại 5 người. Trình Phong cảm ứng một cái, nói, một người trong đó là Sở Thiên, một người là Lý Đăng Phong, hai người khác là anh em nhà họ Phí, người cuối cùng, 89 phần 10 chính là Vương Đảo kia. Sở Thiên, Lý Đăng Phong, còn có anh em nhà họ Phí. Thái Long nghe vậy, cười ha ha một tiếng, những thứ này đều là chúng ta cựu gia à, khó trách cọ sát không dám ra đến. Sở Thiên, Lý Đăng Phong, các ngươi tất cả đi ra đi. Trình Phong lớn tiếng quát, các ngươi mặc dù nhiều lần đứng trước ta, nhưng cho dù đều là đao tháp đỉnh đệ tử, ta liền tha các ngươi một lần. Bất quá lần sau, nếu như các ngươi còn dám dưới chướng ngại gây sự, tự gánh lấy hậu quả. Nghe Trình Phong lời này, Sở Thiên kia cùng Lý Đăng Phong phương hướng mới đi ra. Mà sau khi được qua một phen chân biện, phát hiện không phải Vương Đảo cải trang giả dạng, liền thả ra. Về phần kia anh em nhà họ Phí, lúc trước mặc dù có chút va chạm, nhưng xem ở Quân Thiên Hồng mặt mũi, cũng là thả ra. Như vậy phía dưới, Ban Vũ Bí phủ ngoại trừ Trình Phong cùng Thái Long trở ra, liền chỉ còn lại một người. 333. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Lúc này, một cái chụp tiếng vỗ tay vang lên, đón lấy, Vương Đào thân mặc áo lam đi ra, nghĩ tới ta Vương Thiên biến từ xuất đạo đến nay, đón lấy nhiệm vụ 78 cái, vô vừa sởi tay, hôm nay nhưng phải tại trên tay ngươi sinh ra đầu bại. Vương Thiên biến, ngươi chính là tam tinh sát thủ bảng, bài danh thứ 8 sát thủ ngôi sao mới Thiên biến Vương. Vương Thiên biến nghe Vương Đào lời nói, Thái Long cực kỳ kinh ngạc. Cái gì Vương Thiên biến, Thiên biến Vương? Trình Phong, từ trước ta liền nói, cái này ám sát ngươi ra hỏa tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, quả nhiên bị ta nói trúng rồi. Thái Long hưng phấn nói, cái này mặc áo lam ra hỏa, căn bản là không phải là cái gì Vương Đào, mà là tam tinh sát thủ bảng, bài danh thứ 8 sát thủ ngôi sao mới Vương Thiên biến. Tục truyền, đây Vương Thiên biến am hiểu nhất dịch dung hóa trang, có thể nói Thiên biến vạn hóa. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, đón lấy 77 cái nhiệm vụ ám sát, vậy mà đổi 77 thân đơn vị, đem mục tiêu ám sát, cho nên có một cái ngoại hiệu, gọi là Thiên biến Vương. Không nghĩ tới, cái này Thiên biến vạn hóa, xảo trá như hổ ra hỏa, hôm nay nhưng phải chết tại ngươi trên tay ta, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Vốt, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 291, khủng bố cơ quan thuật. Ta muốn chết tại hai ngươi tay ngươi đây là đang nằm mơ đi đi. Thế mà, Vương Thiên biến lại cười lạnh nói, ngươi cho rằng lúc này ta, chính là ta thực sự thân nếu như nói như vậy, vậy ta Vương Thiên biến Vương danh xưng, cũng liền hư danh. Ngươi có ý gì lẽ nào đây không phải là chân thân của ngươi? Nghe lời này, Thái Long mặt liền biến sắc, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Hắn và Trình Phong, ban nãy nhưng là một cái kiểm nghiệm qua sông cửa người, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lẽ nào như vậy còn có thể để cho Vương Thiên biến cho lưu? Sợ rằng thật Vương Thiên biến, sắc thực đã lưu. Lúc này, Trình Phong thở dài một hơi, mới vừa rồi ta kiểm tra những cái kia xa lạ sông cửa người thời điểm, đã từng phát giác tầm 2-3 người không đúng lắm. Nhưng lúc đó đúng lúc đụng tới có hư hư thực thực Vương Thiên biến khí tức tới gần, cho nên ta liền không có nghiêm túc nhận. Bây giờ nhìn lại, là ta đã sơ sót. Trình Phong vừa nói, hai tay không khỏi nắm lại. Đây đã là hắn lần thứ 3 tại Vương Thiên biến trên tay sai lầm, để cho trong lòng của hắn bị nhục. Đáng ghét. Nghe xong nói chỗ này, kia Thái Long từ mừng như điên chuyển thành thất vọng, nếu ngươi chân thân đã rời đi bí phủ, vậy bây giờ ngươi, lại là vật gì? Bây giờ ta, chẳng qua chỉ là một tia thần niệm điều khiển túi ra mà thôi. Vương Thiên biến nói, sở dĩ ta lưu lại với các ngươi phế nhiều lời như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết Trình Phong một chuyện, đó chính là, ta Vương Thiên biến để mắt tới ngươi. Sau đó bất kể Thiết Mục gia tộc có cho hay không ta tiền thuê, ta đều sẽ đem ngươi liệt vào nhất cấp mục tiêu săn giết. Chờ đi, không bao lâu, ngươi đầu người sẽ đặt vào ta Vương Thiên biến phòng cất giữ bên trong. Kia Vương Thiên biến tiếng nói vừa dứt, nó thần tình trên mặt đống nhiên cứng đờ, cơ thể giống như bùn lầy giống như ngã quắp xuống đất. Chờ đến Trình Phong một cảm ứng, phát hiện đối phương sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Tên hôn đản này, quả thực quá kiêu ngạo. Nhìn đến đã tiếng thở đều không Vương Thiên biến. Thái Long hùng hùng hổ hổ nói, lao tử thật muốn đem đầu hắn cho véo xuống. Được rồi, ngươi về sau đi ra ngoài thời điểm, tốt nhất mọc thêm cái tâm nhãn. Trình Phong dặn dò, Vương Thiên biến người này, tâm nhãn rất nhỏ, nói không chừng đem ngươi cũng liệt vào tất giết danh sách. Nói xong lời này, Trình Phong cùng Thái Long trở lại Ban Vũ đại điện, đem còn lại 7 bộ cơ quan khôi lỗi tụ tập lại, để cho Thái Long tùy ý chọn. Đây 7 bộ cơ quan khôi lỗi, trong đó 5 cụ là nửa bước phá toái cảnh, còn lại 2 cổ là thiên võ cảnh đỉnh phong. Kia Thái Long quan sát cơ quan khôi lỗi chốc lát, cuối cùng chọn chúng 3 bộ. Một là nửa bước phá toái cảnh cơ quan thú, ngoài ra 2 cái chính là thiên võ cảnh đỉnh phong người máy. Chia xong cơ quan khôi lỗi sau đó, Trình Phong liền cùng Thái Long rời khỏi Ban Vũ bí phủ. Ban Vũ bí phủ bên ngoài, lúc này dòng người tụ tập, đều đang bàn luận Trình Phong. Nhất là khi những cái kia biết chút ít hứa nội tình sông cửa người đi ra sau đó, bàn luận viễn vông, lập tức liền đem Trình Phong thanh danh đánh ra ngoài. Để cho tất cả mọi người là biết rõ, kia tại đao kiếm cốc lưu truyền vài chục năm đao ma truyền thừa, cuối cùng bị Trình Phong đoạt được. Để tranh đoạt đao ma truyền thừa, Trình Phong vậy mà vượt qua trọn vẹn một cảnh giới lớn, đánh chết một người Thiết Mục gia tộc nửa bước phá toái cao thủ, quả thực có thể hủ chết người. Trong này, bị trùng kích lớn nhất, đương kim kia Thiết Mục gia tộc tiễn đạo cao thủ Thiết Mục Thập Tam. Đây Thiết Mục Thập Tam, từ khi hơn tháng lúc trước, tại Tiềm Long Thư Viện 3.000 dặm trong phạm vi đối với Trình Phong động thủ, từ đó đưa tới Thư Viện Thánh Nhân xuất thủ. Một màn kia, trực tiếp đánh sụp Thiết Mục Thập Tam võ đạo tâm. Từ đó về sau hơn nửa tháng, Thiết Mục Thập Tam thật vất vả mới lần nữa nhặt tự tin, cùng theo Thiết Mục Cửu cùng nhau chạy tới Đao Kiếm Cốc, ý đồ đánh chết Trình Phong, vững chắc mình tan vỡ ý chí võ đạo. Nhưng chưa từng nghĩ, ngược lại gặp một cái càng đả kích lớn. Liên Trình Phong bản thân đều còn không thấy, từ huynh trưởng mình, một vị tu vi đến gần vô hạn phá toái cảnh đao đạo cao thủ, liền bị Trình Phong đánh giết. Tờ giờ UIE. N của tôi VN tin tức này, hoàn toàn để cho Thiết Mục Thập Tam ý chí võ đạo sụp đổ. Rồi sau đó hắn trầm ngâm đã lâu, trong mắt ngoan sắc chợt lóe, liền xoay người hướng về phía Đao Kiếm Cốc bên ngoài chạy như bay. Về phần muốn đi làm cái gì, không người biết. Cho nên, khi Trình Phong cùng Thái Long từ ban vũ bí trong phủ đi ra, chuẩn bị thu thập Thiết Mục Thập Tam thời điểm, lại phát hiện đối phương sớm đã không có bóng dáng. Thiết Mục Thập Tam ra hỏa kia, đoán chừng là nghe được ngươi giết Thiết Mục Cửu tin tức, bị trực tiếp hủ chạy. Trong đám người tìm tòi một lần, không có phát hiện Thiết Mục Thập Tam dấu vết, Thái Long úng thanh nói. Rất có thể. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó không trong chuyện này xoắn xuýt. Ngược lại Thiết Mục Thập Tam đối với trước mắt hắn lại nói, đã không còn gì nữa, chỉ một ít thời gian lại giết cũng không muộn. Trình Phong, người trước nghĩ biện pháp, đem tòa này ban vũ bí phủ cho nhận lấy đi. Thái Long ánh mắt ở trong đám người đảo qua, thấp giọng nói, ta phát hiện Đao Kiếm Cốc sinh ra biến đổi lớn, bao phủ toàn bộ cốc đao ý biến mất không còn một ngống. Mà kiếm ý không có đao ý đến thăng bằng, cũng đã bắt đầu sụp đổ giải tán. Dự tính không cần mấy ngày, Đao Kiếm Cốc đem có thể bị bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Đến lúc đó, phá toái cảnh cao thủ sẽ phân vân tiến tới. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ lâu, một khi bị phá toái cảnh cao thủ chặn lại, coi như phiền phức lớn rồi. Hửm, ta biết. Trình Phong thật ra thì so với Thái Long sớm hơn phát hiện Đao Kiếm Cốc sinh ra biến đổi lớn. Cho nên vừa ra ban vũ bí phủ, liền đang suy tư thế nào thu hồi tòa này phạm vi trọn vẹn 2-30 dặm quái vật khổng lồ. Trình Phong. Đao kia ma niệm đầu để lại cho ngươi ban vũ vòng tay, hẳn không vừa vặn chỉ là một khống chế ban vũ bí phủ chìa khóa. Lúc này, kiến thức rộng Nạp Lan Trường Sinh mở miệng nói, nó hẳn là, vẫn là một cái so với cực phẩm hồn giới còn cao cấp hơn chữ vật bảo bối. Ô nghe vậy, Trình Phong đem thần hồn rót vào ban vũ vòng tay. Cẩn thận quan sát phía dưới, phát hiện tại ban vũ vòng tay tầng thứ 2, quả nhiên nắm giữ một mảnh cự đại không gian, có chừng 10 dặm phạm vi. Nạp Lan thúc, ban vũ vòng tay chứa đựng không gian cũng không chứa nổi tòa này quái vật khổng lồ a. Trình Phong lắc đầu cười khổ. Đây ban vũ bí phủ, nếu trang bị ban vũ vòng tay, vậy nó nhất định có thể đủ bị vòng tay bỏ vào. Nạp Lan Trường Sinh khẳng định nói, ngươi thử xem để cho ban vũ bí phủ biến hóa một cái hình dáng, thể tích ít nhất có thể đủ xúc giảm mười mấy lần. Đây làm được hả? Trình Phong có chút hoài nghi. Ban vũ bí phủ chẳng qua chỉ là một đống sắt thép cùng vật liệu gỗ dựng xây vật chết, chẳng lẽ còn năng lực tự do hoạt động phải không? Thế này thì quá mức rồi. Thế mà, ngay tại Trình Phong ánh mắt nhìn soi mói. Tạch tạch tạch ba rầm rầm rầm ba. Kia khoảng chừng 2-30 dặm rất lớn ban vũ bí phủ, ngay tại từng trận vang động trời cơ quan bánh xe răng trong tiếng, chậm rãi động. Ồ dựa vào, đây là tình huống gì? Đao kia ma bí phủ, cư nhiên đang động. Ta trời ơi, đao ma bí phủ vậy mà thật đang động, không phải là thành tinh đi. Đi đi đi, mau chóng rời khỏi nơi đây, tránh cho chết rồi, liền làm sao chết cũng không biết. Nhìn thấy dị biến đao ma bí phủ, tất cả mọi người tại chỗ đều bị dọa, cho là đụng phải một cái quái vật, rồi rít bị dọa sợ đến chạy trốn chết. Đương nhiên, trong đó cũng sẽ không ít người giữ lại tại chỗ xem. Những người này đều gặp cảnh tượng hoành tráng, biết rõ đao ma bí phủ biến hóa, chính là cơ quan thuật tại phát huy tác dụng. Mà loại kinh người cơ quan thuật, chính là xuất từ trong tin đồn cơ quan thế ra tay, 100 năm khó gặp. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 292, cho tàn lại cháy. Tạch tạch tạch két. Ban vũ bí phủ biến hóa, trọn vẹn tiến hành hơn nửa canh giờ. Trong khi hoàn toàn hoàn thành biến dạng, chỉ thấy được, bí phủ phía ngoài xa nhất núi đao hành lang dài, hết thể khép lại lên, cùng trong vòng luân hồi thạch lâm chồng chung một chỗ, hình thành một phía sắt đá tường thành, đem kia ở giữa nhất tầng vòng ban vũ đại điện vây lại. Xa xa nhìn qua, cả tòa ban vũ bí phủ, biến thành một tòa bên ngoài đặt gai đá cùng lưỡi đao sắt thép pháo đài. Cho người ta một loại vô cùng kiên cố, nước tắt không vào cảm giác. Nhất là để cho người ta kinh ngạc là, ban vũ đại điện thể tích, dữ dội co lại, lúc này tối đa cũng liền 4-5 dặm phạm vi, hoàn toàn có thể bị bỏ vào ban vũ vòng tay bên trong. Mẹ kiếp, đao này ma bí phủ còn có thể biến thành như vậy. Trình Phong bên, kia Thái Long đã trợn mắt hốt mồm, hâm mộ tột đỉnh. Thái Long, tòa này bí phủ tên là ban vũ bí phủ. Trình Phong cũng là khó nén vẻ khiếp sợ. Ta gọi nó đao ma bí phủ, không thể a. Được được được, nếu ngươi thích gọi đao ma bí phủ, vậy sau này liền gọi đao ma bí phủ được. Trình Phong lắc đầu một cái, rồi sau đó mở ra ban vũ vòng tay, đem biến dạng sau đó đao ma bí phủ thu vào. Lúc này, những cái kia lưu lại vây xem võ giả, từ từ vây lại. Trong đó có mấy cái dường như dầu nứt đố đổ vách ra hỏa, càng là hỏi thăm Trình Phong, có hay không bán ra đao ma bí phủ ý tưởng. Nếu như ban cho hắn, hắn có thể ra mấy chục ức. Đối với lần này, Trình Phong tự nhiên hết thể cự tuyệt. Bởi vì trước tiên không đề cập tới toàn bộ đao ma bí phủ rồi, liền chỉ riêng là bí phủ bên trong cái kia hoàng long địa mạch, muốn cầm 100 ức mua sắm người đều có lắm người. Về phần đem chọn cái đao ma bí phủ bỏ bao, mới cho mấy chục ức quả thực đùa thôi. Cự tuyệt mọi người mua sắm sau đó, Trình Phong cùng Thái Long chuẩn bị rời khỏi. Bởi vì đao ma truyền thừa xuất thế tin tức, lúc này nhất định truyền bá ra rồi, ắt sẽ có lượng lớn phá toái cảnh đao khách phân vân tiến tới. Nếu là bị những người này chặn lại, sẽ hết sức phiền toái. Thế mà, ngay tại Trình Phong chuẩn bị lên đường ngay miệng, một đám đỏ, đống nhiên từ vừa vặn sáng lên chân trời bốc lên. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng vùng này hồng quang chính là húc nhật tản mát ra nắng sớm. Nhưng ngay sau đó mới phát hiện, đó lại là một đoàn mù mịt sôi trào huyết vân. Đó là vật gì thoạt nhìn thật là tà môn a. Mọi người cũng là nhìn thấy vùng này huyết vân, rối rít nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, vùng này huyết vân đi tới đao kiếm cốc, mọi người mới nhìn rõ sở. Kia huyết vân chính là từ một chiếc xe ngựa trên phun trào ra đi. Chiếc xe ngựa kia, thập phần rộng lớn, như cùng là một tòa chuyển rời biệt thự, nhưng lại toàn thân máu đỏ, tựa như mới từ bên trong huyết thủy vớt đi ra một dạng cho người ta một loại yêu dị mùi máu tanh. Không tốt, đây hình như là huyết thần giáo người, mọi người mau trốn. Thấy rất rõ chiếc kia máu tanh xe ngựa sau đó, rất nhiều võ giả sắc mặt kỳ biến, chợt điên cuồng thúc dục nguyên khí trong cơ thể, phân tán bốn phía trốn mất dép. Huyết thần giáo người chẳng lẽ huyết thần giáo cái này siêu cấp tà phái, thật muốn cho tàn lại cháy phải không? Một khắc này, Trình Phong lông mày cau chặt. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn đã thấy qua chừng mấy đầy huyết thần giáo hoạt động dấu hiệu, nhưng hoặc là chút ít thành viên vào ngoài, hoặc là chính là mấy cái đệ tử bình thường. Mà giờ khắc này ngồi máu tanh xe ngựa đến ra hỏa, chính là lai lịch không nhỏ. Như vậy có thể thấy, huyết thần giáo đã bắt đầu trắng trợn hoạt động, bên trong giáo tất nhiên có siêu cấp cự phách khôi phục thực lực. Nếu không mà nói, bọn họ hết không dám ở Tiềm Long thư viện tòa này võ đạo thánh địa dưới mí mắt, rêu rao khắp nơi. Trình Phong, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi. Thái Long lúc này sắc mặt cũng khó coi, huyết thần giáo tại rất nhiều năm trước đã từng bị 9 đại võ đạo thánh địa liên thủ đánh tan, trong đó có chúng ta Tiềm Long thư viện. Lần này huyết thần giáo kéo nhau trở lại, nhất định sẽ ưu tiên nhằm vào chúng ta những sách này viện học viên. Mà chiếc huyết thần xe ngựa chính là 10 kéo xe ngựa. Chỉ có huyết thần giáo nhân vật trọng yếu mới có tư cách ngồi, người tới tất nhiên khủng bố phi phạm. Nếu như để mắt tới hai người chúng ta, sợ rằng chắc chắn phải chết. Nghe Thái Long lời nói, Trình Phong dương mắt hơi đánh giá, quả nhiên, chiếc kia từ trên bầu trời chạy mà đến xe ngựa, chính là 10 kéo xe ngựa. Mà kéo xe người, cũng không phải mã thất hoặc là yêu thú, mà là dòng dã 10 cái toàn thân phủ đầy đỏ hồng vết máu huyết nô. Nhất là để cho người ta khủng bố là, đây 10 cái kéo xe huyết nô. Cư nhiên hết thể đều là nửa bước phá toái cảnh. Vậy mà lấy 10 cái nửa bước phá toái cảnh huyết nô kéo xe ngựa này nội ra hỏa, sẽ không thật là một cái huyết thần giáo nhân vật trọng yếu đi. Trình Phong chỉ nhìn phải căng thẳng trong lòng. Phải biết, huyết thần giáo nhân vật trọng yếu tương đối có hạn, theo thứ tự là 2 vị giáo chủ, 4 đại thần vương, bát đại trưởng lão, 36 hộ pháp, 72 đà chủ. Cho dù người bên trong xe ngựa, chỉ là một trong 72 đà chủ cấp bậc thấp nhất, đỉnh phong thời khắc, cũng là phá toái cảnh đỉnh phong tồn tại. Lúc này cho dù tu vi vẫn không có khôi phục, đánh chết Trình Phong cùng Thái Long, cũng như bóp chết một con kiến dễ dàng. Hắc sát, bạch sát. Lúc này, máu tanh trong xe ngựa âm lệ âm thanh một tuổi trẻ. Nô tài tại. Trước xe ngựa đoạn, xuất hiện hai người mặc hắc y cùng bạch y lao nhân. Ta hư không hổ còn kém một chút huyết nục, mới có thể luyện ra một giọt hoàng tuyển sát huyết. Các ngươi đi đem những cái kia phân tán bốn phía chạy trốn con mồi nhóm bắt cầm về, đưa vào hư không hổ bên trong. Tuổi trẻ âm thanh máu lạnh nói, nếu như có người phản kháng kịch liệt, liền cho ta đứng tại phía sau xe ngựa xích sắt rút lui cờ xí. Vâng, công tử. Chờ đến tuổi trẻ âm thanh đình chỉ, kia hai người mặc hắc y cùng bạch y lao nhân, tựa như cùng hai con quỷ mị một dạng phạch một cái lắc mình đi ra ngoài. Giống như bắt gà tử một dạng đem những cái kia chạy trốn võ giả, từng cái một bẻ gãy xương sống, xò sâu. Nhìn thấy cái này khủng bố hình ảnh, Thái Long mồ hôi lạnh điên cuồng liều lĩnh, bắt lại Trình Phong bả vai. Liền muốn phi thân trốn mất dép. Nhưng mà Trình Phong lại chợt chấn khai Thái Long bàn tay, một đôi mắt nhìn chằm chằm máu đỏ phía sau xe ngựa, một cái vết máu sặc sỡ xích sắt, con mắt híp thành một cái hở. "Trình Phong, ngươi làm gì vậy?" Thái Long gầm nhẹ nói, "Ngươi không thấy kia hai người mặc đen bạch y phục lao già kia sao, đây chính là hai vị phá toái cảnh cao thủ, giết người như cắt cỏ một dạng dễ dàng. Chúng ta nếu không mau trốn, liền trốn không thoát. Thái Long, ngươi trước trốn, ta còn có một việc phải làm. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, mới cắn răng nói, chờ ta làm xong sự kiện kia, sẽ đi chạy trốn. Trình Phong, đến lúc nào rồi rồi? Thái Long quát, lẽ nào lúc này còn có so với chạy thoát thân càng chuyện trọng yếu sao? Ta muốn đi cứu một người, người kia từng cùng theo ta chiến đấu với nhau qua, càng đã cứu mạng ta. Trình Phong kiên quyết nói, nếu như ta lúc này không đi cứu, hắn sợ rằng sống không tới ngày mai. Người nọ là ai? Người kia tên Thác Bạt Đào, sẽ ở đó chiếc huyết thần phía sau xe ngựa xích sắt treo ngược đến. Thái Long nhìn về huyết thần xe ngựa, phát hiện tại phía sau xe ngựa có một cái vết máu sặc sỡ xích sắt. Mà tại xích sắt phần cuối, thì lại lấy móc sắt đâm vào một cái máu me đầy mặt vảy người xương quai bên trong, đem người coi là một phía nhân hình quân cờ, hướng theo xe ngựa đi về phía trước, ở trên trời tùy ý diêu bãi. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 293, Hồ Lô Da Đen. Người muốn cứu người là hắn. Nhìn thấy bị treo tại trong hư không vết máu thanh niên, Thái Long chân mày trực tiếp véo với nhau. Trình Phong, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Ngươi có biết hay không, có thể ngồi lên 10 kéo xe ngựa huyết thần giáo môn nhân, tối thiểu cũng là đà chủ cấp bậc. Mà huyết thần giáo chỉ có 72 vị đà chủ, từng cái đều là phá toái cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Ngươi hôm nay lại muốn tại hạng nhân vật này ngồi xe ngựa phía sau, đi cứu người đây quả thực là tại tìm chết ta. Thái Long, ta vẫn không có ngu xuẩn như vậy. Trình Phong đánh gãy Thái Long khuyên can, chiếc này 10 giá trong xe ngựa, cũng không có ngồi huyết thần giáo đà chủ cấp nhân vật, chỉ là một người thanh niên nửa bước phá toái cảnh. Trình Phong mặc dù rất muốn cứu Thác Bạt Đào, nhưng cũng có lý trí tính táo. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, hắn tuyệt đối sẽ áp chế lại cứu người xúc động, rút người ra trở ra. Nhưng mà hắn ban nãy mở ra tạo hóa thần nhãn, lại phát hiện huyết thần trong xe ngựa, cũng không có gì huyết thần giáo đại nhân vật. Ngồi ở trong xe ngựa, chỉ là một lam bào thanh niên. Cho nên Trình Phong mới tràn đầy ngoan tâm, dự định mạo hiểm giải cứu Thác Bạt Đào. Chiếc kia huyết thần bên trong xe ngựa, không có huyết thần giáo đại nhân vật. Thái Long nghe vậy sững sờ, sau đó nói không chừng vị kia huyết thần giáo đại nhân vật không muốn bại lộ mình, cho nên thi triển một chút thủ đoạn, để cho chúng ta bậc này tu vi độc giả, căn bản không phát hiện được, làm như không thấy đi. Yên tâm, ta đã làm cuối cùng xác nhận, bên trong xe ngựa chỉ có Lam Bảo thanh niên một người. Để bảo đảm nội nhỡ, Trình Phong đã sớm mời Nạp Lan Trường Sinh ra tay, dò xét một cái huyết thần bên trong xe ngựa tình huống. Đến lúc hoàn toàn xác nhận sau đó, Trình Phong mới đặt lễ đính hôn cứu người dự định. Nhưng dù vậy, người cứu người xác suất thành công cũng rất thấp, thậm chí sẽ được mà bỏ mạng. Thái Long vẫn như cũ phản đối Trình Phong cứu người, ngươi cũng thấy đấy, kia hai người mặc hắc y cùng bạch y lao nhân, chính là hai vị 10 phần phá toái cảnh cao thủ, tiếp theo còn có trọn vẹn 10 tên nửa bước phá toái cảnh huyết nô, một khi bị nó vây quanh, ngươi đem thế nào chạy trốn? Thái Long, ta năng lực chiến đấu có thể không đủ, nhưng mà chạy trốn năng lực, ngươi vô ngửa cũng không đổi kịp, ngươi có thể yên tâm. Nhìn thấy kia hai cái hắc bạch lão nhân đã cách xa huyết thần xe ngựa, Trình Phong liền nói, tốt rồi, ngươi chuẩn bị một chút, tại ta cứu người một khắc này, nhất định sẽ đem kia hai cái hắc bạch lão nhân sự chú ý hấp dẫn tới. Khi đó, chính là ngươi chạy trốn tốt nhất cơ hội, không nên bỏ qua. Vừa nói, Trình Phong liền dự định hành động. Chờ một chút. Đồng nhiên, Thái Long biến đổi sắc mặt nhiều lần. Cuối cùng cắn răng một cái, quắc, ta đi chung với ngươi cứu người. Không thể nghe vậy, Trình Phong bước chân dừng lại, chợt liền muốn cự tuyệt. Khỏi nói nhảm, nhanh chóng nói với ta một cái kế hoạch cụ thể, thời gian không đợi người. Thế mà, Thái Long lại trực tiếp cắt dứt Trình Phong cự tuyệt lời nói. Ngươi có thể theo ta cùng đi cứu người, nhưng mà nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, không thể tùy ngươi tính tình đến. Thấy Thái Long ý chí kiên quyết, Trình Phong biết do không khuyên nổi, vì vậy cùng Thái Long ba điều quy ước. Được rồi, ta nghe ngươi, nhanh chóng giảng giải chi tiết kế hoạch. Thái Long qua loa lấy lệ nói. Cứu người kế hoạch, rất đơn giản. Trình Phong nói, ta sau này sẽ đem tốc độ thúc giục đến cực hạn, vọt tới huyết thần xe ngựa phụ cận, đem cái kia xích sắt chặt đứt, cứu Thác Bạt Đào liền nhanh chóng trốn mất dép. Giả như ta tốc độ khá nhanh, năng lực tránh thoát kia hai cái hắc bạch lão nhân truy kích, chính là đại công cáo thành. Nếu như phát hiện ta tốc độ chậm hơn hắc bạch lão nhân, ta liền biết đem Thác Bạt Đào ném cho ngươi, do ngươi mang theo hắn trở lại Tiềm Long thư viện. Vậy còn ngươi, Thái Long hỏi, ta sẽ đem kia hai cái hắc bạch lão nhân dẫn ra, chờ các ngươi an toàn, ta liền phóng ra đao ma bí phủ bên trong 4 cỗ cơ quan khôi lỗi và cái kia cơ quan cự mãng, ngăn cản đối phương. Trình Phong cố làm dễ dàng cười một tiếng, rồi sau đó dễ dàng thoát thân. Cái kế hoạch này tựa hồ còn có thể. Thái Long vừa nói, đồng nhiên đem lúc trước phân đến 3 bộ cơ quan khôi lỗi lại trả lại cho Trình Phong. Đây 3 bộ cơ quan khôi lỗi ngươi cầm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trình Phong không có cự tuyệt, đem ba bộ cơ quan khôi lỗi thu cất sau đó, liền nhìn chuẩn một cái tốt nhất đường đi, thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 Thăng Long Bạo tầng thứ 3. Vù vù. Hô hấp giữa, Trình Phong tốc độ bạo tăng tới rồi nghe rợn cả người gấp 90 lần. Kia Thái Long chỉ nghe vù vù một tiếng, Trình Phong đã biến mất, hướng về 5-6 dặm bên ngoài chiếc kia huyết thần xe ngựa bàn tới. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn đi qua, Trình Phong đã ép tới gần đến huyết thần xe ngựa một dặm bên trong. Thật là nhanh á, lẽ nào đây mới là Trình Phong thực lực chân chính. Thái Long hai mắt trợn tròn xoe. Địch tấn công, bảo hộ công tử. 5-6 dặm bên ngoài, nhìn thấy Trình Phong như màu đen đại tiễn một bản bắn tới, kia 10 cái kéo xe huyết nô, lập tức đứng dậy, toàn thân buộc phát ra ngút trời hùng diễm, từng cái một sông lên chặn lại Trình Phong. Nhưng mà Trình Phong tốc độ quá nhanh, đung đưa trái phải phòng, đã vượt qua 10 tên nửa bước phá toái cảnh huyết nô chặn đánh, vọt đến huyết thần xe ngựa bên. Phế vật, liền chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên đều không ngăn được. Đang lúc này, huyết thần bên trong xe ngựa, cái kia Lam Bảo thanh niên tức giận mắng một tiếng. Sau đó huyết thần xe ngựa bỗng nhiên sáng lên nhất trọng huyết quang, tựa như từng con ác quỷ, hướng về Trình Phong bổ nhào mà đến, tựa hồ phải đem Trình Phong giống như xé nát. Bất quá, lúc này Trình Phong đã tới huyết thần xe ngựa phía sau, thấy rõ cái kia khóa thác bạt đảo xích sắt. Ầm. Người đang ngoài trăm thước, liền đấm ra một quyền. Tất tất tất ba. Trình Phong một quyền này, xen lẫn nồng nặc cực dương vàng lôi. Khi quyền kình xông vào kia trọng huyết quang bên trong, như cùng ở tại trong chảo dầu tạt một chén nước, trong nháy mắt nổ mạnh đứng lên. Bang. Cùng lúc đó, quyền kình đánh trúng cái kia xích sắt, đem anh nổ. Chật, đứt rời xích sắt liền với thác bạt đảo, liền từ trung tâm hư không rơi xuống. Tìm chết, lại dám cướp đoạt ta nam sát sinh hư không hổ. Bất thình lình, huyết thần xe ngựa nóc xe bị một nguồn sức mạnh vén lên, một người mặc lam bảo, sắc mặt tái nhợt thanh niên lắc mình chút ra. Hắn nhìn đến một cái vớt lên xích sắt, liền hướng về phía phương xa chạy trốn mà đến Trình Phong, trên mặt huyết sắc đột nhiên bốc ra, để cho hắn mặt mũi biến hóa trong suốt, gần như có thể nhìn thấy trong máu thịt xương. Cùng lúc đó, hắn đưa ra hai con đồng dạng lộ rõ tay, hướng phía Trình Phong mãnh lực kéo một cái. Vù vù. Cái kia bị Trình Phong chộp vào trong tay xích sắt, liền bỗng nhiên banh trực. Lại muốn kéo Trình Phong, hướng về phía Lam Bảo thanh niên bay đi. Trình Phong nhanh sử dụng chấn hồn ấn oanh kích xích sắt trên trói cái kia hổ lô da đen. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cái kia áo lục thanh niên nam sát sinh, là thông qua cái kia hổ lô da đen đến khống chế xích sắt. Hổ lô da đen. Trình Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện ở đó cái xích sắt phía trên, ngoại trừ khóa thác bạt đảo ra, còn trói một cái hổ lô da đen. Cái hổ lô này lớn chừng bàn tay, nhưng lại để lộ ra một cỗ tà tính, cư nhiên như vật sống, thông qua giới hạn nó xích sắt, hấp thu từng luồng huyết tinh. Mà huyết tinh bắt nguồn, hiển nhiên chính là thác bạt đảo. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 294, Hắc Bạch Đại Thủ Ấn. Cái này hồ lô da đen rất yêu dị, cư nhiên tại thôn phệ thác bạt đảo huyết tinh. Trình Phong vừa nhìn thác bạt đảo, phát hiện đối phương sắc mặt cho bụi trắng như tờ giấy. Vốn là cường tráng cơ thể, lúc này càng là suy yếu vô cùng, toàn thân huyết nhục khô héo, đều sắp ra bọc xương rồi. Đây hiển nhiên chính là bị cái kia hồ lô da đen, thời gian dài hút huyết tinh gây nên. Cái này hồ lô da đen rất không bình thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ sợ là huyết thần giáo đại nhân vật thiếp thân bảo bối. Trình Phong gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, mà là phát ra mình làm có thần hồn, kết thành một cái đại ấn, lao ra thiên linh cái, đánh vào cái kia hồ lô da đen phía trên. Gặp Trình Phong chấn hồn ấn một đòn, cái kia hồ lô da đen mặt ngoài hắc quang chợt lóe, liền không có những thứ khác phản ứng. Nhưng mà trước kia huyết thần xe ngựa để mắt tới Lam Bảo thanh niên nam sát sinh, trên mặt huyết sắc lại độ tiêu giảm một điểm, suýt chút nữa đã biến thành một cái người trong suốt. Hiển nhiên, bị Trình Phong đánh một cái chấn hồn ấn, để cho hắn thần hồn bị thương. Đồ khốn, lại dám làm tổn thương ta nam sát sinh thần hồn, tiểu tử ngươi coi như là lên trời xuống đất, cũng đừng hỏng còn nữa đường sống. Nam sát sinh thở dài một hơi, trên mặt huyết sắc mới từ từ khôi phục, rồi sau đó âm lệ con mắt đảo qua kia 10 tên nửa bước phá toái huyết nô, máng. Các ngươi những phế vật này, còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không cho bản công tử kéo xe, truy kích cái kia trộm đi ta hư không hồ hỗn đản. Nghe lời này, kia 10 cái huyết nô nhanh chóng thúc dục trong cơ thể hư không long chi lực, kéo huyết thần xe ngựa, ở trên trời bay vùn vụt, đuổi theo Trình Phong. Nhưng mà lấy huyết thần mã tốc độ xe, làm sao có thể đuổi theo Trình Phong. Không có qua 10 giây, Trình Phong thân ảnh thôi kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ, gần sắp biến mất mà đến. Đang lúc này, kia hai người mặc hắc y cùng bạch y lao nhân chạy về huyết thần xe ngựa, trong tay mỗi người cầm lấy 2-3 chục võ giả. Hắc sát, bạch sát, nghĩa phụ để cho ta thay mặt bảo quản hư không hồ. Bị cái kia hắc ý tiểu tử cho chồng đi. Nam sát sinh sắc mặt âm trầm nói, các ngươi nhất định phải nắm lấy tiểu tử kia, đem hư không hồ đầu đôi mang về. Thiếu niên mặc áo đen kia, vậy mà trộm đi hư không hồ hắc sắt cùng bạch sắt sắc mặt đều biến. Không sai. Nam sát sinh gật đầu một cái, hư không hồ chính là nghĩa phụ coi trọng nhất một kiện bảo bối, nếu quả thật để cho tiểu tử kia cho trộm đi, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghe vậy, kia hắc sắt cùng bạch sắt đồng loạt cơ thể run nhẹ, hướng về phía nam sát sinh thi lễ, rồi sau đó tựa như hai đầu ưng chuẩn, hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Phía sau, nam sát sinh tái nhợt song tay nắm chặt đứng lên, quát lớn huyết nô kéo huyết thần xe ngựa, hết sức đuổi theo. Trình Phong cái tên này, quả thực là tại chọc tổ ong a. Trên mặt đất, nhìn đến biến mất mà đến Trình Phong cùng nam sát sinh cùng người khác, Thái Long chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Bất quá hắn cũng không có phân nửa chần chờ, chân to trên mặt đất mãnh lực dẫm lên một cái, cả người giống như một khối thiên thạch, vang một tiếng bạo lùi chạy ra ngoài. Nó phương hướng, hiển nhiên chính là Trình Phong chạy trốn phương hướng. Ào ào ào ba. Vạt áo tại Trình Phong trong bay phất phới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, gió kia thậm chí để cho Trình Phong gương mặt, đều là sinh ra từng luồng đau đớn cảm giác, như bị đau cắt. Nhưng mà Trình Phong lại không dám chút nào giảm tốc độ, bởi vì sau lưng hắn, kia hai người mặc hắc y cùng bạch y lão nhân, đã cùng quỷ hồn giống như đuổi theo. Cái này chẳng lẽ chính là phá toái cảnh cao thủ thực lực sao chạy như bay bên trong, Trình Phong chấn động trong lòng. Hắn vốn cho là, mình thi triển thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3, cộng thêm thăng long bạo tầng thứ 3, tuyệt đối có thể hất ra hắc bạch song sát truy kích. Bây giờ nhìn lại, hắn có chút coi trọng mình. Hoặc có lẽ là hắn có chút xem thường rồi phá toái cảnh cao thủ. Phải biết, phá toái cảnh chính là một cái ranh giới, vượt qua sau đó, võ giả sẽ sinh ra một cái chất biến, ở trong người ngưng kết ra một con rồng lực, lột xác. Tuy nói nửa bước phá toái cảnh, cũng coi là có được một con rồng lực. Chuyện đu. À toài nhưng đây chẳng qua là hư long lực. Mà hư không, chính là giả tạo, không chân thật, cho dù 10 cái nửa bước phá toái cảnh cộng lại, cũng so ra kém một cái phá toái cảnh. Đây là một cái chất lượng khác biệt. Cho nên, hướng theo thời gian chậm rãi trôi qua, sau lưng kia hai cái hắc ý cùng bạch ý lão nhân, đã cách Trình Phong chưa tới 7-8 giảm. Xa 7-8 giảm, đây đối với phá toái cảnh trở xuống võ giả, chính là một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Nhưng mà đối với phá toái cảnh cao thủ lại nói, đã đến rồi giết người phạm vi. Cho nên, bay nhanh bên trong Trình Phong, bất thình lình cảm giác sau lưng một cỗ lực trùng kích đè ép qua đây. Đợi ngày khác quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là cái kia truy kích hắn hắc y lão nhân, một cái khô héo tay bất thình lình lộ ra, một chảo phía dưới, lượng lớn không khí bị hắn cái tay kia thu nạp đi qua. Từ đó sinh ra một luồng khủng bố hấp lực, cư nhiên khiến Trình Phong bay nhanh thân hình, từ từ chậm lại. Lão già này, vậy mà có thể cách không bắt vật Trình Phong bị sợ hết hồn. Rồi sau đó bất thình lình tương thể bên trong 300 cái nguyên khí đại hàn ổ, mới đưa hắc ý lão nhân bàn tay hấp lực, gắng gượng tránh thoát. Thế mà, Trình Phong vừa vặn tránh thoát hắc ý lão nhân đánh ra hấp lực, cái kia bạch ý lão nhân liền tiếp tục lấy ra một luồng hấp lực, tiếp tục dây dưa Trình Phong. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể lại lần nữa nổ nguyên khí đại hà đến tránh thoát hấp lực. Nhưng là cứ như vậy, hắn nguyên khí tiêu hao liền bắt đầu tăng lên gấp bội. Sợ rằng phải không được bao dài thời gian, Trình Phong liền muốn không chịu nổi tiêu hao, bị buộc dừng lại chạy trốn, bị nó bắt sống. Tiếp tục như vậy, căn bản không phải cái biện pháp. Trình Phong một bên chạy trốn, một bên nghĩ ngợi, xem ra ta phải nghĩ cái biện pháp, thoát khỏi cái này khốn cảnh. Trình Phong trước mắt lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là ngưng kết một tòa nguyên khí hồ nước, đem tu vi tăng lên tới thiên võ cảnh. Như vậy phía dưới, tốc độ của hắn đem năng lực gia tăng không ít, để thăng gấp 90 lần mà nói, tuyệt đối có thể thoát khỏi sau lưng hắc bạch song sát truy kích. Nhưng mà, chỉ tích lũy 300 cái nguyên khí đại hà, liền bị vội vã tấn nhập thiên võ cảnh, Trình Phong quả thực có chút không cam lòng. Cho nên Trình Phong trầm ngâm chốc lát, dự định đụng một cái. Đó chính là đang bị truy kích trên đường, trình độ lớn nhất đào móc mình tiềm lực, chờ đến quả thực không chịu nổi thời điểm, sẽ đi đột phá tu vi, tấn nhập thiên võ cảnh. Mà tại làm chuyện này lúc trước, tự nhiên không thể để cho Thác Bạt Đảo tiếp theo mình cùng nhau mạo hiểm. Bạch. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng sau lưng nhìn lướt qua. Phát hiện ở sau lưng 20 dặm bên ngoài, Thái Long dẫm đến dưới chân loạn thạch bay tán loạn, toàn lực chạy như điên. Vì vậy Trình Phong đem khóa Thác Bạt Đảo xích sát, kể cả cái kia hổ lô ra đen thu. Sau đó lấy ra một cụ nửa bước phá toái cảnh cơ quan thú, một đầu sặc sỡ cự hổ, đem Thác Bạt Đảo đặt vào to trên lưng hổ. Chờ đến hắn vượt qua một ngọn núi thời điểm, liền đem hổ máy cùng Thác Bạt Đảo vứt xuống trên núi trong một mảnh rừng cây, rồi sau đó chuyển biến hướng bay, tiếp tục điên cuồng bay. Sau lưng, kia truy kích Trình Phong hắc bạch song sát, rõ ràng không đem Thác Bạt Đảo coi ra gì. Bọn họ truy kích Trình Phong mục tiêu chủ yếu, chính là đoạt về bị Trình Phong lấy đi hồ lô ra đen hư không hồ. Cho nên bọn họ cứ việc nhìn thấy một đầu cơ quan thú vác Thác Bạt Đảo, xông vào trong một rừng cây. Nhưng lại lười để ý, tập trung tinh thần đuổi theo Trình Phong. Vốt, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 295, liên tục đột phá. Hô 3. Nhìn thấy Hắc Bạch song sát không để ý đến Thác Bạt Đảo, Trình Phong thở phào một hơi. Rồi sau đó một bên chạy trốn, một bên cư nhiên xuất ra một cái dài 2 tấc dao găm, liền mạnh mẽ đâm vào mình ngực phải. Vù vù. Sau đó, một luồng huyết mạch ẩn lực bị kích thích ra. Bị Trình Phong luyện hóa sau đó, lập tức sẽ để cho hắn nguyên khí trong cơ thể đại hạ, tăng lên 10 mấy cái. Suy. Luyện hóa sức mạnh huyết thống sau đó, Trình Phong rút chùy thủ ra, đâm vào dưới một huyệt đạo. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là đang lấy một loại hơi có vẻ phương thức cực đoan, chèn ép mình tiềm lực. Tuy nói loại phương thức này sẽ làm hắn sức mạnh huyết thống số lớn tiêu hao, nhưng mà Trình Phong lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn sức mạnh huyết thống dị thường hùng hậu, chút tiêu hao này đối với người bình thường lại nói sẽ khá là nghiêm trọng. Với hắn mà nói, chính là hạt cát trong sa mạc, căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên, hướng theo Trình Phong liên tục kích thích 7-8 cái huyệt đạo, kích thích ra 7-8 cổ sức mạnh huyết thống, nhất thời sẽ để cho hắn nguyên khí trong cơ thể đại hà số lượng đạt tới hơn 420 cái. Ừ không đúng, cái kia hắc y tiểu tử tốc độ tựa hồ đang không ngừng gia tăng. Sau lưng, kia truy kích Trình Phong hắc bạch song sát, tâm tế như phát, lập tức liền phát hiện tình huống không đúng. Vì đoạn tuyệt khả năng ngoài ý, hai lão già hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó song song đánh ra một trường. Hắc bạch song sát đánh ra một trường này, cùng lúc trước rất là bất đồng. Chỉ thấy hắc sát đánh ra trường kính đen như mực, mà bạch sát đánh ra trường kính chính là khiết trắng như tuyết. Khi này lưỡng đạo trường kính đồng thời đánh ra, tại trong hư không gặp nhau, rồi sau đó hòa vào nhau, xoay tròn, nhất thời liền sinh ra một luồng tương đối mạnh mẽ khủng bố hấp lực. Cư nhiên lôi xé Trình Phong, không những không có cách nào tiến lên trước một bước, thậm chí còn có một cái cổ rút lui khuynh hướng. Lôi phá quyền, tam trọng bạo. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong lấy 420 cái nguyên khí đại hà làm trụ cột, đánh ra lôi pháo quyền tam trọng bạo. Bành bành bành. Hướng theo đây đấm ra một quyền, chấn cái kia hắc bạch nửa này nửa nọ nguyên khí bàn tay rung động. Trình Phong mới thừa cơ tránh thoát hấp lực. Nhưng lúc này, hắn cùng với kia hắc bạch song sát, đã chỉ còn lại không tới 4 giảm rồi. Tiểu tử thúi, ngươi không trốn thoát, nếu như thức thời mà nói, liền ngoan ngoãn giao ra hư không hồ, lao phu hai người có thể còn có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Sau lưng, kia hắc bạch song sát thanh âm khàn khàn uy hiếp. Loại này lừa dối đứa trẻ 3 tuổi mà nói, ta muốn cũng không cần nói. Trình Phong cười lạnh nói. Lấy huyết thần giáo tác phong làm việc, năng lực quá đã giết hắn, đã coi như là một loại nhân tử. Về phần thả người quả thực là nằm ngộng. Đồ vật không biết sống chết. Nghe Trình Phong đáp lại, kia hắc bạch song sắt nét mặt già nua ngưng tụ, quát lên, hắc bạch đại thủ ấn, cho ta bắt. Hướng theo tiếng quát, hắc bạch song sắt mỗi người lại là đánh ra một trường, hình thành một cái trắng đen xen kẽ nguyên khí thủ ấn, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một luồng rất lớn hấp lực, đem Trình Phong lôi xé cơ thể dừng lại, lui nhanh về phía sau. Đây hắc bạch đại thủ ấn, khoảng cách càng gần, hấp lực càng mạnh. Lúc này kia hắc bạch song sát hai người khoảng cách Trình Phong đã không còn đủ 4 dặm, cho nên hấp lực lạ thường lớn. Trình Phong mới vừa rồi còn năng lực mượn bất thình lình bộc phát, tránh thoát người thứ nhất hắc bạch đại thủ ấn lôi xé. Nhưng lần này, khoảng cách quả thực quá gần, đã không cách nào tránh thoát. 3 dặm một nửa, 3 dặm, 2 dặm một nửa, 2 dặm. Ngay tại Trình Phong khoảng cách hắc bạch song sát càng ngày càng gần, gần đến sẽ phải được đối phương nắm lấy thời điểm. Suy suy suy. Trình Phong liên tục tại chính mình 10 mấy cái huyệt đạo trên đâm vào từng thanh dao găm. Trong nháy mắt, một luồng lại một cổ sức mạnh huyết thống điên cuồng tràn ra, bị Trình Phong luyện hóa hấp thu, vậy mà để cho Trình Phong nguyên khí trong cơ thể đại hà số lượng đạt tới nghe rợn cả người 666 cái. Như vậy số lượng nguyên khí đại hà bất thình lình bộc phát, trực tiếp là thôi động Trình Phong, giống như rời ra dây đại tiễn, trong nháy mắt tránh thoát hắc bạch đại thủ ấn lôi xé. Đem hắn cùng hắc bạch song sát khoảng cách trong lúc đó, dám kéo trở lại 3 dặm xa. Tiểu tử này, sao sẽ mạnh như vậy, thậm chí ngay cả công tử đều muốn có chỗ không bằng. Kia hắc bạch song sát bị Trình Phong liên tục buộc phát kinh hãi. Mà sau khi hết khiếp sợ, chính là càng thêm nồng nặc sát tâm. Lúc này không nói 2 lời, lần thứ 3 đánh ra hắc bạch đại thủ ấn. Về phần Trình Phong, hắn một hơi kích thích 10 mấy cái huyệt đạo, để cho nguyên khí trong cơ thể đại hà đạt tới 666 cái. Tới lúc này, hắn cuối cùng không cách nào áp chế lại tu vi thăng cấp xúc động. Vành ba. Trong cơ thể hắn kia trọn vẹn hơn 600 cái nguyên khí đại hà, trong giây lát đụng vào nhau, giao hội, hòa hợp, chốc lát thời gian, vậy mà ngưng kết ra một tòa nguyên khí hồ nước. Sau đó, Trình Phong cũng là được công tiến vào thiên võ cảnh. Bất quá, tấn nhập thiên võ cảnh sau đó, Trình Phong lại bỗng nhiên bị một luồng khô cạn làm tràn ngập, thật giống như thân thể của mình bỗng nhiên nguyên khí khô kiệt, cần lượng lớn nguyên khí đến bổ sung. Cơ hồ theo bản năng, Trình Phong lập tức thi triển ra Hàn Băng Thiên Thần Quyết, hấp thu trong thiên địa ly khai nguyên khí. Mà bởi vì Trình Phong hấp thu nguyên khí lực đạo quá mạnh, cư nhiên để cho trên đỉnh đầu hắn phương hướng xuất hiện một cái rất lớn chân không cái phêu. Phàm là bị đưa vào cái phêu phạm vi khu vực, bên trong ly khai nguyên khí bị nhanh chóng hấp thu hết sạch, thông qua cái phêu mảnh nhỏ quản, điên cuồng tràn vào Trình Phong trong cơ thể, bổ sung hắn vậy vừa nãy thành hình nguyên khí hồ nước. Đằng trước cái này Hắc Y tiểu tử, tựa hồ đang ngưng kết nguyên khí hồ nước, chẳng lẽ mới vừa bước vào thiên võ cảnh phải không? Trông thấy điên cuồng hấp thu nguyên khí Trình Phong, kia hắc bạch song sắt con mắt đều trừng trực, tiểu tử này không phải là một vị thánh nhân đời sau đi. Nếu không mà nói, tích lũy làm sao có thể như vậy hùng hậu. Trong lúc nhất thời, Trình Phong biểu hiện hẳn là dọa sợ hắc bạch song sát, để cho bọn họ xuất thủ, biến hóa phải cẩn thận một chút đứng lên. Nộ nhớ Trình Phong thật là một vị thánh nhân hậu duệ, kia hậu trường coi như quá cứng rồi. Bọn họ mặc dù là siêu cấp tà phái huyết thần giáo môn nhân, nhưng nếu chọc phải thánh nhân, bị giết hết, cũng liền cùng nghiền chết hai con kiến một dạng dễ dàng. Mà bọn họ chủ nhân, huyết thần giáo vị đại nhân vật kia, chỉ sợ cũng không dám nói thêm cái gì. Hắc bạch song sắt trong lòng có e dè, xuất thủ giữ lại phân tức, cái này để cho Trình Phong có đột phá thời gian. Vù vù vù vù vù vù. Rất lớn cái phêu đang điên cuồng hút vào nguyên khí, nhưng tốc độ vẫn như cũ không đủ, Trình Phong vẫn như cũ cảm giác mình cơ thể muôn phần khô cạn. Vì vậy trực tiếp đem mình bắt chẹt thiết một phượng hoàng, chiếm được mấy ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch, hết thể lấy ra, rồi sau đó hút sạch long uống một dạng mấy chục khối hấp thu. Không bao lâu, mấy ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch bị hắn hấp thu không còn một ngống. Từ đó để cho Trình Phong trong cơ thể tòa kia nguyên khí hồ nước tăng đến cực hạn. Thấy vậy, Trình Phong lúc nãy giải thở dài một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại phát hiện mình trong cơ thể tòa kia nguyên khí lớn bên cạnh hồ, tòa thứ hai nguyên khí hồ lớn lại là sinh ra chút ra. Tòa thứ hai nguyên khí đại hà sinh ra, ý vị này Trình Phong lập tức sẽ đến thiên võ cảnh trung cấp. Người bình thường gặp phải chuyện tốt bực này, dĩ nhiên là một vạn cái hoan hỉ. Nhưng Trình Phong chính là mặt mày ủ rũ. Thứ nhất là bởi vì, hắn bây giờ nơi ở một cái nguy hiểm trong hoàn cảnh, bất lợi cho đề thăng cảnh giới. Tiếp theo, tất là bởi vì hắn chuẩn bị không đủ, chỉ chuẩn bị rồi khoảng 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, số điểm này lượng nguyên thạch, căn bản không đủ hắn đem cái thứ nhì nguyên khí hồ lớn, bổ sung đến viên mãn. Bất quá. Chuyện cho tới bây giờ, Trình Phong căn bản không có đường tuyển chọn, hắn tại dần dần kéo ra cùng hắc bạch song sát khoảng cách trong lúc đó đồng thời, đem kia trong hồn giới toàn bộ nguyên thạch toàn bộ đều lấy ra. Rồi sau đó chẳng phân biệt được phẩm cấp, hết thể luyện hóa hấp thu, tiếp nhận vào trong cơ thể. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 296, 9 tòa nguyên khí đại hồ. Tại chạy trốn bên trong, Trình Phong lấy Hàn Băng Thiên Thần Quyết, đem chính mình toàn bộ nguyên thạch toàn bộ hút dọn sạch. Mới miễn cưỡng để cho tòa thứ 2 nguyên khí đại hồ, tăng tới bát phân tràn đầy. Mà đúng lúc này, tòa thứ 3 nguyên khí đại hồ, thì đã lặng lẽ sinh ra. Tình huống gì trong cơ thể ta làm sao xuất hiện tòa thứ 3 nguyên khí đại hồ? Nhận thấy được trong cơ thể biến hóa, Trình Phong trực tiếp sợ hết hồn. Bởi vì hắn vẫn chưa từng nghe nói, thiên võ cảnh trung cấp võ giả, có thể có được 3 tòa nguyên khí hồ nước, đây rõ ràng vi phạm như thường đạo lý. Trình Phong, đây không có cái gì có thể ngạc nhiên. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi nếu có thể tại nửa bước thiên võ cảnh thời điểm, ngưng kết ra 666 cái nguyên khí đại hà. Thế thì tại thiên võ cảnh trung cấp thời điểm, sinh ra tòa thứ 3, tòa thứ 4, thậm chí tòa thứ 5 nguyên khí đại hồ, đều là hiện tượng bình thường. Thì ra là như vậy. Trình Phong cao mày nói, nhưng mà, ta đã không có dư thừa nguyên thạch có thể cung cấp hấp thu, đây có ảnh hưởng hay không đột phá tu vi. Trình Phong cứ việc giàu nứt đố đổ vách, trong tay chừng mấy ước hạ phẩm nguyên thạch. Thế nhưng đều tồn tại thiên huyền thương minh thiên huyền tử tạ bên trên, lúc này không có nửa điểm tác dụng. Không có nguyên thạch ngươi sợ cái gì? Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, ngươi tỏa kia đao ma bí trong phủ, không phải là có một cái hoàng long địa mạch sao, chẳng lẽ còn không đủ ngươi hấp thu. Một câu đánh thức người trong ngộng. Trình Phong ban nãy ở vào đồng thời dưới áp lực, cư nhiên đem trọng yếu như vậy sự tình quên, còn đang một mực lo lắng nguyên thạch không đủ dùng vấn đề. Đây thật là, cưới lửa tìm lửa đây. Hơn nữa, Trình Phong một khi tiến vào đao ma bí phủ, bằng vào cái kia xương tụng đao thương bất nhập phòng ngự, hắn liền không cần lại đi lo lắng bị hắc bạch song sát đuổi giết. Từ mà không có chút nào không lo lắng về sau đi đột phá tu vi. Sở dĩ, Trình Phong nhìn thoáng qua sau lưng hắc bạch song sát, chọn một bằng phẳng địa phương, liền một cái lấy ra ban vũ vòng tay bên trong đao ma bí phủ. Vành! Sắt thép pháo đài giống như đao ma bí phủ rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái phạm vi 4-5 dặm hố to. Sau đó, Trình Phong ngay tại hắc bạch song sắt đuổi theo lúc trước, vèo một cái xông vào bí phủ bên trong. Đối đai bí phủ đại môn quan bế, lập tức giữa, liền đem hắc bạch song sắt chắn ngoài cửa. Tùy ý song sắt đánh ra từng nhát hung manh trường lực, cũng không cách nào lay động đao ma bí phủ chút nào. Hô ba! Cuối cùng không có ai quấy rầy. Đao ma bí phủ bên trong, Trình Phong nhìn thoáng qua bốn phía rắn chắc tường thể, liền tại một khỏa viên dạ minh châu chiếu dọi xuống, đi tới ban vũ trong đại điện. Ban vũ đại điện biến hóa không lớn, chỉ là thể tích rút nhỏ không ít. Khi Trình Phong tiến nhập đại điện, nhấn một cái cơ quan nút ấn, trong đại điện vùng sàn nhà, liền hướng về phía tứ phía kéo dài ra, lộ ra bên trong lao nhanh hoàng long địa mạch. Phù phù. Trình Phong trực tiếp nhảy vào bên trong hoàng long địa mạch. Sau đó, từng luồng do tinh thuần nguyên khí hình thành nguyên khí chạy, liền điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Tựa như vạn lưu quy hải, nhanh chóng điền vào hắn kia tòa thứ hai cùng tòa thứ ba nguyên khí đại hồ. Thời gian trôi qua, ước chừng thập phần chung sau, Trình Phong trong cơ thể ba tòa nguyên khí đại hồ chính là bị lấp đầy. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn lại xuất hiện tòa thứ tư, tòa thứ năm, thứ sáu tòa trống rỗng nguyên khí đại hồ cần bổ sung. Vì vậy, Trình Phong tiếp tục thu nạp nguyên khí. Cứ như vậy, khi dòng dã hơn 2 giờ đi qua, Trình Phong trong cơ thể dòng dã ngưng kết ra 9 tòa nguyên khí đại hồ về sau, loại này có thể nói điên cuồng hấp thu, phương hướng mới cúp liên lạc. Nạp Lan Thúc, tại thiên võ cảnh trung cấp, có thể một hơi ngưng ra 9 tòa nguyên khí đại hồ võ giả, chỉ sợ không phải nhiều ba. Trình Phong nằm ngang tại Hoàng Long địa mạch nguyên khí chạy bên trên, cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Tựa hồ hắn đấm ra một quyền, có thể đánh sập một tòa núi lớn. Một đao bổ ra, có thể chạm phá toàn bộ thương khung. 9 tòa nguyên khí đại hồ thiên võ cảnh trung cấp võ giả, cái này ở cận đại vũ giả bên trong, xác thực không thấy nhiều. Nạp Lan Trường Sinh cũng có chút ít giật mình, có thể, chỉ có những cái kia người mang huyết mạch thánh nhân hậu duệ, nắm giữ bậc thiên phú này đi. Huyết mạch thánh nhân hậu duệ. Trình Phong không hiểu rõ lắm. Cái gọi là thánh nhân hậu duệ, chính là thừa kế máu thánh nhân thống võ giả. Nạp Lan Trường Sinh nói, thứ người như vậy, vừa sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, thiên phú hơn người, huyết mạch cường đại, cho dù không tu luyện thế nào, tu vi cũng có thể lớn mạnh vượt bậc. Đương nhiên, ngươi cũng không cần hâm mộ bọn họ, bởi vì ngươi mặc dù không có huyết mạch thánh nhân, nhưng thiên phú không thể so với bọn họ kém. Chỉ cần khắc khổ nỗ lực, gìn giữ dung manh tiến lên tình thế, tương lai vượt qua bọn họ, cũng không phải là không thể. Thiên phú không đủ, cần cù để bổ sung, đạo lý này ta hiểu. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó thu liễm suy nghĩ nói, lúc trước tu vi ta không đủ, bị kia phá toái cảnh hắc bạch lão nhân truy kích rất thảm. Hiện nay, trong cơ thể ta ngưng kết ra 9 tòa nguyên khí đại hồ, thực lực so với lúc trước mạnh 10 lần có thừa, hẳn là có được sức đánh một trận. Là thời điểm, cho đối phương một ít dạy dỗ. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên từ hoàng long trong địa mạch nhảy ra, rồi sau đó mở ra đao ma bí phủ cửa chính, nhanh chân đi ra. Công tử, cái tiểu tử thúi kia đi ra. Đao ma bí phủ bên ngoài, kia hắc bạch song sắt nhìn thấy bí phủ cửa chính đống nhiên mở ra, Trình Phong từ bên trong bước từ từ chút ra. Trong ánh mắt lập tức liền bộc phát ra nồng nặc sát cơ. Tại hắc bạch song sát bên, đầu một chiếc toàn thân máu đỏ mười kéo xe ngựa. Trên nóc xe ngựa ngồi một người mặc lam bào, sắc mặt tái nhợt thanh niên, hiển nhiên chính là Nam Sát Sinh. Trải qua Trình Phong đột phá đây hơn 2 giờ, Nam Sát Sinh cuối cùng chạy tới. "Công tử, tên tiểu tử thúi này nguyên khí thật mạnh a, đều sắp muốn vượt qua lão nô ta." Hắc Sát đôi mắt âm lãnh đảo qua Trình Phong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, "Tiểu tử này, không phải là một vị thánh nhân thế gia đời sau đi?" Hắc Sát sống nhiều năm như vậy, cũng rất ít nhìn thấy nguyên khí như vậy hùng hậu thiên võ cảnh võ giả. Ngoại trừ bên trong giáo đệ tử chân truyền gia, cũng liền thánh nhân thế gia thánh tử trên thân thấy qua. Mà những người đó, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người, tuyệt thế kỳ tài. Bất kể tên khốn này là thánh nhân thế gia thánh tử, vẫn là đồ gì khác, các ngươi đều phải bắt hắn lại cho ta. Thế mà, Nam Sát Sinh lại không cố kỵ chút nào thánh nhân thế gia, cả gan lấy đi nghĩa phụ ta hư không hổ. Cho dù hắn thật một cái thánh nhân thế gia con em dòng chính, cũng phải cho ta nói xin lỗi. Vâng, công tử. Tuy rằng trong lòng có e dè, nhưng nếu Nam Sát Sinh lên tiếng, Hắc Bạch Song Sát chỉ có thể xuất thủ. Chỉ thấy Hắc Sát bước về phía trước một bước, chợt đưa ra một cái khô héo thủ chảo, hướng phía Trình Phong mãnh lực một chảo, khắp trời nguyên khí liền ngừng tụ thành một cái rất lớn màu đen móng vuốt, giống như thương ứng bắt thỏ, trước mắt chụp vào Trình Phong. Vỡ cho ta. Đối mặt kinh khủng này một chảo, Trình Phong điều động trong cơ thể sôi sùng sục nguyên khí đại hồ, cư nhiên tay không, đánh ra một quyền. Vù vù. hướng theo Trình Phong đây đấm ra một quyền, lượng lớn nguyên khí ngưng tụ thành một cái trọn vẹn hơn 10 thước rất lớn quyền kình. Tựa như một cái phát ra ánh sáng thiên thạch, hung mãnh đánh về phía kia trước mắt chộp tới màu đen thủ trảo. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 297, đánh bay phá toái cảnh. Vành 3. Khi khổng lồ quyền kình cùng màu đen kia thủ trảo đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, cắt bay đá chạy, tàn bạo nguyên lực tan ra bốn phía, đem mặt đất cày ra đến từng đạo trường một thực danh sâu cử. Tại cuồng bạo sóng trùng kích trong, Trình Phong tựa như trong biển rộng đáng ngầm, thật song sướng sướng. Xem xét lại kia 100 mét có hơn hắc sát, đường đường một vị phá toái cảnh cao thủ, chính là hơi đỏ mặt, không tự chủ được đăng đăng đăng, liền lùi lại 3 bước. Cái gì ngắn ngủi 2 giờ không thấy, tiểu tử này cư nhiên cường đại đến rồi tình trạng như thế. Nhìn thấy bị Trình Phong một quyền đánh lui hắc sát, kia bạch sát cùng nam sát sinh, đồng loạt hoảng sợ biến sắc. Phải biết, thiên võ cảnh cùng phá toái cảnh, có thể là có khoảng cách giống như chênh lệch. Cho dù là 10 cái nửa bước phá toái cảnh võ giả, cũng so ra kém một cái phá toái cảnh. Nhưng mà Trình Phong, chính là một cái thiên võ cảnh trung cấp võ giả, vậy mà tay không, thậm chí cũng không có đụng tới võ kỹ, liền đem đường đường một vị phá toái cảnh cao thủ, cho miễn cưỡng đánh lùi. Loại chuyện này, quả thực trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Hắc sát, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đường đường một vị phá toái cảnh cao thủ, lẽ nào liền một cái thiên võ cảnh tiểu tử đều không đối phó được sao? Nam sát sinh sắc mặt âm trầm quát lớn. Công tử, mới vừa rồi là lão nô khinh thường. Hắc sát kia thở ra một hơi, thần sắc trên mặt nghiêm túc, ba chiêu, công tử, không ngoài ba chiêu, lão nô nhất định đem người này bắt trước mặt ngài. Dứt lời, hắc sát đột nhiên một cái bước dài bắn về phía Trình Phong. Một cái hô hấp lúc trước, hắc sát còn đang 100 mét có hơn, một cái hô hấp sau đó, hắc sát đã đứng ở Trình Phong bên hông, một cái thiết điều giống như tay khô gầy chảo, càng là đã chộp tới Trình Phong cổ họng. Rất rõ ràng, hắc sát ban nãy mặc dù bị Trình Phong một quyền đẩy lui, đó là bởi vì không có phòng bị. Xem thường Trình Phong. Vào giờ phút này, hướng theo hắn nghiêm túc, toàn lực động thủ, phá toái cảnh cao thủ uy năng, nhất thời liền hiện ra. Bạch. Hắc sát vội vàng xông đến, Trình Phong lúc này kích phát Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3. Tại tu vi không có đột phá lúc trước, Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật Thăng Long Bạo tầng thứ 3, cũng so với hắc sát chậm một nhịp. Nhưng mà lúc này, vừa vận thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3, Trình Phong là có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắc sát nhịp bước. Trình Phong chỉ lùi lại phía sau, liền tránh thoát hắc sát bắt đánh. Bất quá hắc sát một chảo này cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, thủ chảo khoảng cách Trình Phong còn có 1-2 mét, một cỗ khí tức âm hàn đã xông vào Trình Phong trong cơ thể, khiến cho toàn thân hắn cứng đờ, tốc độ lập tức liền chậm lại. Chợt hắc sát lộ ra đệ nhị chảo, Trình Phong lại cũng khó mà tránh thoát, chỉ có thể vội vàng đánh ra một quyền. Một quyền này, Trình Phong chỉ sử dụng rồi 6 tòa nguyên khí đại hà, uy lực so với ban nãy một quyền kia yếu hơn không ít. Mà hắc sát nghiêm túc, lấy ra thủ chảo cương mãnh hung ác, cư nhiên trực tiếp đâm vào Trình Phong đánh tới quyền kình bên trong, sau đó xuyên qua, mục tiêu y nguyên vẫn là Trình Phong. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể kích thích Thăng Long Bạo tầng thứ nhất, để cho tốc độ của hắn tăng vọt gấp đôi. Như vậy phía dưới, mới hiểm thêm hiểm tránh thoát hắc sát đệ nhị chảo. Hắc sát hai chảo không có thể bắt ở Trình Phong, trên mặt lạnh ý nặng hơn. Chỉ thấy hắn toàn thân bỗng nhiên lao ra một cô âm lãnh kinh khí, mạnh mẽ bá đạo, như hổ như long. Đây hiển nhiên chính là long lực. Chỉ có pha toái cảnh võ giả mới có thể nắm giữ long lực. Hắc sát ban nãy cho nam sát sinh xuống bảo đảm, muốn tại trong vòng 3 chiêu bắt lấy Trình Phong, đã vừa mới dùng 2 chiêu, cho nên, hắn rốt cuộc phải thi triển toàn lực, ý đồ tại chiêu thứ 3 thời điểm, thực hiện lời hứa. Mà lắc mình đi ra ngoài hơn 10m, Trình Phong trong bụng chính là suy nghĩ nhấp nô, phá toái cảnh cao thủ, quả nhiên khó đối phó, ta lần này cho dù tu vi tăng vọt, nhưng cùng đây nhóm cao thủ đánh giết kịch đấu, vẫn như cũ có chút giật gấu va vai. Trình Phong, lấy ngươi bây giờ nguyên khí độ hùng hậu, đã có thể miễn cưỡng cùng phá toái cảnh đại bằng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nói ra, nhưng mà ngươi nguyên khí khối lượng, kỹ xảo chiến đấu, và đánh giết kinh nghiệm, đều xa kém xa đối phương. Sở dĩ ngươi tiếp theo, tốt nhất không nên lại theo hắc sát kia cận thân chém giết, mà là đem ngăn ở 100 mét có hơn, sau đó lấy hùng hậu nguyên khí đấu, như vậy mới có thể cùng chúng chống lại. Ta hiểu được. Trình Phong gật đầu một cái, liền một cái rút ra bích không đao, rót vào quần quận nguyên khí sau đó. Một cái phá toái thất thức, hung mãnh bổ ra. Giáp giáp. Trình Phong bổ ra phá toái đao kình, lại bị hắc sát một cái nắm ở trong tay. Sau đó mạnh mẽ vừa phát lực, cư nhiên liền đem vẻ này đao kình gắng gượng bóp nát rồi. Cái gì? Hắc sát làm sao đống nhiên biến hóa mạnh như vậy? Trình Phong bị sợ hết hồn. Hắc sát lúc này biểu hiện, quả thực cùng ban nãy như hai người khác nhau. Trình Phong, đây mới là phá toái cảnh thực lực chân chính. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi có thấy hay không Hắc Sát kia hai tay biến hóa? Hắc Sát hai tay Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Hắc Sát kia hai cái tay, cư nhiên mọc đầy tầng một chất sừng một dạng bị mô, tựa như lao mong ưng, đồng thời còn có một tia long chảo mùi vị. Đây là long lực, Trình Phong hỏi. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh nói, phá toái cảnh võ giả, cơ thể lột xác, trong cơ thể ngưng kết ra giao long đại lực, thập phần cường đại. Hơn nữa phá toái cảnh võ giả, còn đem võ hồn khai phá đến mức tận cùng, võ hồn có thể cùng võ giả hòa làm một thể. Sở dĩ ngươi bây giờ tốt nhất phương thức chiến đấu, chính là trực tiếp xuất ra áo giáp hoàng kim, thi triển thăng long bạo tầng thứ 3, tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Không cho đối phương thi triển toàn lực cơ hội, dễ như trở bàn tay, đem giống như đánh nát. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời này, Trình Phong tỉnh táo lại, mà hậu quả đoạn xuất ra áo giáp hoàng kim, đồng thời kích phát thăng long bạo tầng thứ 3. Vù vù ba. Trong lúc nhất thời, điên cuồng giống như long vậy lực lượng ở trong cơ thể hắn gào thét ra, xông ngang đánh thẳng. Trình Phong không dám thờ ơ, đem cổ lực lượng kia dòng lũ hết thể rót vào áo giáp hoàng kim bên trong, nhất thời, áo giáp hoàng kim liền bạo khởi một đạo kim quang óng ánh. 50 uy năng, oanh cho ta. Lần này, Trình Phong tu vi tăng vọt, cư nhiên kích phát ra áo giáp hoàng kim 50% uy năng. Khi một quyền này đánh ra, thiên địa đều mất đi màu sắc. Trên trời dưới đất, chỉ còn lại có ánh vàng rực rỡ ánh sáng, và viên kia quan xuyên ra ngoài, hơn 10 dặm màu vàng quan vĩ. Về phần này bị màu vàng quyền kình trúng mục tiêu hắc sát, chính là liền một tia vùng vẫy đều chưa kịp làm, liền bị màu vàng quyền kình đẩy đụng thủng một tòa lại một tòa núi nhỏ, không thấy dấu vết. Chuyện này, điều này sao có thể? Cách đó không xa, nhìn đến Trình Phong một quyền đánh xuyên hơn 10 dặm mà, đem phá toái cảnh cao thủ hắc sát miễn cưỡng đánh mất bóng, kia nam sát sinh cùng bạch sát, miệng đều không cách nào khép lại. Bọn họ trợn mắt hốc mồm một lúc lâu, kia bạch sát phương hướng mới tỉnh cơn mơ, hô, công tử, đi, chúng ta đi nhanh lên, tiểu tử này quả thực không phải là người, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vừa nói, bạch sát liền muốn cầm lấy nam sát sinh chạy trốn chết. Nhưng mà kia nam sát sinh lại một lần tránh bạch sát tay, ánh mắt đỏ bừng, cùng luận nói, ta tuyệt không thể cứ như vậy rời khỏi. Vứt bỏ hư không hồ, chúng ta cho dù chạy trở về, cũng là một cái chết. Bạch sát, cái kia hắc y tiểu tử cho dù là cường, cũng chỉ là chính là thiên võ cảnh. Nam sát sinh gầm nhẹ nói, tiếp theo, ta đem vận dụng huyết thần xe ngựa lực lượng, đem tiểu tử kia tạm thời vây khốn. Chỉ cần ngươi sử xuất toàn lực, chỉ cần một đòn, liền có thể đem tên hôn đả này đánh cho thành cho bụi. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 298, âm dương đà chủ. Đao kiếm cốc, trong núi non trùng điệp. Trình Phong cũng là bị mình đánh ra kinh khủng kia quyền kình, kinh ngạc tại đường trường. Hắn nghĩ tới kích thích áo giáp hoàng kim 50% uy năng, sẽ phi thường cường, nhưng lại không có nghĩ đến, sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Vậy mà dựa vào việc này một quyền, liền đem một vị phá toái cảnh cao thủ, rõ ràng đánh bay, không rõ sống chết. Hơn nữa áo giáp hoàng kim uy năng, khai phá đến 50% sau đó, đánh ra quyền kình cũng biến sắc, vàng óng lộ rõ, khủng bố tuyệt luân. Đã chết rồi sao? Hồi lâu sau, Trình Phong mới bình phục lại tâm tình mình, sau đó hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc, ngươi cảm thấy hắc sát kia, có thể hay không bị ta cho một quyền đấm chết rồi? Có khả năng này. Nạp Lan Trường Sinh nói. Nghe được cái này trả lời, Trình Phong trái tim không nhịn được tim đập bịch bịch. Từng có thời gian, nửa bước phá toái cảnh một tôn giả Nguyên Hạo, và Huyền Quy Thượng Nhân, liền áp tới toàn bộ Trình gia không thở nổi. Hiện nay, Trình Phong dựa vào áo giáp hoàng kim, liền có thể bị thương nặng, thậm chí đánh giết một vị chân chính phá toái cảnh cao thủ. Có thể nói, Trình Phong cái này từ Thiên Tinh Thành đi ra thiếu niên nho nhỏ, cuối cùng có chút thực lực, có thể còn cho là nhà mình tộc che gió che mưa rồi. Thế mà, ngay tại Trình Phong lâm vào kích động ngay miệng, vù vù ba. Chiếc kia huyết thần xe ngựa tại nam sát sinh thúc dục dưới tóc, giống như miệng huyết hải, phun mạnh ra đến từng luồng người cánh tay độ dày huyết quang tỏa liên, bay vụt mà đến, trong nháy mắt quấn lấy Trình Phong. Cho ta đoạn. Trình Phong bất thình lình thức tỉnh, lập tức buộc phát ra trong cơ thể 9 tòa nguyên khí đại hồ, ý đồ đem giới hạn mình huyết quang tỏa liên đánh gãy. Nhưng mà kia huyết quang tỏa liên mặc dù mới cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại bền bị dị thường, Trình Phong điều động 9 tòa nguyên khí đại hồ, cũng không thể đem đánh gãy. Chỉ là để cho trong mấy cái nhỏ huyết quang tỏa liên, đứt đoạn một phần nhỏ. Mà đúng lúc này, kia đồng dạng là phá toái cảnh bạch sát, đã lắc mình đánh tới. Chỉ thấy lúc này bạch sát, ánh mắt đỏ như máu, hai tay biến lớn dài ra, bay lên mà đến, tựa như một cái hung tàn tuyết mãng. Hiển nhiên, bạch sát đã kích phát vũ hồn của mình, hơn nữa đem võ hồn dung nhập vào cơ thể. Bạch sát võ hồn, chính là một cái tuyết mãng. Lúc này hướng theo đem tuyết mãng võ hồn dung vào trong cơ thể, cái này để cho bạch sát có được tuyết mãng đủ loại thiên phú võ kỹ. Lúc này bạch sát, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, một khi bị nó gần thân, Trình Phong chắc chắn phải chết. Nguyên khí đại hồ, bạo cho ta. Nguy cấp như vậy trước mắt, Trình Phong ngang nhiên nổ trong cơ thể mình nguyên khí đại hồ. Lần này nổ, không phải lấy ra nguyên khí trong hồ lớn nguyên khí, mà là triệt để nổ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chỉ nghe Trình Phong trong cơ thể liên tục vang lên 3 tiếng vang trầm trầm, chật, ùn ùn kéo đến khủng bố nguyên khí, liền từ trong cơ thể hắn điên cuồng tràn ra. Bang bang bang. Như vậy phía dưới, Trình Phong vừa vặn vặn một cái cơ thể, chính là đánh gãy toàn bộ giới hạn hắn tỏa liên. Từ đó để cho kia khống chế huyết quang tỏa liên nam sát sinh, phốc một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi đồng bọn, cái kia hắc ý lão nhân đã bị ta đánh bay ra ngoài. Tránh thoát giới hạn sau đó, ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Bạch Sát, bây giờ, ngươi cũng tới cảm giác đống chốc bị áo giáp hoàng kim vành kích mùi vị đi. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong lại là đánh ra áo giáp hoàng kim 50% uy năng một quyền. Về phần kia Bạch Sát, nhìn thấy Trình Phong tránh thoát giới hạn sau đó, liền không hề chần chờ, ngưng đánh chết Trình Phong, xoay người trốn mất dép. Nhưng mà hắn chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng áo giáp hoàng kim vành kích. Sở dĩ, khi viên kia nắm đấm màu vàng nóng đánh thủng không khí, nhanh chóng đuổi theo hắn, liền đem Bạch Sát đánh cho cũng là biến mất. Nhìn thấy hung tàn như vậy Trình Phong, kia nam sát sinh sắc mặt đều cho dọa xanh lét. Lúc này lại cũng không có đoạt lại hư không hồ ý nghĩ, trực tiếp mệnh lệnh kia 10 đầu kéo xe nửa bước phá toái cảnh huyết nổ xông lên, cái này tiếp theo cái kia tự bạo, ngăn trở Trình Phong truy kích. Mà chính hắn lại đột nhiên thúc dục huyết thần xe ngựa. Chợt huyết thần trước xe ngựa một bên, xuất hiện 10 đầu huyết giống như long vậy khỏe mạnh long mã, kéo huyết thần xe ngựa cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau, đã không thấy tăm hơi dấu vết. Cái tên này là một cái nhân vật hung ác. Nhìn đến biến mất nam sát sinh, Trình Phong con mắt khẽ híp một cái. Bởi vì người nọ không những máu lạnh, còn cực kỳ quả quyết sát phạt, một phát hiện mình có nguy hiểm, tiểu hạ lệnh 10 đầu nửa bước phá toái cảnh huyết nô tự bạo, làm cho mình gây ra chạy thoát thân cơ hội. Thậm chí vì tiết kiệm thời gian, hắn đi qua bị đánh phi bạch rất trước người thời điểm, cũng không có dừng dừng một cái. Trình Phong, người phóng ra thiết nham chiến khôi cùng cái kia cơ quan cự mãng, đi làm thịt hắc sát kia cùng Bạch Sát. Nạp Lan Trường Sinh nói, về phần bản thân ngươi, vội vàng điều tức nghỉ ngơi, vớt thuận trong cơ thể bạo loạn nguyên khí. Trình Phong gật đầu một cái, đem trong hồn giới thiết nham chiến khôi cùng cơ quan cự mãng thả ra. Chờ đem truyền đạt mệnh lệnh sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mức độ cả trong cơ thể mình nguyên khí. Mới vừa rồi, Trình Phong vì kịp thời tránh thoát huyết quang tỏa liên giới hạn, thoáng cái nổ 3 tòa nguyên khí đại hồ, cái này làm cho toàn thân hắn nguyên khí đều bắt đầu rối loạn, bạo động không chịu nổi. Trình Phong trọn vẹn dùng gần nửa giờ, lúc này đem loại này rối loạn trải vớt chốt lọt. Nhưng mà hắn nguyên khí trong cơ thể đại hồ lại chỉ còn lại có 6 tòa. Ngoài ra 3 tòa đã triệt để biến mất. Đương nhiên, loại này biến mất cũng không phải thật sự là biến mất, mà là ngoài ra 3 tòa nguyên khí trong hồ lớn nguyên khí, tất cả đều dung nhập vào còn lại 6 tòa nguyên khí trong hồ lớn. Có thể nói như vậy, kia 3 tòa nguyên khí đại hồ biến mất, không những không là chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt một kiện. Bởi vì Trình Phong tiếp theo làm việc, liền đem 9 tòa nguyên khí đại hồ từng cái một dung hợp, cuối cùng mở ra khí hải. Mà đến lúc đó, Trình Phong cũng liền bước vào thiên võ cảnh cao cấp. Trải vướt tốt rối loạn nguyên khí sau đó, Trình Phong mở hai mắt ra, chợt liền nhìn thấy thiết nham chiến khôi cùng cơ quan cự mãng, mỗi người cầm lấy một ông già. Hiển nhiên chính là này bị hắn đánh bay ra ngoài hắc bạch song sát. Lúc này hắc bạch song sát, hắc sát lồng ngực bị miễn cương đánh ra một cái động lớn, cũng sớm đã chết hẳn. Chỉ có kia bạch sát, còn có đến hơi thở cuối cùng, lúc này nhìn chằm chằm Trình Phong, con mắt vẫn lộ ra một vẻ khủng bố. Nói một chút đi. Các ngươi là ai, tại huyết thần giáo địa vị thế nào? Trình Phong mở miệng nói. Nếu biết chúng ta là huyết thần giáo người, ngươi còn dám cướp đoạt chủ nhân hư không hồ. Kia bạch sát bị Hoàng Kim Hữu Khải đánh nát toàn bộ bả vai phải, nếu không phải pha toái cảnh võ giả cường đại cơ thể cơ năng, chỉ sợ sớm đã chết, ngươi chẳng lẽ ỷ vào mình là thánh nhân con em thế gia, liền cho rằng chủ nhân không dám động tới ngươi phải không? Thánh nhân con em thế gia? Trình Phong sửng sốt một chút. Làm sao chẳng lẽ ngươi không phải người thánh nhân thế gia? Bạch Sát nhướng mày một cái. Trình Phong, đây Bạch Sát đem ngươi trở thành làm người thánh nhân thế gia rồi, ngươi không được bộc lộ, thuận theo hắn mà nói, hỏi dò một cái huyết thần giáo tình huống. Nghe vậy, Trình Phong lộ ra một vệt cao thâm khó dò mỉm cười, cũng không đi trả lời Bạch Sát hoài nghi, mà là hỏi, ngươi luôn miệng nói, chủ nhân nhà ngươi có can đảm đụng đến ta, ngươi ngược lại nói một chút, chủ nhân nhà ngươi là ai? Nếu như chủ nhân nhà ngươi là vừa mới cái kia bỏ lại hai người các ngươi chạy ra Lam Bảo tiểu tử, vậy coi như là khôi hài. Cái kia Lam Bảo thiếu niên chính là chủ nhân nhà ta Thu Nghĩa tử. Bạch Sát không có quá mức hoài nghi, lạnh giọng uy hiếp nói, về phần chủ nhân nhà ta, chính là huyết thần giáo 72 đà chủ một trong âm dương đà chủ. Đường đường phá toái cảnh đỉnh phong tồn tại. Nếu như ngươi đem đoạt đi hư không hồ, còn cho chủ nhân nhà ta có thể còn có thể xem ở các ngươi gia tộc mặt mũi, thả ngươi một con đường sống. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 299, tin tức động trời. Âm dương đà chủ. Trình Phong cao mày nói, hắn tu vi chẳng lẽ đã khôi phục đỉnh phong. Không những như vậy, chủ nhân nhà ta còn tài cao còn gắng sức hơn, đã nửa chân bước vào rồi đăng thiên cảnh. Các ngươi huyết thần giáo, ngoại trừ âm dương đà chủ trở ra, còn lại mấy cái bên kia đà chủ, hộ pháp, các trưởng lão, khôi phục thực lực thế nào? Ngươi muốn hỏi thăm thánh giáo ta cơ mật. Kia bạch sát lão gian cự hoạt, trong nháy mắt liền đã nhìn ra Trình Phong tiểu tâm tư, bất quá những tin tức này, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thánh giáo ta bên trong đại nhân vật, đã có cửu thành khôi phục đỉnh phong, không được bao lâu. Toàn bộ địa khung đại lục đều đưa rơi vào thánh giáo ta tay. Cư nhiên ý đồ nuốt trọn toàn bộ địa khung đại lục các ngươi huyết thần giáo khẩu vị cũng không nhỏ. Trình Phong nghe, chân mày cau lại, nói một chút coi, các ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể? Kế hoạch cụ thể, ta đây chờ tồn tại căn bản không tư cách biết được. Bạch Sát giọng nói vừa chuyển, bất quá thánh giáo đại thể phương châm cũng đã truyền đặt xuống, chính là chụp một kích phá 9 đại võ đạo thánh địa, tan rã 9 đại thần triều. Trong đó mục tiêu thứ nhất chính là Tiềm Long thư viện cùng Vũ Hóa thần triều. Theo ta được biết, thánh giáo ta một vị thần vương đã tới Vũ Hóa thần triều biên giới, đang an bài kế hoạch. Các ngươi không được bao lâu, liền sẽ biết thánh giáo ta ẩn nút nhiều năm, sẽ buộc phát ra kinh khủng bực nào năng lượng. Nghe xong Bạch Sát nói chỗ này, Trình Phong tâm lý không nhịn được căng thẳng. Giả như huyết thần giáo đúng như Bạch Sát nói như vậy, sắp sửa đầu tiên xâm phạm Tiềm Long thư viện, thôn vệ Vũ Hóa thần triều, này tương hội là một hồi to đại tai nạn, sinh linh đồ thán. Vậy chờ máu tanh khủng bố tình cảnh, suy nghĩ một chút cũng làm người ta sinh lòng run sợ. Trình Phong, trước tiên không nên suy nghĩ quá nhiều, đây chẳng qua là Bạch Sát trước khi chết thuận miệng lời nói mà thôi, không thể coi là thật. Nhìn thấy Trình Phong tâm tình bất ổn, Nạp Lan Trường Sinh khuyên giải nói, mà cho dù sự tình cuối cùng thật tới mức độ này, ngươi bây giờ suy nghĩ nhiều thì có ích lợi gì. Trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là, cố gắng tối đa hết mình đi tu luyện, tăng cao tu vi, tranh thủ tại tai họa buộc phát lúc trước, có đầy đủ thực lực dùng đến bảo vệ mình người nhà, người yêu, và bằng hữu. Nạp Lan thúc, là ta nghĩ nhiều rồi. Bị Nạp Lan Trường Sinh mở một cái giải, Trình Phong nhất thời thanh tĩnh lại. Rồi sau đó thu liễm mình toàn bộ suy nghĩ lung tung, đem lúc trước đạt được hồ lô da đen lấy ra, hỏi thăm Bạch Sát, cái này hồ lô da đen, chính là ngươi theo như lời cái kia hư không hồ đi. Vật này có chỗ kỳ lạ gì, cư nhiên để cho ngươi, còn có cái kia Lam Bảo thanh niên như vậy không ngừng theo sát. Đây hư không hồ, là một kiện đạo khí. Tin đồn có thể chứa 10.000 vật, không phải chuyện đùa. Bạch Sát nói, vật này bị chủ nhân nhà ta, vẫn coi là chân bảo, thường thường mang ở trên người. Lần này chủ nhân nghĩa tử nam sát sinh, nhóng nheo đòi hỏi rồi thời gian rất lâu, mới cố ý cấp hắn bảo quản tam thiên, dùng để luyện hoàng tuyển huyết sát. Dựa vào cái này tấn nhập phá toái cảnh. Nam sát sinh cái tên này nghe làm sao quen thai như vậy. Trình Phong nghe một chút nam sát sinh ba chữ, chợt nhớ tới một đoạn cố sự. Tại trước đây không lâu, Trình Phong đến đây đao kiếm cốc trên đường, đã từng giết ba cái làm hại bách tính đệ tử huyết thần giáo. Một người trong đó, tên là Nam Lê Sinh. Lúc đó nghe một người khác nói, Nam Lê Sinh có một cái tàn nhẫn ca ca, gọi là Nam Sát Sinh. Chẳng lẽ cái kia Nam Sát Sinh, chính là cái Nam Sát Sinh kia? Nam Sát Sinh là chủ nhân nhà ta khí trọng nhất một cái nghĩa tử. Bạch Sát nói, bất quá hắn lần này vứt bỏ chủ nhân hư không hồ, tất nhiên sẽ bị hung hăng trừng phạt. Đồng thời chủ nhân càng biết phái âm dương tứ xứ, thậm chí đích thân đến đây đoạt về hư không hồ. Sở dĩ ta khuyên ngươi, nhanh chóng giao ra hư không hồ, không thì chỉ có một con đường chết. Giao không giao hư không hồ, đây cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Biết mình muốn biết tin tức, Trình Phong cho Thiết Nham Chiến Khôi xuống một mệnh lệnh. Nhất thời, kia Thiết Nham Chiến Khôi nắm lấy Bạch Sát cổ, dùng sức vặn một cái, liền đem Bạch Sát cổ bẻ gãy, đem thi thể ném ở trên mặt đất. Trình Phong đi lên phía trước, tại hắc bạch song sắt trên thân lục soát một chút, lục soát ra hai cái hồn giới. Hắn đem hồn giới mở ra, lấy ra bên trong toàn bộ nguyên thạch, liền đem hồn giới trực tiếp ném. Trình Phong đây là sợ huyết thần giáo cao thủ, thông qua hắc bạch song sát hồn giới đổ vật bên trong, truy lùng đến mình, sở dĩ ngoại trừ nguyên thạch ra đổ vật, hết thể không động vào. Mà làm xong chuyện này, Trình Phong gặp một cái khó giải quyết vấn đề. Đó chính là có phải hay không đem hồ lô ra đen, cũng chính là hư không hồ cũng ném. Vứt đi, đây chính là một kiện đạo khí a, liền phá toái cảnh cường giả đỉnh phong, đều nhìn kỹ như chân bảo. Nhưng nếu như cầm, tất nhiên sẽ bị âm dương đà chủ, hoặc là âm dương đà chủ dưới quyền âm dương tứ xứ đuổi giết. Một khi bị đối phương biết được ở đây tình huống, vậy chờ tồn tại, không ngoài nửa giờ, liền có thể đuổi tới nơi này, đến lúc đó, Trình Phong cho dù có ba đầu sáu tay, cũng là một cái chết. Liên tại Trình Phong chần chờ thời khắc, phương xa bỗng nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Thái Long giống như vác bao đầy một dạng gánh vác thác bạt đảo chạy như bay đến. Cách thật xa, kia Thái Long liền căng giọng hô, Trình Phong, ngươi nha thật là quá mạnh à, cư nhiên đem đường đường hai vị phá toái cảnh cao thủ, đều cho giống như đánh chết rồi. Thái Long tại Trình Phong trốn vào đao ma bí phủ đột phá tu vi thời điểm, liền thuận lợi gặp vác thác bạt đảo cơ quan cự hổ. Lúc đó, hắn hẳn là mang theo thác bạt đảo, lập tức rời khỏi đao kiếm cốc. Nhưng mà cứ như vậy rời khỏi, hắn hiện tại quả là không yên lòng Trình Phong, toàn bộ liều một cái, không đi. Trực tiếp thu hồi cơ quan cự hổ, gánh lên thác bạt đảo, liền tiếp tục theo đuôi Nam Sát Sinh. Trước đây không lâu, hắn truy tìm Nam Sát Sinh tới chỗ này hơn 10 dặm bên ngoài trên một ngọn núi, đem Trình Phong đột nhiên bộc phát, cường thế đánh giết hắc bạch song sát hình ảnh, nhìn một cái rõ ràng. Chờ đến Nam Sát Sinh trốn sau đó, hắn mới gánh vác thác bạt đảo vào ra. Người cái tên này, làm sao còn ở chỗ này? Nhìn đến sai bước chạy tới Thái Long, Trình Phong tâm lý ấm áp, rồi sau đó cười mắng. Bỏ lại bằng hữu chạy thoát thân, đây cũng không phải là ta Thái Long phong cách. Thái Long đi tới Trình Phong phụ cận, úng thanh nói, ngươi bây giờ là cái tu vi gì, là nửa bước phá toái, vẫn là phá toái cảnh. Tại Thái Long xem ra, Trình Phong nếu có thể đánh chết tươi hai tên phá toái cảnh cao thủ, thế thì tất nhiên tiến vào nửa bước phá toái. Ê! Đều không phải là. Trình Phong bị hỏi khó. Làm sao lẽ nào ngươi mới thiên võ cảnh đỉnh phong? Thái Long gào lên, ta trời ơi, con mẹ ngươi chính là cái biến thái, chính là thiên võ cảnh đỉnh phong, cư nhiên năng lực vượt cấp đánh bại phá toái cảnh cao thủ, sợ rằng so với thập đại tiềm long năm đó còn phải mạnh mẽ. Tây Thái Long nhìn đến hâm mộ vô cùng, Trình Phong sờ lỗ mũi một cái nói, thật ra thì ta cũng không phải là thiên võ cảnh đỉnh phong. Cái gì không phải thiên võ cảnh đỉnh phong? Lúc này, Thái Long con ngươi đều sắp trừng ra ngoài, chẳng lẽ ngươi vậy mà mới thiên võ cảnh cao cấp, ngươi nhà còn là người sao? Thái Long bị Trình Phong liên tục quanh tạc, kích thích nhanh điên cuồng hơn rồi. Hắn giơ lên kia quạt lá to bằng tay, tại Trình Phong trên bả vai mãnh lực đánh ra, đều sắp phải đem Trình Phong chụp tán giá. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 300, thiếu niên quần áo tím. Được rồi, ta nói thẳng. Trình Phong ho khan một tiếng, nói thẳng, thật ra thì ta bây giờ là thiên võ cảnh trung cấp. Thiên võ cảnh trung cấp. Nghe Trình Phong lời này, Thái Long con mắt trừng cùng như mắt trâu lớn, trọn vẹn ngẩn nửa phút. Lúc nãy sổ một câu thô tục, mẹ kiếp, ngươi nhất định chính là cái quái vật. Đối với lần này, Trình Phong không phản bắt được. Được rồi, không hàn huyên với ngươi tu vi chuyện, miễn cho bị ngươi cho đả kích chết. Thái Long lắc đầu nói, ngươi nhanh nói cho ta một chút, ban nãy ngươi là như thế nào đánh ngã hai vị kia phá toái cảnh cao thủ. Sau đó, Trình Phong đem chính mình đột phá tu vi sau đó, mượn Hoàng Kim Hữu Khải đánh chết hắc bạch song sát quá trình, cho Thái Long đại khái nói một lần. Trình Phong, ngươi nói thế nào hắc bạch song sát? Chính là huyết thần giáo 72 đà chủ một trong, âm dương đà chủ nô buộc. Nghe xong Trình Phong lời nói, Thái Long nhất thời tinh thần chấn động, kia âm dương đà chủ, ta nghe người nhà đề cập qua, phi thường hung tàn bá đạo, người hôm nay giết chết đối phương hai cái phá toái cảnh nô buộc, còn tranh đoạt đối phương nhìn kỹ như chân bảo đạo khí, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy a, sở dĩ ta đang nhức đầu, có nên hay không đem cái này đạo khí cho vứt bỏ? Vứt bỏ đây chính là một kiện đạo khí a, quá mức lãng phí. Thái Long con ngươi chừng một cái, lắc đầu nói, thật ra thì chỉ cần ngươi quay trở về thư viện, tùy ý kia âm dương đà chủ lại hung tàn, cũng không cách nào động tới ngươi một quọng tóc gáy. Hừm, nếu không liền đụng một cái. Trình Phong gật đầu một cái, tuy rằng bị kia Nam Sát Sinh chạy trốn, nhưng mà tên kia vứt bỏ hư không hồ, dự tính chốc lắt còn không dám nói cho âm dương đà chủ, đây chính là chúng ta cơ hội. Nơi đây khoảng cách chúng ta thư viện, chỉ có hơn 6.000, lấy tiểu hắc tốc độ, Nam, 6 tiếng là có thể chạy trở về. Chỉ cần có thể lừa gạt âm dương đà chủ 6 giờ, liền có thể đại công cáo thành. Nghe vậy, Thái Long thúc giục, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì mau chóng rời khỏi ở đây. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó thúc giục nguyên khí, thổi lên một cái mặc mây xé trời huyết sáo. Chẳng được bao lâu, kia bích nhãn kim xí tiểu hắc, liền từ chân trời bay tới. Mà tại lúc này, Trình Phong đã đem đao ma bí phủ thu vào ban vũ vòng tay, chờ đến tiểu hắc càng qua đỉnh đầu, hắn liền cùng Thái Long cùng nhau nhảy lên tiểu hắc lưng. Thái Long, ngươi thật là đủ nặng. Thái Long gánh vác thác bạt đào nhảy lên tiểu hắc lưng, tiểu hắc cả người đều là trầm xuống. Không có cách nào ai kêu ta cao lớn như vậy uy manh đây. Thái Long cười ha ha nói. Không với ngươi bần rồi, ngươi trước nhìn một chút thác bạt, chúng ta trước khi đi, trước tiên chém dụng một cái đuôi. Chạm cái đuôi chạm cái gì cái đuôi? Thái Long hỏi. Chờ một hồi ngươi sẽ biết. Trình Phong vừa nói, đồng nhiên để cho đang hướng về phía Tiềm Long Thư Viện bay vùn vụt Tiểu Hắc chuyển hướng, đồng nhiên phía bên trái bay đi. Khi Tiểu Hắc bay đến khoảng cách một ngọn núi ước chừng 5-6 dặm thời điểm, Trình Phong đồng nhiên thúc giục nguyên khí trong cơ thể, nổ hoàng kim hữu khải 50% uy năng, hướng phía đỉnh ngọn núi kia, chính là đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong một quyền này trúng đích, đỉnh ngọn núi kia, nhất thời giống như đậu hủ làm thành một dạng, trong khoảnh khắc sụp đổ. Trình Phong, đây chính là người bàn nãy dùng để đánh giết hắc bạch song sắt quyền kình sao. Thấy một màn này, kia Thái Long thật sâu bị rung động, quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai nói cho ta biết cũng sẽ không tin tưởng. Mà đang ở Thái Long chấn động theo thời điểm, một người quần áo đen, đột nhiên từ tòa kia sụp đổ trên ngọn núi vọt bạo nổ chút ra, tựa như đi lên vô hình nấc thang, tại không khí phía trên nhanh chóng chạy trốn đấy. Cuối cùng đi ra, nhìn thấy người quần áo đen này, Trình Phong không hề hai lời, nâng tay phải lên, liền nước chảy mây trôi lại là đánh ra một quyền, hai quyền, ba quyền. Đây ba quyền, thành hình chữ phẩm đánh về người áo đen kia, đem đối phương toàn bộ đường chạy trốn tất cả đều phong kín. Đối phương nếu muốn tránh được một kiếp, chỉ có gắng gượng kháng trụ đây ba quyền oanh tạc. Nhưng mà bậc này uy lực quyền kình, cho dù phá toái cảnh cao thủ, cũng phải bị đánh thành cặn bã, mà người áo đen kia, rõ ràng không phải phá toái cảnh. Cho nên, hướng theo kia ba viên màu vàng kim quyền kình nổ tung, người áo đen kia nhất thời liền biến mất, bị gắng gượng đánh thành phấn vụn. Mẹ kiếp, người áo đen kia rốt cuộc là ai vậy? Nhìn đến màn này, Thái Long cũng không nhịn được có chút đau răng. Người áo đen kia, thập phần giỏi về ẩn nút, vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Trình Phong nói, ta đoán, cho dù không phải Vương Thiên Biến, cũng cùng Vương Thiên Biến có mạc đại quan hệ, lần này đem đánh cho thành cho bụi, cũng coi là đòi lại hơi có chút lợi tức. Vương Thiên Biến cái tên kia xác thực khó giải quyết cực kỳ. Thái Long nói, hy vọng lần này bị ngươi đánh chết người áo đen kia, chính là hắn, từ đó xong hết mọi chuyện. Ngay tại Thái Long cùng Trình Phong nói chuyện với nhau thời khắc, cách bọn họ ước chừng vài trăm dặm bên ngoài một tòa ẩn nút bên trong tiểu viện, một người mặc tử y, xem gương mặt đại khái 13-14 tuổi thiếu niên, bất thình lình mở mắt, sắc mặt rất là khó coi. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong, liền số 2 xuất sắc như vậy ẩn nút năng lực, đều có thể bị ngươi cho bắt tới. Thiếu niên quần áo tím nói nhỏ, xem ra ta cần phải đi sát thần tháp một chuyến, chờ đến ta thuật ám sát đại thành, trở thành tứ tinh sát thủ, đến lúc đó, chính là tử kỷ của ngươi. Hiển nhiên, thiếu niên mặc áo tím này, mới thật sự là Vương Thiên Biến. Về phần còn lại mấy cái bên kia người, đều chẳng qua là thiếu niên quần áo tím cách không điều khiển thế thân mà thôi, leo không thể nơi thanh nhã. Một khi thiếu niên quần áo tím trở thành tứ tinh sát thủ, này tương hội biến hóa cực kỳ khủng bố, ám sát phá toái cảnh cao thủ, cũng như cắt cỏ. Trình Phong trên thân phiền toái, trong im lặng, lại thêm một người. Đao kiếm cốc, trong núi non trùng điệp. Trình Phong đánh giết Vương Thiên Biến thế thân sau đó, không có nửa điểm trì hoãn, thúc giục Tiểu Hắc, liền hướng Tiềm Long Thư Viện bay nhanh mà đến. Mà cho đến lúc này, Trình Phong mới có thời gian nhàn hạ, kiểm tra thác bạt đảo tình huống. Thác bạt đảo kia, bởi vì bị hư không hồ hút ăn số lớn huyết tinh, hơn nữa trước đó, khẳng định còn được nam sát sinh hành hạ qua, sở dĩ vẫn lâm vào hôn mê bên trong, gọi cũng không gọi tỉnh. Tiểu Hắc trên lưng, Trình Phong nắm lên thác bạt đảo, cẩn thận quan sát một chút, không có nhìn ra một như thế về sau. Vì vậy hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc, thác bạt rốt cuộc là tình huống gì? Thác bạt đảo, hẳn đúng là thần hồn bị tổn thương, ý thức chập nằm ở trong cơ thể. Nạp Lan Trường Sinh kiến thức rộng, thoáng cái liền nhìn ra con đường, đây không là vấn đề lớn lao gì, chờ ngươi đem hắn mang về Tiềm Long Thư Viện, cố gắng điều dưỡng mấy ngày, liền có thể tỉnh hồn lại. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong yên tâm lại. Trình Phong, thác bạt đảo sự tình trước tiên tới đây. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên nghiêm một chút, ngươi bây giờ cần phải nhanh đem hư không hồ bên trong, kia âm dương đà chủ lưu lại thần niệm phong ấn, hoặc là xóa đi sạch. Không thì chờ nó biết tin tức, chốc lát giữa là có thể bắt được ngươi. Thật đáng chết, suýt chút nữa đem chuyện này quên mất. Trình Phong cả kinh. Phải biết, âm dương đà chủ vậy chờ tồn tại, vượt núi băng đèo chỉ trong một ý nghĩ. Một khi đối phương biết rồi tin tức, thông qua giữ lại ở trên hư không ấm phía trên thần niệm nhất định vị, chỉ cần Trình Phong vẫn không có trở lại Tiềm Long Thư Viện, hoặc là bước vào Tiềm Long Thư Viện 3.000 dặm trong phạm vi. Đối phương đều có thể tùy tiện chạy tới, đem Trình Phong bắt sống. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 301, Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận. Nạp Lan Thúc, ta như thế nào mới có thể xóa đi âm dương đà chủ giữ lại ở trên hư không ấm phía trên thần niệm? Trình Phong vội vàng hỏi. Bởi vì là thời gian không đợi người, giả như kia nam sát sinh cố trụ sợ hãi, trực tiếp đem mình vứt bỏ hư không hồ sự tình, báo lên cho âm dương đà chủ. Cái kia sau một khắc, chính là Trình Phong tận thế. Âm Dương Đà Chủ, chính là một vị nửa bước đăng thiên cảnh tồn tại. Nạp Lan Trường Sinh nói, hạng nhân vật này ý nghĩ, vô cùng cường đại, cho dù chỉ ở trên hư không ấm trên giữ lại thế thì một kia, cũng không phải bây giờ ngươi có thể đủ xóa đi. Vậy làm sao bây giờ lẽ nào chỉ có thể đem hư không hồ vứt bỏ Trình Phong không cam lòng? Xóa đi không được, vậy thì phong ấn đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta ban nãy đã thấy Âm Dương Đà Chủ giữ lại ở trên hư không ấm trên ý nghĩ, chỉ có một kia, ngươi mượn đao ma bí phủ bên trong Hoàng Long địa mạch, bố trí một cái cửu thiên thập địa đại trận, liền có thể đem kia sợi thần niệm trấn áp tại Hoàng Long địa mạch bên dưới. Đến lúc đó, Âm Dương Đà Chủ đem sẽ vô pháp cảm ứng được đây sợi thần niệm, từ đó, cũng liền không cách nào thông qua thần niệm xác định vị trí theo đuổi đến ngươi. Nạp Lan thúc, còn thỉnh giáo ta thế nào bố trí cửu thiên thập địa đại trận. Sau đó, Nạp Lan Trường Sinh cho Trình Phong giảng giải một cái cửu thiên thập địa đại trận bố trí phương pháp. Thông qua giảng giải, Trình Phong biết được, nguyên lai đây cửu thiên thập địa đại trận, không thể tầm thường so sánh, chính là thượng cổ 10 kỳ trận lớn một trong. So với kia cửu thập cửu thiên đao đại trận, đều cao cấp hơn nhiều lắm. Bậc này đại trận, không nói là người bình thường, cho dù là trận pháp đại sư, cũng rất tốt điều nghiên 10 ngày nửa tháng, mới có thể học được, cũng bố trí ra. Bất quá Trình Phong có Nạp Lan Trường Sinh chỉ đạo, hắn chỉ là trông mèo vẽ hổ mà thôi, sở dĩ vấn đề không lớn. Mà chủ yếu nhất là, Trình Phong lần này bố trí cửu thiên thập địa đại trận, chính là bản rút gọn trận pháp. Đơn giản điểm tới nói, chỉ là bố trí cửu thiên thập địa đại trận đơn giản nhất một phần nhỏ. Đương nhiên, cho dù đây một phần nhỏ, phong ấn Âm Dương Đà Chủ một tia thần niệm, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đã minh bạch cửu thiên thập địa đại trận bảy trận nguyên lý, Trình Phong không dám trì hoãn, chờ Tiểu Hắc bay khỏi Đao Kiếm Cốc, đi tới một cái người ở thưa thất địa phương, Trình Phong liền ra lệnh khiến Tiểu Hắc dừng lại. Sau đó lấy ra đao ma bí phủ, cùng Thái Long khai báo một câu, liền tiến vào bí trong phủ. Tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự giúp đỡ, Trình Phong nhanh chóng bố trí xong bản rút gọn cửu thiên thập địa đại trận, rồi sau đó lấy ra hư không hồ, lập tức ném vào trong đại trận. Vù vù ba. Hướng theo hư không hồ rơi vào trong đại trận, cái kia Hoàng Long địa mạch nhất thời như to giống như long vậy gào lên. Trận, từng luồng nguyên khí chảy, tại một loại sức mạnh quy tắc dưới thao túng, xen lẫn thành một cái mạng nhện một dạng lộ rõ lưới lớn. Nhất là hướng theo nguyên khí chảy càng để lâu càng nhiều, tựa như cùng đem len đan bao thành một người to đại viên cầu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T mà quả cầu trung tâm, chính là kia hư không hồ. Là ai đang phong ấn bản đà thần niệm? Đồng nhiên, nay bị bọc ở nguyên khí chạy trung tâm hư không hồ, bất thình lình chấn động. Chợt một cái hắc quang, từ kia hư không hồ miệng hồ lô sông tới xuất hiện, đã biến thành một người vóc dáng cao gầy, trên người mặc nửa trắng nửa đen trong quần áo niên nhân. Người trung niên này, không những y phục trắng đen hơi bạc, thậm chí ngay cả cơ thể, con mắt, tóc, đều là một nửa đen, một nửa trắng. Thoạt nhìn thập phần yêu dị. Cái người này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia Âm Dương Đà Chủ? Nhìn thấy bóng người này, Trình Phong tâm lý chấn động, người này hình tượng, như thế nào cùng Nghệ Hải họa tiên Bạch Tử họa xấu mặt, thế thì giống nhau. Tại Thiên Tuyết bên trong bí cảnh, Trình Phong gặp qua Bạch Tử họa xấu mặt. Lúc đó Bạch Tử họa, cùng đây Âm Dương Đà Chủ, giống nhau ý hệt, như cùng là trong một cái mô hình đúc đi ra. Là ngươi. Ngay tại Trình Phong lâm vào nhớ lại ngay miệng, kia Âm Dương Đà Chủ một đen một trắng con mắt, đột nhiên nhìn lại, ngươi lại dám cướp đi bản đà hư không hồ, đồng thời còn muốn phong ấn bản đà thần niệm. Cửu thiên thập địa, phong cho ta. Bị Âm Dương Đà Chủ ánh mắt để mắt tới, Trình Phong chỉ cảm thấy như bị một con thú dữ nhìn chăm chú vào, toàn thân lông tơ đều không cách nào ức chế dựng đứng. Để tránh xuất hiện trở ra, trực tiếp kích phát cửu thiên thập địa đại trận, trấn phong Âm Dương Đà Chủ thần niệm. Vù vù. Trong nháy mắt, kia khỏa ở trên hư không ấm xung quanh từng luồng nguyên khí chảy, nhanh chóng xoay tròn, hướng vào phía trong co rút lại. Chốc lát giữa, liền đem Âm Dương Đà Chủ thần niệm hóa thành người trung niên, trực tiếp phong tại hư không hồ trong. Bất quá trước đó, lại có một cái Âm Dương Đà Chủ âm thanh truyền ra. Ngươi cho rằng phong bế bản đà giữ lại ở trên hư không ấm thượng thần niệm, liền có thể tránh thoát bản đà truy lùng. Âm Dương Đà Chủ âm thanh âm lệ mà tàn nhẫn, vật nhỏ, ngươi đã bị bản đà hư không hồ khí tức xâm nhiễm, khí tức chui vào huyết nhục trong xương thủy, ngươi giờ khắc này ở con mắt ta bên trong, liền cùng một cái thiêu đốt cây đuốc một dạng gai mắt. Chờ đi, chúng ta rất nhanh sẽ biết gặp lại, đến lúc đó, bản đà sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Dứt lời, Âm Dương Đà Chủ thần niệm không có động tĩnh. Nhưng mà Trình Phong tâm lý lại bỗng nhiên chợt lạnh, giống như rơi vào trong hầm băng. Nạp Lan thúc, lẽ nào ta thực sự bị hư không hồ khí tức xâm nhiễm rồi? Trình Phong âm thanh run nhẹ. Bên trong thân thể ngươi, thật có một cổ quái dị khí tức, như rồi bông mật, cùng huyết nhục hòa vào nhau với nhau. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh cũng có chút ngưng trọng, muốn bỏ đi cổ hơi thở này, nhất định phải một cái đan dược ngũ phẩm thoát thai đan. Dùng nó tẩy mao phạt tủy, hoàn toàn thanh tẩy một lần thân thể ngươi mới được. Đan dược ngũ phẩm thoát thai đan. Trình Phong tâm lý lạnh lẽo, bậc này đan dược, mỗi một khối đều giá trị liên thành, ta chốc lát căn bản không có thể lấy được. Mà kia âm dương đà chủ truy tầm hư không hồ khí tức, sợ rằng chưa dùng tới nửa giờ, liền có thể đuổi theo tới nơi này. Ta có thể hao phí bổn nguyên, tạm thời áp chế lại bên trong cơ thể ngươi hư không hồ khí tức. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này áp chế, có thể mơ hồ âm dương đà chủ truy lùng, để cho chỉ có thể cảm ứng được ngươi đại khái vị trí. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ phong cách cổ xưa khí tức, đồng nhiên từ Trình Phong bên trong mắt phải tản mát ra. Chờ đến bao phủ ở Trình Phong toàn thân, lập tức, hư không hồ khí tức, liền bị đây cổ phong cách cổ xưa khí tức che giấu. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong hướng về phía Nạp Lan Trường Sinh nói tiếng cảm ơn, liền thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, trong nháy mắt bay ra Đao Ma bí phủ. Sau đó hắn đem bí phủ vừa thu lại, một bước nhảy lên tiểu hắc lưng, liền hướng Tiềm Long thư viện bay nhanh. Trình Phong, tạo ra đã định chưa phi hành trong, Thái Long hỏi. Âm Dương Đà chủ thần nghiệm đã bị ta phong tại Cửu Thiên Thập Địa trong đại trận. Trình Phong nói, nhưng mà ta lại bị hư không hồ khí tức xâm nhiễm rồi, nhất định phải mau sớm lấy được một khỏa đan dược ngũ phẩm thoát thai đan. Phạt mau tẩy tủy, chất lọc cơ thể. Đan dược ngũ phẩm thoát thai đan, đan này tại thư viện khí hà bên trong có. Thái Long nói lập tức nói, tại Long Thành Thiên Huyền Thương Minh, hoặc là Dược Vương Các, cũng đồng dạng có thể lấy được. Không thể, này cũng quá xa. Trình Phong lắc đầu nói, ta sợ ta còn chưa bước vào thư viện 3.000 dặm trong phạm vi, cũng đã bị âm dương đà chủ đuổi kịp. Chớ có xấu mồm. Thái Long, nơi đây khoảng cách Long Thành có chừng hơn 6.000, muốn đi vào thư viện 3.000 dặm trong phạm vi, ít nhất cũng phải phi hành 3.000 dặm. Trình Phong lắc đầu nói, mà thấy nhỏ đen nhanh nhất vận tốc, cũng bất quá thiên lý mà thôi. Cho dù hơn hẳn phát huy, tối thiểu cũng phải gần 2 giờ. Ngươi sẽ không cảm thấy, lấy âm dương đà chủ vậy chờ tồn tại năng lực, 2 giờ, còn truy lùng không được ta đi. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 302, Phẩm Đan Thịnh Hội. Trình Phong đem lời nói rất thông suốt, trong lúc nhất thời, Thái Long không phản bác được. Thật ra thì ta không quay lại hồi thư viện, ngược lại là sự chọn lựa tốt nhất. Trình Phong nói, đây Đồng Châu to lớn như vậy, chỉ cần một lòng lần nút. Kia âm dương đà chủ chưa chắc liền có thể bắt được ta. Trình Phong, ta nhớ được Dược Vương Các gặp nhau tại ngày 24 tháng 6, tại Đồng Châu lân cận Tịnh Châu nội thành, tổ chức một hồi phẩm đan thịnh hội. Thái Long thở dài một hơi, mới nói, hôm nay là ngày 13 tháng 6, nếu như ngươi muốn lấy được thoát thai đan, có thể tại 11 ngày sau đó, đi Tịnh Châu thành thử vận khí một chút. Phẩm đan thịnh hội Tịnh Châu thành. Trình Phong gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi. Sau đó, chính là một hồi trầm mặc. Bầu không khí thập phần áp lực. Cứ như vậy, trong trầm mặc, tiểu hắc thuận theo một con sông lớn một đường đi lên trên. Trọn vẹn bay ra gần 100 dặm, đi tới một cái cao mấy chục dặm, hơn 10 dặm rộng trước thác nước lớn, Trình Phong mới tỏ ý tiểu hắc giảm bớt tốc độ. Con sông này chính là phát tích vào Tiềm Long Sơn mạch Tiềm Long Hà, lượng nước dư thừa, khí tức bất tạp. Trình Phong quan sát Tiềm Long Hà, nói ra, ta núp ở trong con sông này, đại hà ăn mòn, trên người ta hư không hồ khí tức, nhất định sẽ bị che giấu. Mà âm dương đà chủ ngồi ở vị trí cao, khẳng định không có thời gian theo ta vẫn hao tổn nữa. Một khi tiêu phí 7-8 ngày không tìm được ta, 8-9 phần 10 sẽ trở lại xử lý giáo chúng công việc, lúc đó, chính là ta thoát thân thời điểm. Cái kế hoạch này không tệ, ngươi nhất định có thể thành công. Thái Long nói, tốt rồi, không nên đem bầu không khí làm cho như vậy áp lực. Trình Phong cố làm dễ dàng cười một tiếng, dặn dò, Thái Long, giúp ta trông nom tốt thác bạn, ta đi rồi. Dứt lời. Trình Phong từ trên người tiểu hắc nhảy xuống. Ước chừng nửa phút sau, phù phù, Trình Phong ngã vào Tiềm Long Hà trong. Trình Phong, ngươi nhất định phải sống sót, ta có thể sẽ chờ ngươi đến theo ta cụm rượu đây. Trên bầu trời, Thái Long nhìn đến Trình Phong, hét lớn. Ha ha, Tiềm Long tranh bá lúc trước, ta nhất định sẽ với ngươi uống một bữa. Trình Phong cười ha ha nói. Quyết định, ngươi cũng không thể nuốt lời. Thái Long vừa nói, hai tay bỗng nhiên nắm chặt đứng lên, khớp xương phát ra khanh khách thanh âm. Sau đó, vì không bộc lộ Trình Phong chỗ ẩn thân, Thái Long liếc mắt nhìn chằm chằm Trình Phong, liền thúc giục tiểu hắc, lệnh Tiềm Long Hà, hướng về Tiềm Long thư viện chạy như bay. Tiềm Long Hà trong, Trình Phong cũng là nhìn một cái Thái Long cùng tiểu hắc, rồi sau đó ngậm một hơi, chui vào Tiềm Long Hà sâu bên trong. Tiềm Long Hà rất lớn, mực nước rất sâu, nước chảy càng là xiết. Trình Phong lén vào trong sông, cư nhiên bị xiết con sông mang theo hướng hạ du mà đến. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ ở trong nước sông ngâm chốc lát. Chờ đến đem trên thân mùi bị hướng tắm rửa sạch sẽ, liền đi tới Tiềm Long Hà bên trên, rồi sau đó giống như một khối nham thạch một dạng phụ tại nước sông phía dưới 100 mét nơi, không động đậy nữa. Thông qua nước sông để che giấu hư không hồ khí tức, đây đúng là cái phương pháp tốt. Trình Phong lén vào trong sông 100 mét, trên người hắn hư không hồ khí tức, liền bị miễn cưỡng suy yếu 7-8 thành, sau đó sẽ cộng thêm Nạp Lan Trường Sinh áp chế, hơi thở kia thì càng thêm đạm bạc, có một loại như có như không cảm giác. Sợ rằng Âm Dương Đà chủ đi tới Trình Phong 10 dặm trong phạm vi, cũng không nhất định có thể phát hiện dấu vết. Để có thể càng tốt hơn che giấu mình, Trình Phong tại dưới nước, cũng không có nhàn rỗi, mà là đang suy nghĩ Kính Tiên Sinh tặng ám ảnh đột pháp. Đây ám ảnh đột pháp, chính là một môn ẩn thân trận pháp. Thông qua trận pháp, để cho mình dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, từ đó che giấu mình, không được người khác phát hiện. Môn này trận pháp, tổng cộng có tầng 5, tầng thứ nhất gọi là dạ ảnh. Ở trong đêm tối, có thể rất tốt che giấu mình, để cho mình trở thành đêm tối chủ nhân. Tầng này, thành công đã học được. Tầng thứ 2, tên là nhật ảnh, sau khi luyện thành, cho dù là tại ban ngày, địch nhân cũng rất khó phát hiện. Mà Trình Phong lúc này, đang núp ở Tiềm Long Hà bên trong, tu luyện việc này tầng. Ngay tại Trình Phong tu luyện ám ảnh độn pháp thời điểm, Đồng Châu, Đao Kiếm Cốc. Một người mặc một nửa đen một nửa bạch y phục thanh niên, nhìn đến hắc bạch song sát thi thể, cau mày. Nam sát sinh, ngươi xác định cái kia đánh chết hắc sát cùng bạch sát tiểu tử, chỉ là thiên võ cảnh tu vi. Một nửa đen một nửa bạch y phục thanh niên trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, nhìn về phía một cái lam bào thanh niên. Người kia, hiển nhiên chính là bị Trình Phong bị dọa sợ đến chật vật chạy trốn nam sát sinh. Đại ca, tiểu tử kia chính xác 100%, chính là thiên võ cảnh tu vi. Lúc này nam sát sinh, ngoan ngoãn, hoàn toàn không có đã từng liều lĩnh. Sát sinh, ngươi đừng là bởi vì vứt bỏ nghĩa phụ hư không hồ, sợ hai trách phạt, liền qua loa nâng lên đối thủ thực lực. Hắc bạch y phục thanh niên hiển nhiên không tin. Có thể một quyền liền đánh giết phá toái cảnh tu vi hắc sắt cùng bạch sát, ngươi cảm thấy cái nào thiên võ cảnh võ giả có thể đến? Ta nhớ được, tiểu tử kia trên tay thật giống như đeo một cái hoàng kim chế tạo hộ thủ, có lẽ là một kiện siêu cấp vũ khí. Dùng hoàng kim chế tạo thành hộ thủ. Hắc bạch y phục thanh niên suy nghĩ một chút, rồi sau đó lắc đầu nói, được rồi, bất kể tiểu tử kia có hay không ủng có thể đánh giết phá toái cảnh siêu cấp vũ khí, nếu có dung khí trộm nghĩa phụ hư không hồ, vậy thì nhất định phải chết. Ta trước khi tới, nghĩa phụ cho ta âm dương la bàn. Có thể truy lùng đến hư không hồ khí tức, từ đó tìm ra tiểu tử kia. Thông qua âm dương la bàn chỉ thị, tiểu tử kia cũng không có chạy xa, ngay tại đao kiếm cốc trong vòng ngàn dặm bên trong. Hắc bạch y phục thanh niên mà nói đến đây, đồng nhiên hạ lệnh, sở dĩ, âm dương tứ sứ nghe lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, tại hắc bạch y phục thanh niên sau lưng, lập tức xuất hiện 4 người. 4 người này, mặc lên trường bào màu đỏ như máu, tại áo choàng trên theo thứ tự theo phía đông lửa. Tây Hàn, phía Nam Thú, Bắc Cực 4 cái tử. Đây 4 cái tử, đại khái chính là bọn hắn tên. Các ngươi 4 người, mỗi người xuất lĩnh một đội âm dương huyết vệ, lấy đao kiếm cốc làm trung tâm, cho ta tinh tế lục soát mỗi một tấc đất. Hắc bạch y phục thanh niên nói, trọng điểm thả tại những cái kia có thể cắt đứt hư không hồ khí tức phương hướng, tỉ như hồ nước, nham động, con sông, thác nước. Về phần còn lại âm dương huyết vệ, còn ngươi nữa nam sát sinh, cùng nhau theo ta đi Tịnh Châu Thành. Tịnh Châu Thành tại ngày 24 tháng 6, sẽ cử hành một hồi phẩm đan tịnh hội, đến lúc đó sẽ có thoát thai đan xuất hiện. Mà thoát thai đan, tất có thể rửa sạch hư không hồ khí tức, tiểu tử kia nếu như nhận được tin tức, có khả năng rất lớn sẽ đi. Chúng ta sớm có mặt, ôm cây lợi thỏ. Mà nói đến đây, hắc bạch y phục thanh niên vung tay phải lên, bây giờ, lập tức hành động, nhất định phải đem tiểu tử kia cho ta bắt tới, kể cả hư không hồ cùng nhau đưa đến nghĩa phụ trước mặt. Tiếng nói vừa dứt, kia phía đông lửa. Tây Hàn 4 người, lập tức lắc mình mà đến, liền một chút tiếng thở cũng không có. Mà hướng theo phía đông lửa 4 người cùng rời đi, còn có đội 4 thân mặc áo đỏ, đầu đội hắc bạch người đeo mặt nạ. Đám người này, mỗi đội đại khái 20. Mà mỗi một người, cư nhiên trong cơ thể long lực dâng trào, hiển nhiên đều là phá toái cảnh cao thủ. Âm Dương Đà chủ thật là đại thủ bút, mặc dù không có tự mình đến bắt Trình Phong, nhưng lại trọn vẹn phái hơn 100 phá toái cảnh cao thủ. Đồng thời dẫn đội hắc bạch y phục thanh niên. Và kia phía đông lửa 4 người, hết thảy khí tức hùng hậu, hiển nhiên không phải bình thường phá toái cảnh. 89/10, chính là phá toái đệ nhị cảnh, thậm chí đệ tam cảnh cường giả. Vút, 9/10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 303, cự thú thác thiên. Đao kiếm cốc 3 cao hơn 100 dặm, Thiềm Long Hà bên trong. Trình Phong đang không ngừng luyện tập ám ảnh độn pháp tầng thứ 2. Đây ám ảnh độn pháp tầng thứ 2, chủ yếu là thông qua trận pháp kỹ xảo, để cho người ta dung nhập vào ánh nắng bên trong. Cùng hoàn cảnh chung quanh tương hợp, từ đó đạt đến ẩn nút bản thân mục đích. Chuyện này nhắc tới đơn giản, nhưng muốn chân chỉnh đến, lại hết sức không dễ dàng. Trình Phong mặc dù có Nạp Lan Trường Sinh vị này trận pháp đại gia, ở một bên hết lòng dạy dỗ, cũng là trọn vẹn hao tốn 5, 6 tiếng, lúc nãy nhập môn. Lúc này mặt trời chói chang đang thịnh, nóng rát mặt trời xuyên thấu qua xanh lam nước sông chiếu dọi xuống đến, để cho trong sông vật thể liếc qua thấy ngay. Thế mà, kia nút ở nước sông 100 mét nơi Trình Phong, lại mơ hồ có chút nhìn không rõ lắm, khí tức lập lòe, chợt mạnh chợt yếu. Có lúc, càng biết thoáng cái biến mất. Thật giống như Trình Phong cao ngất đã biến thành trong sông một con cá, một khối nham thạch, một cái bèo. Hoàn toàn ẩn hình rồi. Rất rõ ràng, trải qua gần nửa ngày tu luyện, Trình Phong thôi trải qua sơ bộ nắm giữ ám ảnh độn pháp tầng thứ 2. Một khi đem thi triển ra, bố trí thành một cái trận pháp nhỏ, liền có thể để cho hắn chui ở vô hình, làm cho không người nào từ phát giác. Hô ba. Môn này ám ảnh độn pháp, ta cuối cùng tính toán luyện thành tầng thứ 2. Trong sông, Trình Phong thân ảnh từ trong hư vô hiện hiện ra, bất quá lại phi thường không thuần thục, chỗ sơ hở không ít, không cách nào đến hoàn toàn ẩn hình. Đây nếu là người khác không chú ý may mà, một khi cẩn thận lục soát, nhất định không cách nào tránh thoát. Ta phải còn phải luyện tập nhiều hơn, tốt nhất năng lực đạt đến trong nháy mắt 7 trận thành công, mới có thể tránh thoát người cố ý tra xét. Nghĩ như vậy, Trình Phong tiếp tục chăm chỉ luyện tập. Mà đang ở Trình Phong bệ bộn nhiều việc thuần thủ cám ảnh độn pháp thời khắc, tại Tiềm Long Hà hạ lưu ngoài trăm dặm, một người vóc dáng vai u thịt bắp, trên người mặc theo phía nam thú hai chữ huyết bảo trắng hán, mang theo 20 tên âm dương huyết vệ, đang dọc theo Tiềm Long Hà, đi ngược dòng nước, từng tấc lục soát Trình Phong dấu vết. Tên tráng hắn này, hiển nhiên chính là âm dương đà chủ dưới quyền, âm dương tứ sứ một trong. Người này thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng làm việc lại hết sức lão luyện tỉ mỉ. Hơn nữa tại dưới chân hắn, có lấy một cái như sư tử rất lớn hồng mao cự khuyển, khiếu giác dị thường nhạy bén. Tựa hồ bởi vì một cái sơ sót, Trình Phong trên thân hư không hồ khí tức đột nhiên tản mát đi ra chút ít, nhất thời liền bị đầu này hồng mao cự khuyển đánh hơi được, chật cự khuyển bước đi vai u thịt bắp tứ chi, dọc theo Tiềm Long Hà, trực tiếp hướng về phía Trình Phong chỗ này phương vị chạy như điên. Ha ha, tiểu hồng, làm rất tốt. Nhìn thấy một màn này, tráng hán kia phía nam thú lập tức cười như điên, lần này nếu là có thể trước tiên phía đông lửa, Tây Hàn tìm ra cái kia trộm đi đà chủ hư không hồ tiểu tử, lão tử chồng chất có phần thưởng. Đang khi nói chuyện, phía nam thú vung lên bàn tay, xuất lĩnh 20 âm dương huyết vệ, nhanh chóng bắt kịp. Cao hơn trăm dặm, Tiềm Long Hà trong. Ban nãy kia một cái, sẽ không xuất hiện vấn đề đi. Trình Phong sắc mặt có chút khó coi. Ban nãy, hắn coi mình hoàn toàn nắm giữ ám ảnh độn pháp tầng thứ 2, liền thi triển ra tầng thứ 2 sau đó, nổi lên mặt nước hóng mát một chút. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại hắn vừa lộ ra đầu trong phút chốc, ám ảnh độn pháp cư nhiên không nhẹ rồi. Tuy rằng hắn tại nhận thấy được tình huống này trong nháy mắt, liền lại lần nữa đâm vào trong sông, nhưng vẫn như cũ để cho hư không hồ khí tức, tiết ra ngoài không ít đi ra ngoài. Nên vấn đề không lớn. Nạp Lan Trường Sinh an ủi, ngươi không có khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài một tia hư không hồ khí tức, liền đúng lúc bị âm dương đà chủ nhận thấy được, cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Hy vọng như thế chứ. Trình Phong lắc đầu một cái, rồi sau đó lập tức lén vào dưới nước hơn mấy trăm mét. Đồng thời đem trên thân khí tức hết thể thu liễm, cũng thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 2, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trình Phong cái này cách làm, hết sức sáng suốt. Tại hắn vừa vặn làm xong những thứ này ẩn nút các biện pháp không bao lâu, một cỗ mạnh mẽ khí tức, liền bỗng nhiên ép tới gần hắn chỗ này đoạn sông phụ cận. Ngay sau đó, một hồi tiếng chó sủa vang lên. Chật, bá ba. Mấy chục cổ cây đuốc giống như ánh mắt, liền từ trên mặt sông phương hướng dò chiếu xuống đến, tìm kiếm trong sông từng tấc một. Mà rất là khủng bố là một đôi ánh mắt đỏ như máu. Cặp mắt kia, giống như con thú giữ con người, sung mãn tàn bạo cùng sát phạt, bắn vào trong nước sông, vậy mà để cho trong sông rất nhiều cá tôm hết thảy toi mạng, lật lên cái bụng lơ lửng trên mặt sông. Đôi mắt chủ nhân này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia âm dương đà chủ dưới nước mấy trăm mét, Trình Phong dựa sát tại di vờ bên trên, tâm lý một hồi phát lạnh. Hẳn không phải là. Nạp Lan Trường Sinh nói, đôi mắt chủ nhân này, mới bất quá phá toái đệ tam cảnh. Cự ly này âm dương đà chủ, còn kém xa đi. Mới là phá toái đệ tam cảnh Trình Phong không nhịn được cả kinh. Trình Phong, giả như người này thật là kia âm dương đà chủ, chỉ sợ sớm đã ngươi phát hiện. Nghe lời này, Trình Phong mới thật sự biết phá toái cảnh cao thủ chỗ cường đại. Hắn tuy rằng dựa vào áo giáp hoàng kim, đánh giết phá toái đệ nhất cảnh âm dương song sát. Thế nhưng song sát chỉ là yếu nhất phá toái cảnh, hơn nữa tuổi tác già nua, huyết mạch khô kiệt, một thân thực lực chỉ còn lại không tới 3/5. Giả như hắc bạch song sát ở vào đỉnh phong thời khắc, ai chết ai sống, khó mà dự liệu. Hồi bẩm phía nam thú đại nhân, chúng ta đã lục soát khắp nơi đây phạm vi 10 dặm khu vực, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này, trên mặt sông vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Không có khả năng, Tiểu Hồng kết luận cái kia trộm đi hư không hồ tiểu tử, chính là ở đây, vậy hắn, nhất định chính là ở đây. Một cái thô kệch tàn bạo âm thanh trả lời, tiếp tục tìm cho ta, cho dù cắt đứt toàn bộ Tiềm Long Hà, cũng phải đem tiểu tử kia cho ta đào ra. Sau đó, lại là một phen đào sâu ba thước lục soát. Trong đó thậm chí có mười mấy cái âm dương huyết vệ chui vào trong sông, tinh tế tìm kiếm. Thật may Trình Phong thu liễm trên người mình làm có khí tức, cộng thêm Nạp Lan Trường Sinh áp chế, ám ảnh độn pháp ẩn nút, mới vừa rồi không có bị những thứ này âm dương huyết vệ phát hiện dấu vết. Chờ đến giày vò cảm giác giống như lục soát kết thúc, Trình Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại như cũ duy trì cảnh giác. Đồng thời vênh hai, lắng nghe trên mặt sông động tĩnh. Phía Nam Thu đại nhân vẫn là không có tìm ra. Trên mặt sông, lúc trước cái kia thanh âm khàn khàn hồi bẩm nói, thuộc hạ suy đoán, tiểu tử kia hẳn đúng là phát giác không ổn, sớm chạy trốn. Cũng có thể, hắn chỗ ẩn thân phương hướng không ở nơi này. Bởi vì nơi đây cũng không phải là tốt nhất chỗ ẩn thân. Nếu như ta là tiểu tử kia, ta sẽ chọn ẩn thân ở phía trước một bên cái kia khổng lồ phía sau thác nước, không những phương tiện ẩn nút, hơn nữa còn năng lực hoàn toàn ngăn chặn hư không hồ khí tức. Hừm, có vài phần đạo lý. Phía Nam Thú thu cạnh âm thanh âm vang lên, đã như vậy, vậy thì đi phía trước kia cái phía sau thác nước tìm một chút. Thuộc hạ tuân lệnh. Thanh âm khàn khàn dứt lời, liền muốn hành động. Chờ một chút. Nhưng tại lúc này, phía Nam Thu chợt nói, các ngươi tìm kiếm tốc độ quá chậm, vẫn là lao tử trực tiếp xuất thủ, đem đây cái thác nước trực tiếp nâng lên đến, như vậy phía dưới, tiểu tử kia có hay không ẩn thân tại phía sau thác nước, đem năng lực liếc qua thấy ngay. Nâng lên cả cái thác nước dưới nước, Trình Phong nghe lời này, không nhịn được kinh hãi, đây cái thác nước, chính là khoảng chừng hơn 10 dặm rộng, lượng nước dư thừa, lực trùng kích không dưới vài ước cân, người này làm sao có thể nâng lên được đến. Trình Phong kinh ngạc có đạo lý. Phải biết, đây cái thác nước, cơ hồ chính là toàn bộ Tiềm Long Hà. Tuy rằng chính là Tiềm Long Hà mực nước đứng đầu cạn, yếu nhất khu vực, nhưng mà có thể nói là khủng bố. Mà kia âm dương tứ sứ một trong phía Nam Thú, cư nhiên ý đồ nâng lên cả cái thác nước, quả thực có chút nghe rợn cả người. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 304, to người huyết mạch. Tiềm Long Hà bên trên, phía Nam Thú tiếng nói vừa dứt, đi bộ đi về phía hơn 10 dặm bên ngoài khổng lồ thác nước. Mà hướng theo phía Nam Thú bước đi về phía trước, hắn hai chân bắt đầu biến lớn, cơ thể bắt đầu dương cao, bả vai bắt đầu biến hóa rộng rãi. Chờ đến hắn đi ra 7-80 bước, cả người đã bộ dáng đại biến. Đã biến thành một cái chân như là thùng nước, vai như tường thành, chiều cao gần 10m siêu cấp nam tử to lớn. Không những như vậy, sau lưng hắn, càng là xuất hiện một đầu hình thể mấy trăm mét có hơn, giơ lên hai cánh tay lạ thường rất lớn kình thiên người khổng lồ. Người khổng lồ kia hai cái tay, giống như là hai tòa mô hình nhỏ đỉnh núi, trong khi giơ hai tay lên, cư nhiên cho người ta một loại, có thể đem toàn bộ thiên khung đều ký thác dơ lên cảm giác. Người khổng lồ kia, chẳng lẽ chính là phía Nam Thú võ hồn sao? Tiềm Long Hà trong, Trình Phong nhìn thấy một màn này, tâm linh bị trùng kích quá lớn. Đây cũng là một loại sức mạnh huyết thống. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này gọi là phía Nam Thú gia hỏa, trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ to người huyết mạch. Hôm nay giác tỉnh huyết mạch, biến hóa lực lớn vô cùng. Nói không chừng, người này thật có khả năng tạm thời nâng lên này khổng lồ thác nước. Đang nói chuyện với nhau thì, Tiềm Long Hà bên trên, kia giác tỉnh to người huyết mạch phía Nam Thú, đã tới khổng lồ thác nước 2-3 dặm bên trong, rồi sau đó hai chân thăm dò vào trong nước sông, thân thể hơi ngồi, liền hướng đến phía trước khổng lồ thác nước, đưa ra hai con to lớn hai tay. Mà hướng theo phía Nam Thú động tác, phía sau hắn mấy trăm mét người khổng lồ, cũng là làm ra giống nhau động tác. Chật, vù vù ba. Lượng lớn nguyên khí cuốn tới, ngưng tụ đến 100m người khổng lồ giữa hai tay, làm cho cái kia vốn là bàn tay to lớn, lại lần nữa biến hóa rộng trở nên lớn. Chờ đến kia khổng lồ bàn tay cắm vào đằng trước trong thác nước, rồi sau đó đi lên ký thác cử. Ầm ầm ba. Kia hơn 10 dặm rộng khổng lồ thác nước, cư nhiên có 1/3 liền bị kia hai con rộng bàn tay to gắng gượng dơ lên. Rầm rầm. Số lớn nước sông thuận bàn tay hai bên đập xuống. Ngay sau đó, kia 1/3 khổng lồ phía sau thác nước cảnh vật, liền lần đầu thấy được mặt trời. Bị tản ra 20 tên âm dương huyết vệ, thấy rõ ràng. Người này, vậy mà thật nâng lên 1/3 Tiềm Long Hà. Trong sông, Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn, đem phía Nam Thú nâng lên thác nước hình ảnh nhìn ở trong mắt, tâm lý lật lên quần quận sóng lớn. Đối đầu bậc này biến thái nhân vật bình thường, Trình Phong tự nhận cho dù toàn bộ thủ đoạn đều xuất hiện, cũng là một cái chết. Cho nên đem trên thân khí tức, thu liễm càng chặt hơn. Thậm chí ngay cả hô hấp, nhịp tim, tốc độ máu chảy, đều là giảm tốc độ đến yếu nhất, để cho hắn tựa như một tòa nhân hình pho tượng một dạng đều nín thở. Phía Nam Thú đại nhân, đây 1/3 phía sau thác nước, không có ai ẩn nút. Trước thác nước, kia 20 tên âm dương huyết vệ nhanh chóng kiểm tra xong bị nâng lên thác nước, lập tức bẩm báo. Ầm ầm ba. Nghe lời này, kia phía nam thú lập tức rút ra ký thác cử thác nước bàn tay, đi tới trong thác nước giữa, đem bên trong 1/3 thác nước, cũng là ký thác dơ lên. Thế mà, ở đây vẫn không có ai. Rồi sau đó, kia phía nam thú tướng cuối cùng 1/3 thác nước, cũng là ký thác dơ lên, vẫn như cũ không thu được gì. Nay khổng lồ phía sau thác nước, căn bản là không có người. Đáng ghét tiểu tử, rốt cuộc nút ở chỗ nào. Lãng phí một cách vô ích một phen khí lực, phía nam thú rất là khó chịu, lục soát. Cho lão tử tiếp tục lục soát, ta cũng không tin hắn còn có thể tránh lên bầu trời đi. Âm u tiếng gầm gừ trong, phía nam thú cùng kia 20 tên âm dương huyết vệ, lại lần nữa phân tản ra tìm kiếm. Dần dần, cách xa Trình Phong chỗ khu vực này, không thấy dấu vết. Nhưng mà dưới nước Trình Phong, vẫn không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục gìn giữ ẩn nút trạng thái. Ngược lại hắn bậc này tu vi võ giả, căn bản không cần sợ bị nước sông chết chìm, tại dưới nước nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề, không cần nóng lòng nhất thời. Mà Trình Phong cái quyết định này rất là sáng suốt. Sẽ ở đó phía nam thú cùng người khác rời đi đại khái vài chục phút, kia đám người lại vòng vo trở về, chưa từ bỏ ý định lại lần nữa lục soát một lần, không thu hoạch được gì phía dưới, lúc này phất tay háo mà đến. Lần này, phía nam thú cùng người khác mới thật sự là rời đi. Trình Phong núp ở dưới nước, đợi chừng mấy giờ, mặt trời lặn về hướng tây, sắc trời ảm đạm xuống, hắn mới để cho mình nhịp tim, hô hấp, tất cả đều khôi phục như thường. Bởi vì tiến nhập đêm tối, Trình Phong có thể thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ nhất. Mà tầng này, Trình Phong đã hoàn toàn thuần thục, thành thạo nắm trong tay. Cho dù phía nam thú cùng người khác lại lần nữa tìm trở về, ở trong đêm tối, cũng là không cách nào tìm ra Trình Phong. Hô ba. Cuối cùng có thể yên tâm ăn đồ. Tiêm Long Hà trong, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra một khối thịt nướng, dùng nguyên khí bọc quanh, đưa vào trong miệng. Chờ đến lấp đầy bụng, Trình Phong bắt đầu nghĩ ngợi, bây giờ Đồng Châu biên giới nhất định là có không ít âm dương đà chủ phái cao thủ, khắp nơi tìm kiếm ta, sở dĩ ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này, tiêu hao bọn họ tính nhẫn mại. Đồng thời ta cũng có thể nhân cơ hội tiêu hóa một cái gần đây tích lũy, chờ đến 7-8 ngày sau đó, sẽ đi tới Tịnh Châu Thành. Gần đây đây 1-2 ngày, Trình Phong trải qua có thể nói là tương đối xuất sắc. Tuy rằng nguy cơ vần quanh, nhưng mà thu hoạch rất nhiều. Tỷ như tu vi tăng vọt đao ý, đạt được đao ma bí phủ, ngược đến hư không hồ lô. Chờ một chút. Người giá trị, tuyệt đối vượt qua phá toái một ít cảnh cao thủ, thậm chí phá toái đệ tam cảnh cường giả, cũng chưa chắc hơn được hắn. Hiện nay, trong cơ thể ta có 6 tòa nguyên khí đại hồ. Cảm ứng trong cơ thể dâng trào nguyên khí đại hồ, Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, tiếp theo, đây 6 tòa nguyên khí đại hồ sẽ từng cái một dung hợp, chờ hoàn toàn hợp làm một thể, liền có thể khai thác xuất khí hải, để cho ta tấn nhập thiên võ cảnh cao cấp. Cái dung hợp này quá trình, đang tự nhiên làm theo phát sinh. Không cần ta nhúng tay quá nhiều. Sở dĩ ta tiếp theo đường hướng tu luyện, chính là võ kỹ. Trình Phong hiện đang nắm giữ võ kỹ có không ít, nhưng mà trước mắt cần nhất tu luyện võ kỹ, vẫn là ám ảnh đột pháp, cùng đao bá thể công, và lôi pháo quyển. Bởi vì Trình Phong bây giờ, gặp phải âm dương đà chủ uy hiếp, đem ám ảnh đột pháp tu luyện càng tinh thâm, an toàn càng có bảo đảm. Tiếp theo cùng đao bá thể công, chính là một môn phòng ngự võ kỹ. Bây giờ Trình Phong đao ý tăng vọt, có điều kiện tu luyện. Tự nhiên không cho phép bỏ qua. Về phần lôi pháo quyền, nếu như phối hợp Hoàng Kim Hữu Khải, có thể nói là Trình Phong một cái đòn sát thủ, nếu là có thể luyện thành tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3, Trình Phong kia chiến lực đem năng lực nước lên thì thuyền lên.